Khâu Luân Đạt không phải Nịnh Manh đối thủ, thậm chí Nịnh Manh vừa ra tay liền đem hai người đánh đến run bần bật quỳ xuống đất xin tha lúc sau, Nhiếp Kỳ Kỳ khí thế cũng tức khắc lên cao. Nịnh Manh nhìn nhìn thần sắc kiêu ngạo vẻ mặt đúng lý hợp tình Nhiếp Kỳ Kỳ, lại nhìn nhìn quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha Khâu Luân Đạt, dứt khoát thu hồi giữa không trung lôi điện, đối với Nhiếp Kỳ Kỳ đáp lại nói, "Dịch, cho ngươi cái giết chết bọn họ cơ hội." "Ta lại không có lôi hệ dị năng." Nhiếp Kỳ Kỳ nghiến răng nghiến lợi, quả thực không rõ Nịnh Manh nếu ra tới cứu nàng, vì cái gì còn bó tay bó chân ngừng lại. Trực tiếp đem này hai cái cặn bã bổ không hảo sao. Nhiếp Kỳ Kỳ thần sắc xanh mét, chỉ cần vừa thấy đến Khâu Luân Đạt cùng Khâu Phương Cương hai huynh đệ, Nhiếp Kỳ Kỳ liền sẽ nhớ tới vừa mới Khâu Phương Cương gian nàng cưỡng chế vòng nhập trong lòng ngực đối nàng làm những chuyện này. Tuy rằng Khâu Phương Cương không có đắc thủ, nhưng là nàng cái mông cùng bộ ngực lại bị Khâu Phương Cương phi lệ không ít lần. Chỉ cần vừa nhớ tới, Nhiếp Kỳ Kỳ tựa hồ là có thể cảm giác được kia thô ráp bàn tay to vướt ve quá chính mình ra thịt khi ghê tởm cảm. Khâu Luân Đạt nguyên bản còn tưởng đối với Nhiếp Kỳ Kỳ dập đầu xin tha, nhưng là nghe Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nịnh Manh lời này, hắn tức khắc liền ở trong lòng dập tắt cái này tâm tư. Nhiếp Kỳ Kỳ người này, một lòng muốn bọn họ huynh đệ chết. Nếu là ngày thường, hai người bọn họ khẳng định sẽ chết ở Nịnh Manh trong tay. Nhưng là hiện tại, Khâu Luân Đạt lại cảm thấy một tia tiếp tục sinh tồn đi xuống hy vọng. Bởi vì mọi người đều có thể nhìn ra Nịnh Manh cùng Nhiếp Kỳ Kỳ phía trước quan hệ không tốt. Nếu hai người quan hệ không tốt, chỉ sợ muốn Nịnh Manh vì Nhiếp Kỳ Kỳ xuất đầu, liền có chút khó khăn. Khâu Luân Đạt nghĩ đến không tồi, Nịnh Manh ngay từ đầu liền không có tính toán muốn Khâu Luân Đạt cùng Khâu Phương Cương tánh mạng, ở thu hồi tay lúc sau, nàng cũng không có lại tiếp tục đem lôi điện triệu hồi ra tới, ta tuy rằng có lôi hệ dị năng, nhưng là ta sẽ không giết bọn họ hai cái. Ngươi muốn sát liền chính mình giết đi. Nịnh Manh nói. Xoay người cùng Kỳ giữ cùng nhau đi vào. Khách sạn người cơ hồ đều thấy được Nịnh Manh vừa mới triệu hồi ra tới cự lôi, ngũ cấp dị năng giả, chẳng sợ Nịnh Manh đã áp chế thực lực của chính mình, nhưng là nàng mang cho đại gia chấn uy lực cũng không phải nói giỡn. Nhìn nàng muốn vào tới lúc sau, đại gia lập tức rụt rụt thân thể của mình, sợ hãi có thừa, tôn kính không đủ. Cửa phòng đem bên ngoài những cái đó tầm mắt cách ly, đem bên trong cùng bên ngoài chia làm hai cái độc lập không gian. Tiến phòng, Nịnh Manh liền bắt lấy Kỳ giữ cánh tay. Vội vã hỏi, ký chủ, ta vừa mới như vậy, cho bọn hắn kinh hách đủ không đủ? Đủ rồi. Kỳ giữ khỏe miệng mỉm cười, sờ sờ Nịnh Manh đầu, ngươi vừa mới như vậy, liền làm được thực hảo, mặt khác toàn bộ giao cho ta. Được đến Kỳ giữ cái này trả lời, Nịnh Manh tức khắc cao hưng đến nở nụ cười, giống như là được đến kẹo tiểu hải tử. Vừa mới đi ra ngoài phía trước, Kỳ giữ liền lặng lẽ am chỉ nàng, không cần giết người, chỉ cần cấp Khâu gia huynh đệ một ít kinh hách là được. Bằng không? Chỉ bằng vừa mới Khâu gia huynh đệ đối nữ đồng làm sự tình, Nịnh Manh cũng sẽ không làm như vậy cặn bã tiếp tục có được sống sót tư cách. Nịnh Manh cùng Kỳ giữ xoay người hồi khách sạn, nhưng là đại gia không có đi theo hai người phía sau cùng đi vào. Tuy rằng Nhiếp Nam giờ phút này tình huống không rõ, nhưng là phụ cận lại không có bác sĩ, nếu không đem hắn dọn đi vào, kia hắn liền phải trên mặt đất nằm một đêm. Nhiếp Lộ Bình cùng Trương Đại Đảm đám người hợp lực, đem hắn từ đứng dậy nâng lên, mang về phòng. Chỉ có Nhiếp Kỳ Kỳ một người đứng ở tại chỗ. Nỗi lòng khó bình. Nhiếp Kỳ Kỳ trong lòng tự nhiên là hận, đặc biệt là ở Nịnh Manh nói ra những lời này đó lúc sau, Nhiếp Kỳ Kỳ trong lòng không cam lòng cùng oán hận đã tới đỉnh điểm. Vì cái gì ông trời như vậy bất công, nếu ông trời cũng đối xử tử tế nàng, cho nàng lực công kích cường đại lôi hệ dị năng, kia nàng đã sớm không cần xem Nịnh Manh sắc mặt sinh hoạt. Khâu Phương Cương không biết khi nào tỉnh lại, hoặc là nói hắn vẫn luôn ở trang hôn mê. Hai người ánh mắt ở giữa không trung đối thượng, Khâu Phương Cương cùng Khâu Luân Đạt sợ Nịnh Manh. Nhưng là không đại biểu bọn họ sợ Nhiếp Kỳ Kỳ. Khâu Phương Cương nhìn Nhiếp Kỳ Kỳ ánh mắt, đã không có vừa mới nhìn đến nàng khi kia sắc mị mị trên người, nhưng là đáy mắt sát ý cùng bạo ngược cũng là thật sự. Gần chỉ là một cái đối diện, Nhiếp Kỳ Kỳ đã bị nhìn ra được một thân mồ hôi lạnh, toàn bộ thân thể đều cứng còng. Lại xem Khâu Luân Đạt, cũng ở một bên trầm mặc thả mặt mang sát ý nhìn chằm chằm nàng. Bọn họ đều không có quên Nhiếp Kỳ Kỳ vừa mới làm Nịnh Manh đưa bọn họ đánh chết kiêu ngạo hình dáng, giờ phút này xem Nhiếp Kỳ Kỳ là xem nào nào không vừa mắt. Nếu không phải bởi vì Nịnh Manh, bọn họ đã sớm xông lên đem Nhiếp Kỳ Kỳ đè ở dưới thân, làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Nhiếp Kỳ Kỳ bị dọa đến đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, nhưng là nàng tốt xấu lại nhanh chóng phản ứng lại đây, nhìn Nhiếp Khải Hoa bọn họ nâng Nhiếp Nam tiến khách sạn bóng dáng, Nhiếp Kỳ Kỳ vội vàng nhấc chân theo đi lên. Chương 554 tận thế, Tang Thi Hoàng báo thủ 28. Nhiếp Nam vẫn là hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa xem hắn ở hôn mê phút cũng trao mày bộ dáng, giống như tình huống không quá lạc quan. Nhiếp Khải Hoa canh giữ ở Nhiếp Nam bên người, trong lòng hối hận đã mau đem hắn cả người đều cấp bao phủ. Cố Tình Nhiếp Kỳ Kỳ còn ngồi ở bên cạnh lải nhải tìm hắn cáo trạng khóc lóc kể lể, "Ba ba, Tô Tiểu Tô quả thực càng ngày càng tệ, rõ ràng biết kia hai nam đối ta làm ra như vậy quá mức sự tình, lại đả thương ca ca, kết quả nàng cư nhiên còn không đem kia hai nam giết cho chúng ta báo thủ." Câm miệng. Nhiếp Khải Hoa quay đầu, lần đầu tiên đối Nhiếp Kỳ Kỳ âm trầm hạ mặt. Nhiếp Kỳ Kỳ thần sắc vẻ mặt không thể tin tưởng, khóe mắt trong suốt nước mắt còn treo ở mặt trên, liền như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn Nhiếp Khải Hoa. Dường như còn không có từ Nhiếp Khải Hoa đối nàng nói nghiêm lời nói trạng huống chung phản ứng lại đây. "Kỳ Kỳ, Nam Nhi hiện tại bị thương hôn mê, yêu cầu nghỉ ngơi, người ba ba cũng là quan tâm ca ca ngươi." Một bên Tiết Nhàn ám đạo không tốt, chạy nhanh đi lên khuyên can. Nhưng là Nhiếp Kỳ Kỳ lại há là Tiết Nhàn như vậy một câu là có thể đủ khuyên phục. Nhiếp Kỳ Kỳ đỏ mắt, nhanh chóng đứng dậy, một mình trốn đến một bên. Nhiếp Khải Hoa nhìn Nhiếp Kỳ Kỳ cách làm, lần đầu tiên cảm giác được đối Nhiếp Kỳ Kỳ thất vọng. Không nói đến Nhiếp Nam trên người thương là vì nàng xuất đầu mà chịu, liền tính không phải, kia thân sinh muội muội nhìn thân sinh ca ca bị thương lúc sau, cũng nên lo lắng an ủi một chút. Nhưng là Nhiếp Kỳ Kỳ không có. Nàng thậm chí từ đầu tới đuôi đều không có chính thức xem qua Nhiếp Nam liếc mắt một cái. Nhiếp Khải Hoa tiếp tục canh giữ ở Nhiếp Nam bên người, Tiết Nhàn cũng không có đi an ủi Nhiếp Kỳ Kỳ. Lúc này đây sự tình vốn dĩ chính là Nhiếp Kỳ Kỳ chính mình gây ra, giúp nàng đánh nhau Nhiếp Nam bị thương, cứu nàng Định Manh vô cớ bị nàng dỗi. Này Nhiếp Kỳ Kỳ quả thực giống như là cái đầu vóc sách không rõ tai họa, ai cùng nàng để sát vào một chút ai xui xẻo. Rốt cuộc không phải chính mình thân sinh nữ nhi, Tiết Nhàn cũng không có cái kia đi hống Nhiếp Kỳ Kỳ tâm tư. Tiết Nhàn ngồi ở Nhiếp Khải Hoa bên người, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi Nhiếp Khải Hoa, nhân cơ hội ở Nhiếp Khải Hoa trước mặt soát một đợt hảo cảm. Trương Đại Đảm từ Nhiếp Tiểu nơi đó những cái đó một ít dược lại đây, đối với Nhiếp Khải Hoa nói, "Tiên sinh, ta phụ thân trước kia làm cu ly thời điểm, cũng thường xuyên mang theo một thân thương trở về, nếu ngươi không ngại nói, ta giúp thiếu gia xử lý một chút miệng vết thương đi." Nhiếp Khải Hoa như thế nào sẽ để ý, hắn nhìn Trương Đại Đảm ánh mắt đều phải biến thành mắt lấp lánh. "Ngươi chạy nhanh thử xem." Nhiếp Khải Hoa nói, vội vàng đứng dậy cấp Trương Đại Đảm dịch vị trí. Trong căn phòng nhỏ chỉ có một trải giường chiếu, bị Nhiếp Nam cấp bá chiếm. Bất quá, Kỳ Dư cùng Nịnh Manh cũng không có tính toán ngủ ở kia trương không chỉ có dơ loạn lại còn có tản ra mùi lạ giường đơn thượng. Kỳ Dư làm Nhiếp Kiều đem hắn phía trước tìm được kia trương có rỗi giường cùng tiểu thảm lấy ra tới, ôm Nịnh Manh nằm đi lên. Có rỗi giường chỉ có một trương, Nhiếp Lộ Bình bọn họ liền không có Kỳ Dư cùng Nịnh Manh như vậy thoải mái, chỉ có thể đi Nhiếp Kiều nơi đó lấy trương tiểu chăn, tùy tiện cuộn tròn ở trong góc hoặc là trên mặt đất ngủ một đêm. "Ngủ đi." Kỳ Dư đem Nịnh Manh ôm vào trong ngực, túi đầu đối với cái trán của nàng hôn môi một chút. "Ân." "Ký chủ ngủ ngon." Nịnh Manh nhẹ giọng đối với Kỳ Dư nói. "Ngủ ngon." Kỳ Dư đồng dạng nhẹ nhàng đáp lại nàng. Nịnh Manh vặn vẹo một chút thân thể của mình, ở Kỳ Dư trong lòng ngực tìm được một cái nhất thoải mái tư thế sau, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, nàng hô hấp liền trở nên đều trầm ổn. Trương Đại Đảm nhanh chóng cấp Nhiếp Nam tốt nhất dược, đại gia tay chân nhẹ nhàng thu thập chính mình ngủ hạ. Khâu Phương Cương hai huynh đệ bị Nịnh Manh bổ một lần lúc sau, tuy rằng Nịnh Manh tha hai người một mạng, nhưng là bọn họ lại không dám lại lỗ mãng. Khâu Luân Đạt đỡ Khâu Phương Cương đi vào bên trong khách sạn. Hai người cuộn tròn trước đây trước trong một góc tâm tình thấp thỏm, thường thường ngẩng đầu xem một cái Nịnh Manh bọn họ phòng, liền sợ Nịnh Manh đột nhiên thay đổi chủ ý, đi ra đem hai người bọn họ cấp giết. Khâu Luân Đạt cùng Khâu Phương Cương cũng không phải không có nghĩ tới suốt đêm rời đi khách sạn, nhưng là Khâu Phương Cương vừa mới bị lôi điện phách quá, tuy rằng dị năng giả thân thể khép lại năng lực so với người bình thường muốn cao, nhưng là ít nhất cũng muốn cho hắn một cái khép lại thời gian. Bóng đêm dày đặc, tiểu khách sạn mỗi người đều lâm vào ngủ say. Vẫn luôn nằm ngay đơ Khâu Phương Cương buông xuống tại bên người ngón tay khẽ nhúc nhích, sau đó mở hai mắt. Khâu Phương Cương trong mắt chuyển động một chút, tuy rằng khách sạn nội không có đèn, nhưng là ngoài cửa sổ chút xuống tiến vào ánh trăng đã cũng đủ làm hắn thấy rõ quanh thân tình huống. Khâu Phương Cương chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy, duỗi tay đẩy đẩy dựa ngồi ở trên vách tường ngủ đến chính thuộc Khâu Luân Đạt. Khâu Luân Đạt chính mơ thấy chính mình cùng nhiều vì các mỹ nữ làm được lửa nóng hướng lên trời đâu, mày nhăn lại, đôi mắt cũng chưa mở. Nhưng là thần sắc đã mang lên nhẹ nhẹ tức giận. Khâu Phương Cương nhanh chóng rôi tay bưng kín hắn miệng, thẳng đến Khâu Luân Đạt hoàn toàn thanh tỉnh lúc sau mới buông ra. "Luân Đạt, chúng ta hiện tại liền đi." Khâu Phương Cương tới gần Khâu Luân Đạt, ở hắn bên thai chỗ thấp giọng nói. Khâu Luân Đạt nhìn cùng thường lui tới không có gì hai dạng Khâu Phương Cương, thần sắc có chút kích động. "Đại ca, ngươi thân thể nhanh như vậy liền không có việc gì?" "Ân." Khâu Phương Cương gật gật đầu. "Đi, chúng ta hiện tại liền đi." "Hảo, nghe đại ca." Hai huynh đệ lặng lẽ đứng dậy, rón ra rón rén hướng tới khách sạn đại môn đi đến. Bọn họ hiện tại nếu là còn không chạy, chờ ngày mai buổi sáng Nịnh Manh nhìn đến bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì, không tạo bọn họ tính sổ mới là lạ liệt. Liên tính Nịnh Manh cùng Nhiếp Kỳ Kỳ phía trước quan hệ không tốt, nhưng là bọn họ ít nhất là bạn đường A. Khách sạn Đại Môn bị hai người kéo ra một đạo nho nhỏ khe hở, hai người một trước một sau rời đi nơi này. Nhưng là, hai người đều không có phát hiện, ở bọn họ rời khỏi sau, nhắm chặt khách sạn Đại Môn lại một lần bị kéo ra, một bóng hình từ bên trong đi ra, bước lên cùng bọn họ cùng cái phương hướng con đường. Sáng tỏ dưới ánh trăng, có thể rõ ràng nhìn đến, đi theo Khâu Luân Đạt cùng Khâu Phương Cương phía sau cái kia thân ảnh, nguyên bản tái nhợt da thịt đã thi đốm trải rộng, nàng nện bước cứng đờ đi theo hai người phía sau, đương nàng ngẩng đầu lên khi, rơi rụng tóc dài bị gió thổi khai, bại lộ ở trong không khí nghiễm nhiên là một trương tuổi trẻ tính trẻ con mặt. Cứ nhiên là phía trước cái kia bị Khâu Phương Cương cùng Khâu Luân Đạt hai người sống sờ sờ tra tấn đến chết nữ đồng. Nữ đồng ngẩng đầu, lỗ trống ánh mắt dừng ở phía trước kia kề vai sát cánh hai người trên người. Thân hình vừa động, nguyên bản còn động tác thong thả cứng đờ thể xác, ở dưới ánh trăng chỉ còn lại có một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Nàng không chỉ có biến thành một cái tang thi, lại còn có trở thành một cái dị năng tang thi. Khách sạn trong căn phòng nhỏ, nguyên bản ôm Nịnh Manh Kỳ giữ đột nhiên mở hai mắt. Cặp kia xưa nay hắt trầm đôi mắt không biết khi nào biến thành như máu giống nhau màu đỏ tươi. Thẳng đến hảo sau một lúc lâu lúc sau, hắn đấy mắt màu đỏ tươi mới dần dần thối lui, biến trở về phía trước giống như vậy mực giống nhau hắt trầm. Nhiếp Khải Hoa mấy người ngủ đến chính ngủ, ban ngày vẫn luôn lo lắng đề phòng, chờ buổi tối tâm thần thả lỏng lại lúc sau, chẳng sợ có Vương Đại Đảm cái này ngáy đại vương ở, cũng như cũ đánh không phá đại gia mộng đẹp. Kỳ giữ nhẹ nhàng, từ trên giường xuống dưới. Thon dài cao gầy thân hình đi tới một khắc trương giường mép giường. Nhiếp Nam nằm ở trên giường, ngủ đến thập phần không an ổn, mặt mang hồng nhạt, môi khô nước. Đang ở phát sốt Nhiếp Nam thực khác, nhưng là không ai cho hắn đưa nước uống. Một giọt lạnh leo chất lỏng tích ở hắn cánh môi thượng, Di Nhiếp Nam cơ hồ là theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm liếm. Kỳ giữ du mắt nhìn Nhiếp Nam đem kia một giọt màu đỏ tươi ăn vào đi lúc sau, xoay người về tới chính mình cùng Nịnh Manh trên giường. Chương 555 tận thế, tang thi hoàng báo thủ 29. Ngày hôm sau, chờ đại gia tỉnh lại thời điểm, phát hiện tối hôm qua thượng còn nửa sống nửa chết Nhiếp Nam cư nhiên đã hảo, cả người không có một chút di chứng, lại còn có sinh long hoạt hổ. Đại gia thu thập một chút, đơn giản ăn một ít bánh quy cùng đồ ăn vặt đương bữa sáng, đoàn người 7 giờ rưỡi thời điểm liền từ trong phòng ra tới, tính toán rời đi. Khách sạn đại sảnh đại gia cũng rời giường, chính ai bận việc nấy. Ở nhìn đến Nịnh Manh bọn họ ra tới, đại gia động tác không hẹn mà cùng một đốn, có cái cao gầy nam nhân tưởng tiến lên đây nói cái gì đó, nhưng là ánh mắt ở cùng Kỳ Dư tương đối liếc mắt một cái lúc sau, lập tức bị Kỳ Dư đáy mắt lạnh lẽo đông lạnh trụ, sững sờ ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nhiếp Kiều đem hai chiếc xe từ trong không gian thả ra, đại gia chuẩn bị lên đường. Có lẽ là bởi vì ở khách sạn bị Khâu Phương Cương cùng Khâu Luân Đạt hai người làm sự tình dọa tới rồi, Nhiếp Kỳ Kỳ mấy ngày kế tiếp đều an tĩnh đến không được. Ở lên đường thời điểm, Kỳ Dư cùng Nịnh Manh hai người nương tựa ngồi ở cuối cùng một loạt, Nịnh Manh gối Kỳ Dư cánh tay ngủ ngon, Kỳ Dư tắc buông xuống mi, thần sắc không chút để ý thưởng thức trong tay hai viên giống như đá cuội giống nhau lớn nhỏ bóng loáng đồ vật. Này hai viên đồ vật một viên là bùn đất sắc, một viên là màu xám. Nịnh Manh không biết khi nào tỉnh, nàng chớp chớp mắt, như cũ ghé vào Kỳ Dư trên người, mở miệng nói, tiểu thúc, này hai cái đồ vật là cái gì? Cục đá. Kỳ Dư thấp giọng nói, mở ra lòng bàn tay, làm Nịnh Manh nhìn cái minh bạch. Kỳ thật này hai viên cũng không phải cục đá, mà là Khâu Phương Cương cùng Khâu Luân Đạt hai người trên người đồ vật. Giống như là tang thi tinh hạch giống nhau, nhân loại dị năng giả trong thân thể cũng đồng dạng có được cùng tang thi tinh hạch giống nhau đồ vật. Chẳng qua, nhân loại trong thân thể đồ vật càng vẩn đục mượt mà tang thi trong thân thể tinh hạch có lăng có giác, nhan sắc cũng càng thông thấu thuần túy. Khâu Phương Cương cùng Khâu Luân Đạt hai người làm nhiều việc ác, Kỳ Dư cũng không có tính toán làm hai người bọn họ tiếp tục sống sót. Hắn phía trước ngăn cản Nịnh Manh động thủ, chỉ là không nghĩ ô uế Nịnh Manh tay mà thôi. Cái kêu biến thành dị năng tang thi nữ đồng chính là Kỳ Dư thao tác. Này hai viên đồ vật, chính là tang thi nữ đồng từ Khâu Phương Cương cùng Khâu Luân Đạt trái tim trô đào ra. Nguyên bản Kỳ Dư cũng không biết, chỉ là cái kia tang thi nữ đồng vận khí tốt, ở thức tỉnh dị năng lúc sau, cư nhiên trực tiếp tấn chức tới rồi tứ cấp. Cấp thấp tang thi là không cụ bị tự hỏi năng lực, nhưng là đương chúng nó thực lực càng ngày càng cường đại thời điểm, tự hỏi năng lực cũng sẽ dần dần biến cường. Kia tang thi nữ đồng cảm giác được chính mình bản năng đối Kỳ Dư sợ hãi cùng tôn kính, cũng biết Kỳ Dư chính là cái kia trợ giúp nàng người. Cho nên, nàng một đường đuổi theo. Ở đêm qua Kỳ Dư kêu nàng lộ diện thời điểm, tang thi nữ đồng liền đem này hai cái đồ vật nộp lên cho Kỳ Dư. Kỳ Dư du mắt, tang thi tinh hạch năng lượng có thể tăng lên nhân loại dị năng, không biết nhân loại trong thân thể tinh hạch có thể hay không đề cao nhân loại hoặc là tang thi dị năng đâu. Đang ở Kỳ Dư nghĩ đến mê mẩn thời điểm, lại thấy chiếc xe ngừng lại. Ba, làm sao vậy? Nhiếp Kiều ngồi thẳng thân thể của mình. Không biết, bọn họ đem xe dừng lại. Giống như đang ở cùng người nào nói chuyện. Nhiếp Khải Hoa mở miệng. Nhiếp Kiều quay cửa kính xe xuống, thăm dò vừa thấy, tức khắc kinh hô ra tiếng. À, là cái nữ nhân. Kỳ Dư cùng Nịnh Manh đều nghe được Nhiếp Kiều cùng Nhiếp Khải Hoa nói, nhưng là hai người đều không có ra tiếng, thậm chí ngay cả dương mắt cũng chưa từng. Kỳ thật Nhiếp Kiều nói được còn chưa đủ hoàn chỉnh, đứng ở Nhiếp Nam bọn họ chiếc xe bên cạnh nói chuyện người nọ, không chỉ có là cái nữ nhân, hơn nữa vẫn là cái dáng người linh lung có hứng thú, khuôn mặt càng là kiểu mị như hoa nữ nhân. Ít nhất, Nhiếp Nam ở nhìn đến nàng một người tứ cố vô thân, nhu nhược đáng thương đứng ở đại đạo biên khi, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem xe nghe song xuống dưới. Nhiếp Khải Hoa nguyên bản còn có chút không hài lòng Nhiếp Nam cách làm, chính là ở nhìn đến nữ nhân kia lúc sau, cho dù là qua tuổi 40 Nhiếp Khải Hoa, lúc này cũng không khỏi xem thẳng mắt. Nữ nhân này thật sự xinh đẹp, ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền thuộc về làm người cảm giác được trước mắt sáng ngời, đặc biệt kinh diễm diện mạo. Hơn nữa, nàng không chỉ có diện mạo xuất chúng, trên người khí chất càng là thiên kiều bá mị, phong tình vạn chủng, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm chi mỹ. Chỉ là bị nàng kia mắt phượng vừa thấy, Nhiếp Nam liền cảm giác chính mình tâm thần đều phải bị nàng câu đi. Đứng ở ven đường nữ tử danh Lưu Giai Y Yề. Lưu Giai Y Yề dị năng là mị hoặc, có thể mê hoặc một cái lại một người nam nhân tâm thần, làm cho bọn họ đối chính mình khăng khăng một mực. Tận thế lúc sau, nàng liền dựa vào cái này dị năng tìm được rồi một cái lại một cái thực lực cường đại nam nhân, ở tận thế quá đến hô mưa gọi gió. Hôm nay nàng cùng những người khác cùng nhau ra tới làm nhiệm vụ, kết quả không nghĩ tới, trên đường sinh biến, toàn bộ tiểu đội toàn quân bị diệt. Cũng chỉ có nàng trốn thoát. Ở nhìn đến Nhiếp Nam cùng Nhiếp Khải Hoa hai phụ tử thần sắc khi, Lưu Giai Y liền biết nàng mị hoặc thành công. Mỹ nữ, ngươi như thế nào một người đứng ở ven đường, ngươi đồng đội đâu? Nhiếp Nam ánh mắt dừng ở Lưu Giai Y trên người, tầm mắt vẫn luôn nhịn không được hướng đối phương trước ngực kia rộng lớn mạnh mẽ thượng ngắm đi. Lưu Giai Y bên trong ăn mặc một kiện đai đeo y, áo khoác áo bờ lọc trắng, hạ thân ăn mặc một cái thiển sắc quần jean hòa bình đế ủng. Cặp eo tóc dài tuy rằng ở vừa mới đào vong thời điểm có chút hỗn độn, nhưng là này không chỉ có không có chút nào trở ngại đến nàng mỹ lệ, ngược lại khiến nàng trên người tăng thêm một tia hỗn độn mỹ. Ta cùng ta đồng đội vừa mới gặp tang thi triều, chúng ta vì sinh tồn suất đều là tách ra chạy. Ta hiện tại cũng không biết bọn họ ở nơi nào, có lẽ đã không còn nữa. Lưu Giai Y hề cúi đầu, thần sắc cảm đạm thất sắc. Nhưng là, Nhiếp Nam ở nghe được nàng những lời này thời điểm, đáy mắt lại là khống chế không được xẹt qua một mặt ý mừng. Vội vàng mở miệng nói, nếu ngươi hiện tại một người, không bằng cùng chúng ta một khối lên đường đi. Chính là, ta muốn đi thành phố S, các ngươi mang lên ta, phương tiện sao? Lưu Giai Y thì ngẩng đầu, mặt mày nhíu lại, nửa cắn cánh môi, nhìn nhìn Nhiếp Nam trong xe mặt khác một ít người, lại quay đầu nhìn nhìn mặt sau cách đó không xa Kỳ giữ bọn họ chiếc xe kia, thần sắc muốn nói lại thôi. Không quan hệ. Đi lên đi, bọn họ sẽ không nói gì đó. Nhiếp Nam thần sắc vội vàng. Liền kém chính mình xuống xe đi đem đối phương kéo lên. Kiếc hảo, cảm ơn các ngươi. Bất quá ta cũng không khỏi phí ngồi các ngươi xe, ta nơi này có một quả nhị cấp tinh hoạch, 5 cái một bậc tinh hoạch, coi như làm các ngươi tái ta đoạn đường lộ phí đi. Lưu Giai Y thì giơ tay ở trong túi đào đào, lấy ra tinh hoạch đưa cho Nhiếp Nam. Nhiếp Nam nguyên bản là không nghĩ muốn, nhưng là nghĩ chính mình hiện giờ nhu cầu cấp bách lớn mạnh thực lực, biến rồi tay đem nó nhận lấy. Dù sao mỹ nhân đã đồng ý lên xe không phải. Quả thực chính là một công đôi việc. Nhiếp Nam đem tinh hạch bỏ vào trong túi, hơi hơi quay đầu, dư quang nhìn đến mặt sau chiếc xe kia khi, cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì, đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo. Chờ Lưu Giai Y lên xe lúc sau, Nhiếp Nam tiếp tục lái xe. Mặt sau đi theo Nhiếp Lộ Bình thấy Nhiếp Nam lái xe lúc sau, cũng đi theo lái xe gắt gao đi theo Nhiếp Nam bọn họ phía sau. Chỉ có Kỳ Dữ như là cảm ứng được cái gì, câu môi cười cười. Chương 556 tận thế. Tang thi hoàng báo thủ 30. Kỳ giữ bọn họ trong xe như cũ cùng thường lui tới giống nhau an tĩnh. So sánh với tới, Nhiếp Nam bọn họ xe liền náo nhiệt nhiều. Đặc biệt là ở Lưu Giai Y ghi lên xe lúc sau, mặc kệ là Nhiếp Khải Hoa vẫn là Nhiếp Nam, thậm chí là nhát như chuột Trương Đại Đảm, ba nam nhân ánh mắt khống chế không được hướng Lưu Giai Y trên người ngắm đi. Tuy rằng Nhiếp Nam lái xe không thể quay đầu lại xem, nhưng là lại có thể từ trên gương xem. Trên xe còn ngồi Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Tiết Nhàn. Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Tiết Nhàn hai người vừa mới ngồi trên xe thời điểm, cũng đồng dạng thấy được Lưu Giai Y kia so hoa còn kiểu mị dung mạo. Tiết Nhàn trong lòng không gợn sóng, nàng một cái hơn 40 tuổi người, không có khả năng còn cùng một cái 20 tuổi cô nương so với ai khác lớn lên đẹp. nhưng là Nhiếp Kỳ Kỳ liền không giống nhau. Nhiếp Kỳ Kỳ hiện giờ cũng mới hơn 20 tuổi. Nay dọc theo đường đi, Nhiếp Kỳ Kỳ liền rất thiếu nhìn đến cùng chính mình giống nhau, ở tận thế lúc sau, như cũ ăn mặc sạch sẽ, dáng người rảo hảo nữ tử. Tuy rằng nàng da thịt bị phơi đen không ít, chính là nàng như cũ cảm thấy chính mình so với kia chút đói đến gầy trơ cả xương nữ tử đẹp nhiều. Cùng các nàng so, chính mình quả thực chính là thiên tiên. Nhưng là hiện tại, chân chính thiên tiên xuất hiện. Nàng làn da trắng nõn, nàng dung mạo kiểu diễm, nàng dáng người linh lung, nàng phong tình vạn chủng. Ở Lưu Giai Y phụ trợ hạ, Nhiếp Kỳ Kỳ cảm thấy chính mình quả thực giống như là một con vịt con xấu xí. Hơn nữa vẫn là tặc xấu cái loại này. Nếu không phải nhìn Nhiếp Nam đối Lưu Giai Y thì thật sự thực thích, Nhiếp Kỳ Kỳ tuyệt đối đừng làm nàng lên xe. Nhiếp Nam khai chính là 6 tòa xe, ở Lưu Giai Y thì không có lên xe phía trước, cũng chỉ có Nhiếp Kỳ Kỳ bên người còn có cái không vị. Ở Lưu Giai Y thì lên xe lúc sau, tự nhiên liền ngồi ở Nhiếp Kỳ Kỳ bên người. Lưu Giai Y thì ngồi xuống thời điểm, còn cố ý đúng rồi Nhiếp Kỳ Kỳ hơi hơi mỉm cười, kết quả Nhiếp Kỳ Kỳ không chỉ có không có đáp lại nàng, lại còn có hướng bên trong ngồi ngồi, thật giống như nàng là cái ôn dịch giống nhau. Lưu Giai Y ở đấy mắt xẹt qua một mạt thâm ý, trong lòng đã đối Nhiếp Kỳ Kỳ cái này không tốt với ngụy trang, lại tâm cao khí ngạo đại tiểu thư, có một ít phiến diện hiểu biết. Ở Lưu Giai Y ngồi xuống lúc sau, cùng Nhiếp Kỳ Kỳ đối nàng lãnh đạm bất đồng, Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Nam mấy nam nhân đã có thể nhiệt tình nhiều, đối với Lưu Giai Y không ngừng truy vấn, quả thực giống như là muốn đem đối phương cuối cùng 18 đại đều thăm hỏi một phen thái độ. Lưu Giai Y ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi, trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt cười nhạt. Mặc kệ Nhiếp Khải Hoa bọn họ hỏi cái gì, nàng đều kiên nhẫn trả lời, ôn nhu thanh âm giống như là một đạo xuân phong từ từ thổi vào Nhiếp Khải Hoa bọn họ trong lòng. Chính là, đến nỗi này đó đáp án là thật là giả, vậy chỉ có Lưu Giai Y chính mình một người biết được. Mặt trời xuống núi thời điểm, đại gia bắt đầu tìm địa phương hạ trại. Biết tin tức này Lưu Giai Y thần sắc biến đổi, nơi này khoảng cách thành phố S đã không xa, nhiều lắm 7-8 tiếng đồng hồ khoảng cách, chúng ta không trực tiếp suốt đêm tiến an toàn khu sao. Không bảo. Buổi tối đuổi đêm lộ quá nguy hiểm, ngày mai lại đi vào cũng là giống nhau. Nhiếp Nam mở miệng đáp lời, bởi vì hắn đang ở nhìn đông nhìn tây tìm kiếm thích hợp qua đêm địa điểm, cho nên không có chú ý tới Lưu Giai Y ở nghe được hắn những lời này thời điểm, đáy mắt xẹt qua một mặt kinh sợ. Lưu Giai Y nắm thật chặt tay, trên mặt sợ hãi biểu tình đã không cần làm bộ, mặc cho ai đều có thể nghe ra nàng trong thanh âm sợ hãi, chính là, ở bên ngoài qua đêm rất nguy hiểm nha, nói không chừng còn sẽ có tang thi đánh lén gì đó. Nghĩ đến nào đó khả năng, Lưu Giai Y là thật sự sợ. Nhưng là Nhiếp Nam bọn họ không biết, còn tưởng rằng Lưu Giai Y là chỉ do khuyết thiếu cảm giác an toàn. Giai Y đừng sợ. Nhiếp Nam thân thiết kêu Lưu Giai Y tên, mở miệng nói, chúng ta có vài cái dị năng giả, hơn nữa ta hiện tại dị năng đã tăng cấp. Cho dù có tăng thi, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Tăng cấp. Đợi lát nữa tăng thi tới, trừ phi ngươi 30 cấp ta mới yên tâm đem ta mệnh giao cho ngươi. Lưu Giai Y hận không thể trực tiếp bạo thô khẩu, nhưng là lại biết chính mình không thể lại tiếp tục nói tiếp, bằng không nhất định sẽ làm người ta nghi ngờ. Vậy làm ơn ngươi, chờ ta tới rồi thành phố S, tìm được rồi ta ba ba lúc sau, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Lưu Giai Y sắc mặt tái nhợt cười cười, trong lòng cũng đã có tâm tư khác. Đại gia thực mau thì tốt rồi qua đêm địa điểm, đem xe ngừng ở một bên, Nhiếp Kiều đem qua đêm yêu cầu dùng đến lều trại linh tinh đồ vật lấy ra tới, đại gia động tác nhanh chóng bắt đầu hạ trại. Nhiếp Lộ Bình cùng Nhiếp Kiều bọn họ cũng rốt cuộc thấy rõ Lưu Giai Y thì kêu kiểu mị bề ngoài cùng đồng dạng câu nhân nỗi lòng khí chất. Giống như là Nhiếp Nam cùng Nhiếp Khải Hoa vừa mới nhìn đến Lưu Giai Y thì ánh mắt đầu tiên giống nhau, Nhiếp Lộ Bình ở nhìn đến Lưu Giai Y thì lúc sau, cũng ngốc lăng tại chỗ, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Phía trước hắn cùng Nhiếp Kiều tiếp tục thành tuệ quân ba người tuy rằng ở trên xe thấy được Lưu Giai Y thì cũng biết nàng lớn lên không tồi, chính là rốt cuộc có một khoảng cách, xem đến cũng không như vậy cẩn thận. Cảm thụ cũng không có tiếp xúc gần gũi khi như vậy rõ ràng, chỉ là biết nàng lớn lên đẹp mà thôi. Kết quả không nghĩ tới, khoảng cách là như vậy đẹp. Giống như là cái tiểu yêu tinh, không có lúc nào là không ở câu nhân tiếng lòng. Lưu Giai Y ghi vừa lòng nhìn Nhiếp Lộ Bình phản ứng, dụ hoặc môi đỏ hơi hơi cắn câu. Không nghĩ tới này một đội người tâm tư như vậy không kiên định, kia nàng đêm nay kế hoạch khẳng định đơn giản nhiều. Lưu Giai Y trong lúc lơ đãng rời mắt, sau đó... Ánh mắt dừng ở đi theo Nịnh Manh phía sau xuống xe Kỳ Dữ trên người. Ở nhìn đến Kỳ Dữ thời điểm, Lưu Giai Y trước mắt sáng ngời, quả thực không nghĩ tới, như vậy không xong đội ngũ chung, cư nhiên có một cái như vậy xuất sắc nam nhân, khó trách có thể từ thành phố E giờ ngàn dặm xa xôi đi vào thành phố S. Tuy rằng Lưu Giai Y không có cùng Kỳ Dữ đánh quá đối mặt, cũng không có cùng Kỳ Dữ nói chuyện qua, càng không có tiếp xúc gần gũi quá. Chính là Lưu Giai Y thì vẫn luôn bồi hồi ở rất nhiều nam nhân bên cạnh người, đã sớm đã luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh. Chỉ là cảm giác được Kỳ Dữ kia cùng thường nhân bất đồng khí chàng, Lưu Giai Y thì liền biết hắn người này tất nhiên là cái này đội ngũ trung tâm. Cũng biết Kỳ Dữ mới là cái này đội sâu nhất tàng không lộ cái kia. Nhưng mà, vừa mới ở cùng Nhiếp Nam bọn họ nói chuyện phiếm khi, nàng đối này bọn họ thử tính hỏi chi đội ngũ này mạnh nhất người khi, giống như Nhiếp Nam bọn họ trả lời chính là vừa mới xuống xe cái kia tiểu lọ ly. Lôi hệ dị năng giả. Lưu Giai Y thì ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trên người, đáy mắt mang theo vài phần đánh giá. Nịnh Manh chuẩn bị xuống xe thời điểm, cũng đã nhìn đến đứng ở cách đó không xa Lưu Giai Y thì cũng biết nàng chính là Nhiếp tiểu trong miệng nói cái kia, Nhiếp Nam ở nửa đường thượng cứu nữ nhân. Phía trước Nịnh Manh còn không có để ở trong lòng, chính là hiện tại, Nịnh Manh nhíu nhíu mày, quay đầu thẳng tắp hướng tới Lưu Giai Y để nhìn qua đi. Đối phương xem nàng ánh mắt, nàng một chút đều không thích. Đi theo Nịnh Manh phía sau xuống xe Kỳ Dữ cũng như có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía Lưu Giai Y, đáy mắt một mảnh lạnh băng. Nguyên bản còn muốn câu dẫn Kỳ Dữ Lưu Giai Y ở đối thượng Kỳ Dữ ánh mắt lúc sau, một cổ lạnh leo theo Lưu Giai Y lòng bàn chân bò lên trên nàng đỉnh đầu. Lưu Giai Y cả người đều cứng còn ở, đừng nói câu dẫn, ngay cả tưởng đứng đều thành một kiện việc khó. Hắn đó là cái gì ánh mắt, mang theo không chút nào che giấu sắc ý, đáy mắt không gợn sóng, thật giống như nàng ở hắn đáy mắt, bất quá là một đoàn vật chết. Chương 557 tận thế, tang thi hoàng báo thủ 31. Kỳ Dữ nhìn Lưu Giai Y liếc mắt một cái, sau đó thu hồi chính mình tầm mắt, nắm Nịnh Manh đi Nhiếp tiểu nơi đó lấy lều trại. Tuy rằng trong xe cũng có thể ngủ vài người, nhưng là bên trong xe không gian rốt cuộc hữu hạn, hơn nữa là phong kín, ngủ chưa thời điểm ở bên trong tạm chấp nhận một chút còn hảo, nếu là ngủ một buổi tối, kia tuyệt đối sẽ không thoải mái. Kỳ Dữ bọn họ nếu không có gặp được có thể ngủ lại phong ốc, vậy nhất định là ở bên ngoài dựng lều trại qua đêm. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người ngủ một cái lều trại, hai người đều là động tác nhanh nhẹn người, không trong chốc lát, liền đem lều trại cấp dựng hảo. Đem giường đệm hảo. Lại ở phụ cận sái một ít chính mình chế tác đuổi trùng phấn lúc sau, Nịnh Manh thoải mái nằm ở mềm mại chăn đơn thượng, quả thực không nghĩ lên. Đêm nay đại gia như cũ ăn mì gói, mỗi người một thùng mì gói một bao bánh nén khô. Nếu yêu cầu uống nước nói, trực tiếp có thể cầm chén hoặc là cái chai đi Nhiếp Kỳ Kỳ nơi đó trang. Lưu Giai Y cái túi trống trơn, đứng ở một bên nhìn Nhiếp Kiều cùng Nhiếp Kỳ Kỳ phát đồ ăn, cũng không mở miệng muốn. Ngược lại là Nhiếp Nam bọn họ mấy cái đại nam nhân xem bất quá đi. Cầm một phần nhét vào Lưu Giai Y ở trong tay. Lưu Giai Y tức khắc hỉ cười mi khai, liên tục mở miệng nói chờ đi thành phố S nhất định sẽ hảo hảo hồi báo đại gia. Chờ giải quyết bữa tối lúc sau, thiên một chút liền đen. Đại gia chui vào từng người lều trại nghỉ ngơi. Bởi vì lều trại số lượng hữu hạn, mà Lưu Giai Y lại là nữ nhân, cho nên đêm nay thượng cùng Nhiếp Kỳ Kỳ, Nhiếp Kiều hai người tê tê. Nguyên bản Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Kiều hai người đều là không muốn, các nàng đều là nữ sinh. Đối với so với chính mình lớn lên còn xinh đẹp xuất sắc nữ nhân, các nàng lòng dạ hẹp hòi thật sự là làm các nàng đối Lưu Giai Y nóng bỏng không đứng dậy. Nhưng là, nếu Lưu Giai Y không ở lều trại, vậy nàng một người ngủ trên xe. Cái này là mọi người đều không nghĩ nhìn đến sự tình. Dù sao cũng là ngày đầu tiên nhận thức Lưu Giai Y, quỷ biết nàng có thể hay không làm ra một ít sự tình gì. Hôm nay đến phiên Trương Đại Đảm cùng Kỳ Dữ gác đêm. Trương Đại Đảm thủ phía trước nửa đêm, Kỳ Dữ thủ mặt sau nửa đêm. Trương Đại Đảm ngồi ở bên trong xe, cẩn thận quan sát đến bốn phía động tĩnh. Tuy rằng hắn một người ngồi ở trong xe, tuy rằng trong xe độ ấm thích hợp, nhưng là Trương Đại Đảm lại một chút cũng không dám ngủ, hơi chút một chút gió thổi cỏ lay là có thể làm hắn cảnh giác nửa ngày. Mỗi một lần gác đêm, đều là Trương Đại Đảm cảm giác nhất dày vò thời điểm. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh ở lều trại ngủ chung một giường, thời gian vừa mới quá 10 giờ, Kỳ Dữ liền mở hai mắt. Hắn đấy mắt một mảnh thanh minh, không có chút nào vừa qua khỏi tỉnh ngủ lúc sau mơ hồ. Đối với tang thi tới nói, kỳ thật ngủ cùng không ngủ đã không có gì khác nhau. Liên tính chúng nó một năm bốn mùa không ăn không uống không ngủ được, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng nó cái gì, nhiều lắm chỉ là lực lượng cùng tu vi không hề tinh tiến, thực lực không hề trở nên cường đại mà thôi. Kỳ Dữ nhẹ nhàng từ Nịnh Manh bên cạnh người rời đi, nâng bước đi ra liều trại. Ở Kỳ Dữ ra tới thời điểm, Trương Đại Đảm cũng đã thấy được hắn. Kỳ Dữ đi đến cửa sổ xe biên, đối với Trương Đại Đảm nói, ngươi đi ngủ đi. A Trương Đại Đảm thần sắc hơi kinh ngạc, túi đầu nhìn nhìn chung, chính là hiện tại còn chưa tới không điểm. Ân. Kỳ Dữ nhàn nhạt theo tiếng. Trương Đại Đảm nhìn hắn như vậy kiên quyết, nuốt nuốt nước miếng, mở cửa xe, nhấc chân xuống xe, đối với Kỳ Dữ cúc một cung, vậy phiền toái ngươi. Kỳ Dữ không có trả lời. Trương Đại Đảm cũng không xa cầu Kỳ Dữ có thể trả lời hắn, nói xong lúc sau, hắn liền đứng dậy hướng chính mình lều trại đi đến. Kỳ Dư không có lên xe, thậm chí ngay cả cửa xe cũng chưa quan. Hắn tứ chi linh hoạt, thân thể mạnh mẽ, một chút liền bò tới rồi xe đỉnh. Kỳ Dư đoan đoan chính chính ngồi ở trên nóc xe, đã cảm giác được những cái đó, từ bốn phương tám hướng dũng lại đây cùng tộc. Nhưng là Kỳ Dư cũng không có ngăn cản chúng nó tới gần, thậm chí, Kỳ Dư còn hoàn toàn thu liễm chính mình đối chúng nó uy áp, giống như là không biết chúng nó tồn tại giống nhau. Kỳ Dư không có phân phó chúng nó làm chút cái gì, nhưng là cũng không có trở ngại chúng nó sắp phải làm sự tình. Ở Nhiếp Kỳ Kỳ các nàng ba người lều trại, ngủ ở nhất bên ngoài Lưu Giai Y mở hai mắt. Lưu Giai Y ở trên giường lẳng lặng nằm trong chốc lát, nghe bên người lưỡng đạo trầm ổn tiếng hít thở, ở xác định các nàng đã hoàn toàn ngủ say lúc sau, Lưu Giai Y ở không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, cũng không có kinh động Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Kiều hai người dưới tình huống nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó cong eo, thật cẩn thận đem lều trại kéo ra một cái khe hở, miêu thân thể chui đi ra ngoài. Đây là chiều nay Lưu Giai Y ở trong lòng tính toán, nàng nguyên bản liền không có tính toán muốn ở chỗ này qua đêm. Lưu Giai Y trong lòng vô cùng rõ ràng, lưu tại nơi này qua đêm cùng đem chính mình đưa vào tang thi trong miệng không có gì khác nhau. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, cảm ứng một chút bốn phía động tĩnh. Ở không có nhận thấy được tang thi tới gần động tĩnh lúc sau, Lưu Giai Y trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần tang thi còn không có tới gần liền hảo, nàng vẫn là rất có khả năng chính mình chạy đi. Nhưng mà loại này ý tưởng ở Lưu Giai Y đi chưa được mấy bước liền thấy quang đã chết. Lưu Giai Y không có cận thị, ở sáng tỏ dưới ánh trăng, ngồi ở trên nóc xe người nọ, căn bản là không phải nàng cho rằng Vương Đại Đảm, mà là Kỳ Dư. Lưu Giai Y thần sắc biến đổi, không hiểu được vì sao trên đường sẽ ra sai lầm. Nàng hôm nay ăn mì gói thời điểm, cố ý tiến đến Nhiếp Nam bên người tìm hiểu qua, Nhiếp Nam nói hôm nay buổi tối nửa đêm trước gác đêm người là Vương Đại Đảm, nửa đêm về sáng gác đêm người là Kỳ Dư. Chính là hiện tại, ai tới nói cho nàng, 10 giờ mười mấy phân ra hiện tại trên nóc xe Kỳ Dư là chuyện như thế nào? Vương Đại Đảm người đâu? Nhìn ngồi ở trên nóc xe Kỳ Dư, Lưu Giai Y trong lòng xẹt qua một mạt hoảng loạn, chẳng lẽ nàng kế hoạch bị Kỳ Dư đã biết? Chính là không nên, nàng lại không có nói qua chính mình đêm nay thượng phải rời khỏi, cũng không có tỏ vẻ quá ý tứ này. Thậm chí, nàng ở Nhiếp Nam bọn họ trước mặt, ngay cả chính mình lúc này đây ra tới làm nhiệm vụ cũng nói dối, căn bản liền không có nói thật. Cái này từ đầu tới đuôi không cùng nàng nói một lời Kỳ Dư lại như thế nào biết đâu. Vẫn là không cần chính mình dọa chính mình. Lưu Giai Y phun ra khí, nỗ lực làm tâm tình của mình nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Mấy phen phun tức lúc sau, Lưu Giai Y cởi chính mình áo khoác ném ở một bên, giơ tay gãi gãi chính mình có chút hỗn độn đầu tóc, sau đó bước bước chân tiến lên, làm bộ mới nhìn đến Kỳ Dư bộ dáng, mở miệng nói, à, hảo xảo à, ngươi không phải đêm nay sau nửa đêm mới thủ sao? Như thế nào nhanh như vậy liền ngồi ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi cùng Vương Đại Đảm thay đổi cái thời gian? Ngươi thủ nửa đêm trước, hắn thủ sau nửa đêm. Lưu Giai Y cố tình điều chỉnh chính mình trên mặt tươi cười. Nàng nửa người trên gần chỉ ăn mặc một cái nửa trong suốt đai đeo y y, trên mặt tươi cười điểm mỹ, nói chuyện thanh âm so ban ngày còn muốn ôn nhu huyền chuyển, giống như là một đường ngọt tới rồi người đầu quả tim. Nàng môi đỏ khẽ cắn, khỏe mắt thượng trọn, đáy mắt ba quang liễm diễm. Dưới ánh trăng nàng giống như là một cái câu nhân đoạt mệnh tiểu yêu tinh, thoáng nhìn cười đều mang theo vô số phong tình. Lưu Giai Y ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kỳ Dư, mặt ngoài nhẹ nhàng tự đắc, kỳ thật nàng trong lòng đã khẩn trương đến không ra gì. Nàng kỳ thật cũng không muốn cùng Kỳ Dư đối thượng, nhưng là hiện tại chỉ có này một chiếc xe có thể đường phương tiện giao thông, mặt khác kia một chiếc đã bị Nhiếp Kiều thu vào không gian. Nàng cũng là không có cách nào, cho nên mới quyết định đua một lần. Chương 558 tận thế, Tang Thi Hoàng báo thủ 32. Kỳ thật ở Lưu Giai Y đi ra lều trại thời điểm, Kỳ Dư liền chú ý tới nàng. Chẳng sợ Kỳ Dư cũng không có quay đầu đi, nhưng là bốn phía gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn cảm giác. Hắn ánh mắt buông xuống, nhìn đứng ở bên cạnh xe Lưu Giai Y, đáy mắt không gợn sóng, nhưng mà Lưu Giai Y trong lòng lại từng trận chột dạ, thật giống như chính mình hết thảy tâm tư ở trước mặt hắn đều không chỗ che giấu giống nhau. Kỳ Dư không có trả lời, không khí một chút liền xấu hổ lên. Lưu Giai Y cắn cắn môi, đáy mắt xuất hiện một tia hoảng loạn. Nàng mị hoặc hệ dị năng đã mau tăng cấp, ngay cả lần trước đụng tới tứ cấp dị năng giả cũng nhịn không được chịu nàng dụ hoặc. Hiện giờ, nàng đem thực lực của chính mình toàn bộ thi triển ở Kỳ Dư trước mặt, hắn cư nhiên vẫn là không gợn sóng, ngay cả nhìn nàng ánh mắt cũng cùng phía trước giống nhau, giống như là đang nhìn một đoàn vật chết. Lưu Giai Y hệ dị năng chỉ có một loại, nếu bằng không, nàng đã sớm nghĩ cách đoạt xe. Chẳng lẽ đêm nay liền phải vây ở chỗ này? Lưu Giai Y nhìn nhìn đối diện Hắc U U rừng rậm, không ai có thể minh bạch nàng khủng hoảng. Liên ở ngay lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ đánh vỡ hai người chi gian yên lặng. Di, tiểu thúc, Lưu tiểu thư, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Nịnh manh không biết khi nào từ lều trại chui ra tới. Nịnh manh là ngủ đến một nửa cảm giác Kỳ Dữ không thấy. Nàng ngủ đến nửa mộng nửa tỉnh, theo bản năng liền hướng tới Kỳ Dữ trong lòng ngực cọ đi, kết quả phát hiện xúc cảm không đúng, vừa mở mắt, nào còn có Kỳ Dữ thân ảnh. Nịnh manh tức khắc liền tỉnh, ở lều trại đợi một hồi lâu Kỳ Dữ cũng không có trở về, cho nên nàng mới ra tới tìm xem. Cùng đem Lưu Giai Y thì trở thành không khí giống nhau thái độ bất đồng, Kỳ Dữ quay đầu nhìn đến Nịnh manh lúc sau, lập tức từ trên xe nhảy xuống. Như thế nào như vậy liền ra tới? Lạnh hay không? Kỳ Dữ bắt lấy Nịnh manh tay, Nịnh manh tay thịt đô đô, tay ngón út đầu đoạn, bị hắn thon dài lại khớp xương rõ ràng tay bao vây lấy, giống như là đại nhân cùng tiểu hài tử chi gian chênh lệch. Bất quá làm Kỳ Dữ yên tâm chính là, Nịnh manh tay vẫn là ấm áp. Nịnh manh chính mình cũng lắc đầu nói, ta một chút đều không lạnh, bằng không ta vừa mới liền khoác áo khoác trở ra. Ta cho ngươi mặc. Kỳ Dữ duỗi tay cởi chính mình áo khoác, hầu hạ Nịnh manh mặc vào. Tận thế lúc sau, ban ngày cùng buổi tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thập phần rõ ràng. Ban ngày độ ấm càng cao, buổi tối độ ấm liền càng thấp. Ngày hôm qua ban ngày độ ấm vừa vặn tốt, không nóng không lạnh, nhưng là buổi tối không có thái dương, thổi qua tới phong sẽ có điểm lạnh. Nịnh manh đứng ở tại chỗ ngoan ngoãn, tùy ý Kỳ Dữ cho nàng mặc quần áo, mang theo học sinh tiểu học giống nhau ngoan ngoãn. Kỳ Dữ nhìn nàng bộ dáng này liền thích đến không được, hận không thể trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo thân thượng một ngụm. Kỳ Dữ trước sau thái độ bị Lưu Gia Ý xem ở đáy mắt, trong lòng chỉ cảm thấy tràn đầy không thể tin tưởng. Kỳ Dữ đối nàng như vậy một cái phong tình vạn trùng đại mỹ nhân đều thờ ơ, nhưng là lại bị cái này vừa thấy liền tính trẻ con tràn đầy, ánh mắt hồn nhiên đến không được tiểu cô nương cắn đến gắt gao. Mặc vào Kỳ Dữ áo khoác lúc sau, Nịnh manh ánh mắt kinh ngạc nhìn đứng ở một bên Lưu Gia Ý, Lưu tiểu thư còn không quay về ngủ sao? Nịnh manh hỏi cái này lời nói tuyệt đối không có mặt khác ý tứ. Thậm chí, đang nhìn Kỳ Dữ cùng Lưu Gia Ý hai người một chỗ thời điểm, nàng trong lòng cũng không có chút nào ghen tuông. Nàng tin tưởng Kỳ Dữ, cho nên muốn đều không có hướng kia phương diện tưởng. Nhưng là Lưu Gia Ý lại hiểu lầm, nàng ở nghe được Nịnh manh những lời này lúc sau, còn tưởng rằng Nịnh manh là muốn đuổi nàng đi đâu. Quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ, như vậy thiếu kiên nhẫn. Lưu Gia Ý đối với Nịnh manh cười cười, cơ hồ là đem chính mình cho rằng mê người nhất tươi cười nở rộ ra tới, ta ngủ không được, cho nên mới ra tới đi một chút. Tô tiểu thư, ngươi đừng hiểu lầm. Hiểu lầm? Nàng hiểu lầm cái gì? Chẳng lẽ Lưu Gia Ý cho rằng chính mình cảm thấy nàng cùng Kỳ Dữ có một chân? Nịnh manh thần sắc đầu tiên là ngây thơ một cái trước mắt, suy nghĩ rõ ràng lúc sau, có chút buồn cười, nhưng là thập phần nể tình không cười ra tiếng. Lúc này, đứng ở Nịnh manh bên cạnh Kỳ Dữ lại mở miệng nói chuyện, manh manh, ta đưa ngươi đi vào ngủ. Không đợi Nịnh manh cự tuyệt, Kỳ Dữ giơ tay vòng lấy Nịnh manh vòng eo, mang theo nàng đi vào hai người lều trại. Ký chủ, làm sao vậy? Đi vào lều trại lúc sau, Nịnh manh tiểu tiểu thanh thanh mở miệng dò hỏi. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, có thể nói là ăn ý mười phần. Bình thường dưới tình huống, Kỳ Dữ mới sẽ không như vậy cương ngạnh, thậm chí không đợi nàng phát biểu ý kiến liền bắt đầu hành sự. Ngươi xem. Kỳ Dữ dùng tiểu đao đem lều trại cắt mở một cái khe hở, ý bảo Nịnh manh thỏ lại gần xem. Nịnh manh ngồi xổm xuống thân đem đầu tiến đến khe hở trước mặt, sau đó liền nhìn đến nguyên bản còn đoan đoan chính chính đứng trên mặt đất Lưu Gia Y không biết khi nào đi tới xe một khắc sườn, hơn nữa vẫn là ghế điều khiển vị trí. Không chấp nhận được Nịnh manh kinh ngạc, Lưu Gia Y cũng không biết Kỳ Dữ vừa mới mang theo Nịnh manh tiến lều trại là cố ý. Lưu Gia Y một bên duỗi tay từ trong túi sờ soạng chìa khóa xe, một bên nhìn chung quanh. Nhiếp Khải Hoa bọn họ ở hô hô ngủ nhiều, Kỳ Dữ cùng Nịnh manh hai người ngồi xổm lều trại không có đi ra ngoài. Không có người phát hiện Lưu Gia Y Y động tĩnh, Lưu Gia Y Y móc ra chìa khóa xe lúc sau, thực mau lên xe. Nay chìa khóa xe là Lưu Gia Y ở lén câu dẫn Nhiếp Nam thời điểm, từ hắn trong túi trộm ra tới. Nịnh manh trơ mắt nhìn Lưu Gia Y Y lên xe, sau đó lái xe rời đi nơi này. Nàng đây là muốn chạy trốn sao? Ký chủ, chúng ta không ngăn cản. Nịnh manh thần sắc thập phần nghi hoặc. Nàng không rõ Lưu Gia Ý ỉa vì cái gì muốn nửa đêm trộm bọn họ xe rời đi, càng không biết Kỳ Dữ lại là như thế nào biết chuyện này. Hơn nữa, Kỳ Dữ ở biết chuyện này lúc sau, không chỉ có không có ngăn cản Lưu Gia Ý ỉa, thậm chí còn thúc đẩy nàng chạy trốn. Ngoan, đừng nóng nội, chờ một chút nàng liền sẽ trở lại. Kỳ Dữ đem Nịnh manh ôm vào trong ngực, túi đầu hôn hôn cái chán của nàng, hiện tại chúng ta thu thập một chút, đem yêu cầu đồ vật toàn bộ mang lên, sau đó rời đi nơi này. A. Chờ không kịp Nịnh manh kinh ngạc, Kỳ Dữ đã xoay người bắt đầu sửa sang lại hai người đồ vật. Hôm nay dựng lều trại thời điểm, Kỳ Dữ cùng Nịnh manh chỉ từ Nhiếp Kiểu nơi đó cầm lều trại cùng đệm chăn. Nhưng là, hiện tại ở lều trại đồ vật lại xa xa không ngừng này đó, liền chỉ cần những cái đó Nịnh Manh ăn một nửa còn không có ăn sạch đồ ăn vặt, liền không phải Nhiếp Kiều nơi đó. Kỳ Dữ đem mấy thứ này toàn bộ thu vào chính mình trong không gian, Nịnh Manh nhanh chóng điệp hảo chăn, đem Kỳ Dữ áo khoác cởi ra, xuyên hồi chính mình áo khoác. Này chăn cùng lều trại cũng muốn thu sao? Nịnh Manh đối với Kỳ Dữ mở miệng. Không cần, này đó đều mặc kệ chúng nó. Kỳ Dữ đáp lời, nhanh chóng thu thập xong lúc sau, thuận tay đem chính mình áo khoác lấy ở trên tay, sau đó nắm Nịnh Manh, hai người thừa dịp bóng đêm, dẫm lên ánh trăng, lặng lẽ hướng tới mặt sau rừng rậm đi đến. Nịnh Manh ngũ cảm nhạy bén, ở bị Kỳ Dữ lôi kéo đi thời điểm, nàng rõ ràng nghe được một ít rất nhỏ nhấm nuốt cùng đi bộ thanh, một tia hư thối mùi vị cũng theo không khí truyền tới nàng cánh mũi hạ. Chương 559 tận thế, Tang Thi Hoàng báo thủ 33. Đây là tang thi khí vị. Hơn nữa, tang thi số lượng còn không ít. Nguyên bản bị Kỳ Dữ nắm, chỉ đi theo Kỳ Dữ phía sau đi Nịnh Manh, giống như là một con ngửi được mùi thịt tiểu tể tử, đầu vừa nhấc, hai nhĩ mở dựng, tức khắc liền tinh thần phấn chấn. Kỳ Dữ mang theo Nịnh Manh đi đến một mảnh cỏ dại tùng bên cạnh lúc sau liền không có lại động. Tuy rằng hiện tại là đêm tối, nhưng là Nịnh Manh coi giống lại một chút không chịu ảnh hưởng. Cho nên, Nịnh Manh rõ ràng thấy được rừng rậm không biết khi nào liền giấu ở nơi này tang thi. Hơn nữa, không chỉ là một cái, mà là thật lớn một mảnh. Vượt quá hiện tượng nhiều. Ở tận thế lúc sau, Nịnh Manh trước nay liền không có gặp qua nhiều như vậy tang thi. Kỳ Dữ trên người không có người sống khí vị, nhưng là Nịnh Manh trên người có. Ở Nịnh Manh tới gần lúc sau, những cái đó nguyên bản đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đảm đương xác gớp tang thi ngửi được máu thơm ngọt, có chút không chịu khống chế tại chỗ giật giật tay chân, muốn tới gần Nịnh Manh. Chúng nó trong miệng mặc kệ phát ra hô hô hô hô hô thanh âm, thập phần không an phận. Nhưng là bị Kỳ Dữ trên người kia uy áp đảo qua, nguyên bản nôn nóng tang thi đại quân một đám thân thể run thành cái sảng, cũng không dám nữa tiến lên một bước. Ký chủ, đây là có chuyện gì nha? Nịnh Manh tiến đến Kỳ Dữ bên người. Tuy rằng trước nay liền không có gặp qua nhiều như vậy tang thi, nhưng là Nịnh Manh đối chúng nó như cũ không có chút nào khiếp đảm cùng sợ hãi. Ta cũng không biết. Từ Lưu Giai Ý ghi lên xe lúc sau, ta liền phát hiện chúng nó vẫn luôn đi theo chúng ta xe sau, hẳn là Lưu Giai Ý ghi trên người. Có cái gì làm chúng nó muốn đồ vật đi? Kỳ Dữ mở miệng nói. Đêm nay thượng chuyện này, hắn thật là không có nhúng tay, chỉ là thúc thủ bảng quan không có ngăn trở cũng không có nói tỉnh mà thôi. Ở Lưu Giai Ý ghi lên xe lúc sau, Kỳ Dữ liền phát hiện có một đợt tang thi đi theo phía sau bọn họ. Bất quá, chiều nay thời điểm, này sóng tang thi số lượng xa không nghĩ tới nhiều như vậy. Này sóng tang thi chung có một cái cao cấp tang thi, ở đi theo thời điểm, này chỉ cao cấp tang thi một bên chỉ huy vốn có cấp thấp tang thi. Một bên lại đem trên đường phụ cận bốn phương tám hướng tang thi toàn bộ tụ tập ở cùng nhau. Cho nên chờ tới bây giờ, đội ngũ mới có thể như thế cường đại. Mà cũng đúng là bởi vì cấp thấp tang thi quá nhiều, hành tẩu tốc độ hữu hạn, cho nên chúng nó mới có thể như vậy vãn mới vừa tới nơi này. Cao cấp tang thi đã là một cái độc lập thân thể, có chính mình tư tưởng cùng trí tuệ. Ở Kỳ Dữ không có hỗ trợ dưới tình huống, nay chỉ cao cấp tang thi đã an bài hảo kế tiếp hết thể kế hoạch. Nó muốn tới cái bắt bà trong giỏ. Kỳ Dữ đứng ở tại chỗ không có động, giống như là đang chờ cái gì trò hay lên sân khấu giống nhau. Nịnh Manh ngoan ngoãn đứng ở hắn bên người, tuy rằng không biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì, nhưng là chỉ cần cùng Kỳ Dữ ở bên nhau, liền tính ở chỗ này cùng tang thi bài bài chạm một buổi tối, Nịnh Manh cũng là nguyện ý. Nhưng là, không có làm đại gia đợi lâu. Cũng liền 5-6 phút bộ dáng, Nịnh Manh liền nghe được một ít đồ vật, cũng thấy được trong bóng tối kia hai thúc ánh đèn. Đó là đèn xe. Hơn nữa xem kia ánh đèn tới gần phương hướng. Là nguyên bản lái xe đi rồi Lưu Giai Y Y, lại lái xe đã trở lại. Nguyên bản đứng ở Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ phía sau này đó tang thi, đột nhiên động lên. Đại gia nhanh chóng hướng Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh vừa mới tới phương hướng phóng đi. Các tang thi đều không hẹn mà cùng vòng qua Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ, cũng không có đụng chạm đến hai người chút nào. Nịnh Manh trong lòng sóng to gió lớn, nhiều như vậy tang thi, rầm rạp. Liên tính là nàng, cũng khó có thể từ này đó tang thi trong miệng tránh thoát, càng đừng nói Nhiếp Khải Hòa bọn họ. Đứng ở bên cạnh Kỳ Dữ thần sắc thong dong, thậm chí còn từ trong không gian lấy ra hai cái đêm coi nghi ra tới. Hắn rôi tay đưa cho Nịnh Manh một cái. Có đêm coi nghi, vậy xem đến rõ ràng nhiều. Nịnh Manh nhìn đến Lưu Giai Ý ghi đem xe khai trở về đóng quân mà, sau đó xuống xe, ngay cả cửa xe đều không kịp quan, bay thẳng đến Nhiếp Nam lều trại chạy tới. Tuy rằng nhìn không tới Lưu Giai Ý ghi thần sắc, nhưng là Nịnh Manh biết, nàng giờ phút này thần sắc nhất định thực hoảng loạn, thực nôn nóng. Nịnh Manh xoay chuyển đầu. Phát hiện thật nhiều xe di động điểm đen. Những cái đó rậm rạp điểm đen, toàn bộ đều là tang thi. Chúng nó đi theo Lưu Giai Ý ở phía sau, chính hướng tới đóng quân mà tới gần. Nịnh manh tức khắc hiểu rõ, nhiều như vậy tăng thi, khó trách Lưu Giai Y bị dọa đã trở lại. Lưu Giai Y thật là bị sợ hãi. Nàng không nghĩ tới, này đó tăng thi nhanh như vậy liền tìm tới rồi nơi này. Rõ ràng nàng hôm nay ngồi một cái buổi chiều xe. Hơn nữa, làm Lưu Giai Y càng không nghĩ tới chính là, này đó tăng thi không chỉ có đuổi tới nơi này, hơn nữa số lượng cũng so với phía trước nhiều vài lần. Lưu Giai Y đã phải bị dọa khóc. Nhiếp Nam! Nhiếp Nam! Mau tỉnh lại! Có tăng thi! Có tăng thi A! Lưu Giai Y vào không được lều trại bên trong, giơ tay ở lều trại ngoại chụp cái không ngừng, trong miệng cũng không ngừng rít gào. Không có bị mị hoặc dị năng lử kính quá giọng nữ, mang theo vô số kinh hoàng thất thố, có chút mất khống chế thanh âm thậm chí mang theo một tia chói tai. Không chỉ có là lều trại Nhiếp Nam cùng Trương Đại Đảm, ngay cả cách vách mấy cái lều trại Nhiếp Khải Hoa, Nhiếp Lộ Bình, Nhiếp Kỳ Kỳ, Tiết Nhàn Từ Từ, mọi người đều bị Lưu Giai Y thanh âm đánh thức. Tang thi! Mau ra đây! Có tang thi A! Lưu Giai Y kề sát lều trại, thậm chí không dám quay đầu lại đi xem. Tang thi tới gần thanh âm giống như càng ngày càng gần, Lưu Giai Y đã gấp đến độ nước mắt đều chảy ra. Nhiếp Nam bọn họ đều nghe được Lưu Giai Y trên người, cũng nghe tới rồi bên ngoài kia cùng loại với tang thi nhấm nuốt thanh âm. Đại gia bị dọa tỉnh, nhưng là ai đều không có oán giận, cũng không có rời giường khí. Đại gia ngủ thời điểm đều không có cởi quần áo, chính là vì ở trước tiên chạy trốn. Bị Lưu Giai Y dọa tỉnh lúc sau, đại gia dùng chính mình nhanh nhất tốc độ từ lều trại lao tới, sau đó, đã bị trước mắt một màn này cấp dọa tới rồi. A a a a a a a. Ai tới nói cho bọn họ? Nhiều như vậy tang thi là chuyện như thế nào a? Mau, đi mau. Lưu Giai Y trốn đến Nhiếp Nam phía sau. Tang thi đã vọt tới đại gia trước mặt, mới mẻ máu cùng thịt người khí vị làm chúng nó mừng rỡ như điên, một đám kích động phát ra hô hô hô hô hô quái kêu. Nhiếp Nam rút ra đường đao, trực tiếp đem phía trước muốn chảo hắn tang thi chém thành hai nửa. Nhiếp tiểu, ngươi chạy nhanh đem một khắc chiếc xe từ trong không gian lấy ra tới a. Nhiếp Nam quay đầu lại đối với đã bị dọa ngốc Nhiếp tiểu nói. Nhiếp tiểu thần sắc trắng bệnh, đã bị này đó tang thi sợ tới mức đứng ở tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Nhiếp Kỳ Kỳ cùng nàng ngủ ở một cái lều trại, giờ phút này đứng ở nàng bên cạnh, trên mặt thần sắc cũng không so Nhiếp Kiều tốt hơn nhiều ít. Mau! Xe! Mau đem xe lấy ra tới. Nhiếp Kỳ Kỳ bắt lấy Nhiếp Kiều cánh tay, lặp lại Nhiếp Nam nói. Nhiếp Kỳ Kỳ không có khống chế chính mình lực đạo, thật dài móng tay xuyên thấu qua vật liệu may mặc lâm vào Nhiếp Kiều thịt. Nhiếp Kiều bị đau tỉnh, ý niệm vừa động, một chiếc xe chống rông xuất hiện ở các nàng trước mặt. Cũng đem phía trước mấy cái nguyên bản muốn xông lên đem các nàng nuốt chi nhập bụng tang thi trực tiếp tạp đã chết. Chương 560 tận thế, tang thi hoàng báo thủ 34. Xe vừa xuất hiện ở trước mắt, Nhiếp Kiều cùng Nhiếp Kỳ Kỳ hai người không có chút nào do dự lái xe tới cửa. Nhiếp Nam che chở phía sau Lưu Giai Y, một bên đối kháng tang thi, một bên hướng tới Lưu Giai Y khai trở về chiếc xe kia đi đến. Giờ phút này Nhiếp Nam trong lòng thập phần may mắn, còn hảo hắn lúc ấy đem Khâu Gia huynh đệ kia nói mấy câu ghi tạc đáy lòng. Lặp lại cân nhắc lúc sau, mới biết được nguyên lai người dị năng là có thể thăng cấp. Sau lại, hắn ở nửa đường đại gia nghỉ ngơi thời điểm, lặng lẽ hướng mặt khác một đội đồng dạng ở bên cạnh nghỉ ngơi dị năng giả hỏi thăm một chút, mới biết được dị năng thật sự có thể thăng cấp, hơn nữa là dùng tang thi trong óc tinh hạch thăng cấp. Tuy rằng đối phương cũng không phải miễn phí nói cho hắn tin tức này, nhưng là Nhiếp Nam giao dịch đến cam tâm tình nguyện. Ở biết cái kia tin tức lúc sau, Nhiếp Nam liền lặng lẽ bắt đầu đào tang thi tinh hạch. Tin tức này trừ bỏ Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Khải Hoa ở ngoài, Nhiếp Nam không có nói cho người thứ ba. Mấy ngày nay phàm là bọn họ ba người gác đêm thời điểm, Nhiếp Nam đã kêu Nhiếp Kỳ Kỳ tới gác đêm, hắn cùng Nhiếp Khải Hoa hai người đi ra ngoài đánh tăng thi, đào tinh hoạch. Trải qua mấy ngày này nỗ lực, Nhiếp Nam cùng Nhiếp Khải Hoa hai người dị năng đều tới rồi nhị cấp. Nếu như bằng không, đối mặt nhiều như vậy tăng thi, Nhiếp Nam đã sớm đã không sức lực tái chiến. Nhưng là, trước mắt hắn trạng huống cũng không dung lạc quan. Bởi vì Lưu Giai Y ở Nhiếp Nam phía sau, cho nên những cái đó tang thi, cơ hồ 10 cái tang thi liền có 7 cái tang thi là hướng hai người bọn họ bên người thấu. Nhiếp Nam mang theo Lưu Giai Y thì không ngừng lui về phía sau, khoảng cách hai chiếc xe khoảng cách cũng càng ngày càng xa. A, không cần, không cần. Trương Đại Đảm tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, đại gia hướng tới hắn nơi phương hướng nhìn lại, tức khắc cả kinh, Trương Đại Đảm không cẩn thận bị một cái tang thi từ phía sau bắt lấy. Sau đó bị kia tang thi một ngụm cắn bả vai, Trương Đại Đảm liều mạng dãy rủa, nhưng là hắn máu tươi kích thích tới rồi bên cạnh những cái đó tang thi. Bốn phía tang thi toàn bộ hướng tới hắn rung đi, nhấm nuốt răng rắc thanh không ngừng vang lên, Trương Đại Đảm cả người đều bị mai một ở tang thi đàn trung, phía trước tiếng kêu thảm thiết cũng mai danh nhận tích. Mọi người xem, từng trận mồ hôi lạnh từ phía sau lưng chảy ra. Lưu Gia Y càng là biết, nếu chỉ bằng Nhiếp Nam nói, nàng sớm hay muộn cũng sẽ biến thành cái thứ hai Trương Đại Đảm. Lưu Gia Y nắm chặt chính mình tay, ánh mắt ở Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Lộ Bình chi gian bồi hồi, đem chính mình dị năng phát huy tới rồi cực hạn. Chỉ cần Nhiếp Lộ Bình cùng Nhiếp Khải Hoa cùng nàng liếc nhau, liền sẽ cam tâm tình nguyện trở thành nàng váy hạ chi thần. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người vẫn luôn đứng ở bụi cỏ biên, bên cạnh đại thụ cảnh khô cùng cành lá che lấp ánh trăng, cũng khiến cho hai người thân hình dung hợp ở mênh mang bóng đêm giữa. Nịnh Manh thông qua đêm coi kính gian Nhiếp Nam bọn họ tao ngộ xem ở đáy mắt, trong lòng chỉ có hả giận không có chút nào thương hại. Nhiếp Khải Hoa bọn họ đời trước đối Nhiếp Hàn làm ra sự tình, xa xa so ngày nay Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người thúc thủ bảng quan muốn nghiêm trọng đến nhiều. Nịnh Manh không phải lạn người tốt cũng không phải thánh mẫu, nàng chỉ có ở một loại dưới tình huống mới có thể đối Nhiếp Nam bọn họ ra tay cứu giúp, đó chính là cảm thấy Nhiếp Nam bọn họ bị chết quá nhẹ nhàng. Hiện tại, nhìn Nhiếp Nam bọn họ ở tang thi vây quanh chung, Nịnh Manh cao hứng còn không kịp, lại như thế nào sẽ ra tay hỗ trợ. Tuy rằng vừa mới chết thảm Trương Đại Đảm không phải Nhiếp ra người, nhưng là Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ đối hắn cũng không có chút nào đồng tình. Ở đời trước, Trương Đại Đảm đồng dạng là cái người thường, cũng đồng dạng vây ở tiểu gác mái. Nhưng là, đem hắn cứu ra người kia không phải Nhiếp Nam, mà là Nhiếp Hàn. Nhiếp Hàn đem Trương Đại Đảm cứu ra tới, sau đó mang theo chính mình tâm phúc hộ tống Nhiếp ra người đi an toàn căn cứ, trong đó Trương Đại Đảm cũng bao gồm ở bên trong. Nhưng là chờ tới rồi căn cứ lúc sau, Trương Đại Đảm rõ ràng nghe trộm được Nhiếp ra người kế hoạch, nhưng là lại không nói, mà là coi như không nghe thấy giống nhau, đem chuyện này lạn ở đáy lòng. Mỗi người đều có tư tâm, cái này Nịnh Manh minh bạch. Mỗi người đều có bo bo giữ mình lựa chọn, cái này Nịnh Manh cũng có thể lý giải. Nhưng là Nịnh Manh không thể nhận chính là, Trương Đại Đảm ở được đến Nhiếp Hàn lớn như vậy ân huệ, lại như cũ lựa chọn trầm mặc, ngay cả trộm mật báo cũng chưa từng. Người như vậy, cho dù không có làm cái gì sai, chính là cũng máu lạnh đến tận xương thủy. Phía dưới chiến đấu còn tại tiếp tục. Tuy rằng ở Kỳ Dư ý bảo hạ, những cái đó cao giai tang thi đều không có lộ diện, nhưng là số lượng như thế khổng lồ cấp thấp tang thi, cũng làm Nhiếp Nam bọn họ có chút không chịu nổi. Ca ca hắn rốt cuộc đang làm gì a? Dựa vào thực lực của hắn, đã sớm hẳn là đã thoát khỏi rất những cái đó tang thi, hắn còn quản nữ nhân kia làm cái gì? Ngồi trên xe Nhiếp Kỳ Kỳ nhìn Nhiếp Nam vẫn luôn che chở phía sau Lưu Gia Y, không cấm mở miệng oán giận. Chúng ta tới lái xe đi. Đâm chết này đó tang thi, đi tiếp bọn họ. Nương tựa Nhiếp Kỳ Kỳ cùng nhau ngồi Nhiếp Kiều mở miệng đề nghị nói. Hai người tuy rằng đã ngồi ở trên xe, nhưng là bên ngoài tang thi vẫn luôn ở đối với các nàng như hổ rình mồi, thường thường dùng móng vuốt lay này chiếc xe. Nếu không phải bởi vì này chiếc xe chuyên môn ra cố quá, chỉ sợ đã sớm đã tan thành từng mảnh. Ta sẽ không lái xe a, ngươi sẽ sao? Ngươi muốn xe nói, ngươi liền đi thử. Nhiếp Kỳ Kỳ liên tục lắc đầu, nàng sẽ khai, nhưng là nàng không dám lái xe đi đâm tang thi. Nhiếp Kiều cũng trầm mặc, nàng cũng là sẽ lái xe, nhưng là nàng cũng không dám lái xe đâm tang thi. Hai người ngồi ở vị trí thượng không núp đích, Nhiếp Kỳ Kỳ dư quang đảo qua, đột nhiên chú ý tới cái gì, đột nhiên mở miệng, Nhiếp Hàn cùng Tô Tiểu Tô đâu? Bọn họ hai người đi nơi nào? Nhiếp Kiều sửng sốt, đối Nga, giống như vẫn luôn đều không có nhìn đến bọn họ hai cái. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó đột nhiên quay đầu hướng tới Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người lều trại nhìn lại. Kia lều trại đã sớm đã bị tang thi cấp giẫm bình, mơ hồ có thể nhìn đến một ít đệm chăn cùng lều trại vải dệt. Nhiếp Tiểu cùng Nhiếp Kỳ Kỳ hai người đột nhiên trầm mặc xuống dưới, hai người trong lòng đều cho rằng Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người là trong giấc mộng bị tang thi cấp gặm thực rớt. Bằng không, này bóng đêm mê mang, rừng núi hoang vắng, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người tổng không có khả năng không rên một tiếng liền chạy đi. Ngoài xe Tiết Nhàn cùng Thành Tuệ Quân hai người một trước một sau tiếng kêu thảm thiết đánh tỉnh Nhiếp Kiều cùng Nhiếp Kỳ Kỳ trầm tư. Hai người hướng tới bên ngoài nhìn lại, liền nhìn Tiết Nhàn cùng Thành Tuệ Quân hai người đang bị tang thi phân thực như vậy tàn nhẫn một màn. Nhiếp Kiều cùng Nhiếp Kỳ Kỳ hai người cơ hồ là sợ tới mức ôm nhau, nước mắt lưng tròng trực tiếp liền khóc ra tới. Lúc này, hai người đều không có nghĩ đến, vì cái gì Tiết Nhàn cùng Thành Tuệ Quân sẽ đột nhiên bị tang thi cắn cánh tay hoặc là cổ. Nguyên bản Tiết Nhàn là đi theo Nhiếp Khải Hoa phía sau, mà Thành Tuệ Quân là cùng Nhiếp Lộ Bình ở bên nhau. Hai phu thê kết phường đánh tang thi, mắt thấy liền phải một chút tới gần Nhiếp Kiều các nàng xe. Kết quả không nghĩ tới, Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Lộ Bình hai người, đột nhiên thay đổi, không nói một lời, cư nhiên cộng đồng xoay người đi Nhiếp Nam bên kia. Chỉ dư tại chỗ Tiết Nhàn cùng Thành Tuệ Quân hai người tránh còn không kịp, trực tiếp đã bị nhào lên tới tang thi bắt được. Cứu ta! Cứu ta! Á á á! Nhiếp Khải Hoa! Biến thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hai người bén nhọn chói hai thanh âm ở các tang thi nhấm nuốt dưới hoàn toàn tiêu âm. Chương 561 tận thế, tang thi hoàng báo thủ 35. Tiết Nhàn cùng Thành Tuệ Quân hai người tuy rằng đã chết, nhưng là nguyên bản muốn khiêng không đi xuống Nhiếp Nam cùng Lưu Gia Y, lại bởi vì có Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Lộ Bình trợ giúp, lại một lần khôi phục tin tưởng. Bốn người cùng nhau đánh tang thi, tốc độ tức khắc liền mau nhiều. Cao giai tang thi nhìn Nhiếp Nam bọn họ chậm rãi thoát ly khốn cảnh, đi đến Kỳ Dư phía sau hô hô hô vài tiếng, thanh âm có chút vội vàng. Kỳ Dư đối với hắn vây vây tay, rõ ràng Kỳ Dư không có mở miệng nói chuyện, nhưng là kia cao giai tang thi lại giống như đã minh bạch Kỳ Dư ý tứ giống nhau, dây lát liền biến mất ở bóng đêm bên trong. Cùng kia chỉ cao giai tang thi cùng nhau biến mất, còn có mặt khác mấy chỉ trung giai tang thi. Ở các tang thi từ Kỳ Dư phía sau rời đi thời điểm, Nhiếp Nam bọn họ cũng an toàn tới cải trang xe bên cạnh. Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Kiều hai người lập tức đem cửa xe mở ra, làm đại gia tiến vào. Lưu Gia Y tại đây một lần chung, không chỉ có không ra cái gì lực, hơn nữa vẫn là kéo chân sau tồn tại, nhưng là ba cái đại nam nhân đều không hẹn mà cùng đem nàng hộ ở trung gian, làm nàng trước lên xe. Tiếp theo là Nhiếp Nam, Nhiếp Khải Hoa, Nhiếp Lộ Bình. Nhưng là không ai chú ý tới, ở Nhiếp Lộ Bình lên xe lúc sau, có một con tang thi bắt được Nhiếp Lộ Bình bắt lấy cửa xe còn không có tới kịp buông ra tay. Tuy rằng Nhiếp Lộ Bình ở nhận thấy được tang thi thời điểm, lập tức đem chính mình tay triệt trở về, nhưng là một cái nho nhỏ quát thương lại tồn tại hắn ngón tay chung. Này nói quát thương thực nhẹ, không đau không ngứa. Người khác không có nhìn đến, ngay cả Nhiếp Lộ Bình chính mình cũng không có để ở trong lòng. Nhanh chóng đem cửa xe đóng lại lúc sau, Nhiếp Lộ Bình đem tay ở trên quần áo xoa xoa, đảo mắt liền đem chuyện này quên chi với sau đầu. Chìa khóa xe liền ở trên xe, Nhiếp Nam bỏ đến ghế điều khiển vị trí, lái xe phá khai này đó tang thi, chính là phá khai một cái đảo vong lộ. Những cái đó cấp thấp tang thi tuy rằng vẫn luôn ở phía sau truy, nhưng là chúng nó tốc độ lại như thế nào theo kịp xe tốc độ. Không trong chốc lát, đại gia liền cùng những cái đó tang thi kéo ra khoảng cách. Thật vất vả từ tang thi trong miệng chạy trốn, nhưng là đại gia tâm tình lại không có một cái là cao hứng. Ngủ phía trước còn hảo hảo, vừa tỉnh tới liền phát sinh loại chuyện này, căn bản liền không có cho bọn hắn phản ứng lại đây cơ hội. Càng đừng nói, bọn họ còn có 3 người tử vong, 2 người mất tích. Tuy rằng Trương Đại Đảm, Tiết Nhàn cùng Thành Tuệ Quân hai người cũng chưa dị năng, đại gia ngày thường ghé vào cùng nhau lời nói cũng không nhiều lắm. Nhưng là Tiết Nhàn cùng Thành Tuệ Quân là bọn họ người nhà, lão bà, mụ mụ, mắt thấy Tiết Nhàn cùng Thành Tuệ Quân chết ở trước mắt, trong lòng nói không khổ sở là giả. Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Lộ Bình hai người ngồi ở trên chỗ ngồi, vẫn luôn cúi đầu, thật giống như mới phản ứng lại đây bọn họ vừa mới làm cái gì giống nhau. Ca. Dừng xe. Nhiếp Kỳ Kỳ đột nhiên mở miệng, bén nhọn thanh âm cắt qua này trầm thấp không khí. Dừng xe làm cái gì? Vạn nhất tang thi lại đuổi theo làm sao bây giờ? Nhiếp Nam mở miệng đáp, dẫm lên chân ga chân không hề có buông ra. Tang thi đuổi theo mới hảo, tốt nhất chính là đem này nhẫn tâm nữ nhân là ăn. Nhiếp Kỳ Kỳ nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngồi ở đối diện Lưu Gia Y, mặt giận dữ. Lưu Gia Y giờ phút này cũng rất là chật vật, đã không có áo gió nàng, hiện tại trên người cũng chỉ ăn mặc một kiện đai đeo y, phi đầu tán phát lại phong tình như cũ, trước ngực sóng gió mãnh liệt bắt người trong mắt, tựa hồ ngay sau đó liền phải từ thấp lánh nhảy nhót ra tới. Lưu Gia Y híp híp mắt, Nhiếp tiểu thư đây là đang nói ta sao? Chẳng lẽ không phải sao? Nhiếp Kỳ Kỳ đứng lên thể, duỗi tay chỉ vào Lưu Gia Y, nổi giận đùng đùng nói, nếu không phải ngươi, ta mụ mụ cùng thúc nương như thế nào sẽ chết? Lần này Nhiếp Nam còn không có mở miệng, Nhiếp Khải Hoa đã nhịn không được thấp giọng quát lớn nói, Kỳ Kỳ, mau ngồi xuống, ai dạy ngươi nói như vậy? Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Nếu không phải nàng mê hoặc ngươi cùng Nhiếp thúc thúc, các ngươi lại như thế nào sẽ ném xuống mụ mụ cùng thúc nương mặc kệ? Mụ mụ các nàng lại như thế nào sẽ bị tang thi ăn luôn? Nhiếp Kỳ Kỳ cố chấp đứng ở chỗ đó, trong thanh âm nghẹn ngào như thế nào đều che giấu không được. Nhưng là bị Nhiếp Kỳ Kỳ như vậy chỉ vào cái mũi nói ra, Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Lộ Bình ba người chỉ cảm thấy mất mặt. Nhiếp Lộ Bình là không hảo cùng Nhiếp Kỳ Kỳ đi khắc khẩu cái gì, cho nên vẫn luôn trầm mặc. Nhưng là Nhiếp Khải Hoa thân là phụ thân, lại có quản giáo Nhiếp Kỳ Kỳ quyền lợi. Ngươi câm miệng. Đây là chúng ta đại nhân chi gian sự tình, ngươi mau cho ta ngồi xuống. Ta không ngồi, trừ phi đem nàng đuổi xuống xe, bằng không các ngươi toàn bộ đều đừng nghĩ uống một ngụm thủy. Nhiếp Kỳ Kỳ nói âm mới rơi xuống đất, trên nóc xe đột nhiên truyền đến phịch một tiếng. A. Nhiếp Kiều sợ tới mức lấy đầu mình run bần bật. Một khắc trước còn nói không ngồi Nhiếp Kỳ Kỳ thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi ở trên chỗ ngồi. Phanh, phanh, phanh. Trên nóc xe không ngừng truyền đến trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Một hồi lâu, đại gia mới phản ứng lại đây. Trên xe kỳ thật là có một con tang thi ở nhảy đi cô. Nay chỉ sợ là một con cao giai tang thi, chỉ có cao giai tang thi mới có thể nhanh như vậy liền đuổi theo chúng ta, hy vọng không cần xuất hiện đệ nhị chỉ. Lưu Giai Y thì mở miệng nói, trong lòng khẩn trương đến không được. Nhưng là thật giống như trên nóc xe kia chỉ tang thi nghe được nàng lời nói giống nhau, ở Lưu Giai Y thì nói vừa rơi xuống đất, trên nóc xe nguyên bản đơn điệu bang bang thanh, cư nhiên biến thành song điệu. Hiện tại có hai chỉ tang thi ở trên xe đắp lên ngày đi cô. Hơn nữa, tang thi tựa hồ cảm thấy như vậy còn chưa đủ dường như, hai bên cửa sổ xe cũng thường thường đột nhiên xuất hiện các tang thi máu chảy đầm địa gương mặt, hoặc là một con dính máu tươi tay. Kia tay nhấn một cái ở cửa sổ xe thượng, tức khắc liền lưu lại một máu chảy đầm địa dấu tay. Mặc kệ Nhiếp Nam Khai nhiều mau, chúng nó đều theo sát sau đó, trong miệng không ngừng phát ra hô hô hô thanh âm. Này tuyệt đối là ác mộng giống nhau tồn tại. So thần quái còn khủng bố. Nhát gan Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Kiều hai người đã sợ tới mức xúc tới rồi ghế phía dưới. Nguyên bản hiện tại chính là buổi tối, cũng không tốt lái xe, càng đừng nói bên cạnh còn có tang thi quấy nhiễu. Nhiếp Nam đem xe khai đến ngã trái ngã phải, dường như ngay sau đó liền phải lật xe giống nhau. Kỳ thật này động tĩnh, đừng nói Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Kiều hai người sợ tới mức run bần bật, hận không thể chính mình chưa từng có sinh ra quá, ngay cả Nhiếp Khải Hoa bọn họ mấy cái đại nam nhân, cũng đồng dạng so Nhiếp Kỳ Kỳ các nàng hảo không bao nhiêu. Chúng ta hôm nay nên sẽ không chết ở chỗ này đi. Nhiếp Lộ Bình duỗi tay khẩn bắt dưới thân đệm, cũng không biết có phải hay không bởi vì khẩn trương. Nhiếp Lộ Bình cảm thấy chính mình giờ phút này thực nôn nóng, luôn muốn đi bắt cắn một ít cái gì. Nhiếp Lộ Bình không có phát hiện, hắn tiếng tim đập chậm rãi ngừng. Nhưng là ngồi ở Nhiếp Lộ Bình phía trước một cái chỗ ngồi Lưu Giai Di lại phát hiện Nhiếp Lộ Bình cư nhiên có thể tay không chảo lạn sofa. Nếu là Nhiếp Nam, Lưu Giai Y thì nhất định sẽ không như vậy đại kinh tiểu quái. Chính là người này là không có dị năng Nhiếp Lộ Bình. Trong lòng dâng lên kinh ngạc thậm chí áp xuống nàng nội tâm sợ hãi. Lưu Giai Y kìa đánh giá cẩn thận Nhiếp Lộ Bình, lúc này mới phát hiện Nhiếp Lộ Bình sắc mặt có chút không giống thường nhân. Nhiếp đại ca, Nhiếp nhị ca đã biến thành tăng thi, ngươi mau đem hắn đẩy ra đi. Lưu Giai Y kìa đối với Nhiếp Khải Hoa hét lớn một tiếng, đột nhiên liền kéo ra cửa xe. Cái gì? Nhiếp Lộ Bình mơ màng hồ đồ ngẩng đầu. Nhiếp Khải Hoa cũng giơ tay hướng tới Nhiếp Lộ Bình nhìn lại. Quả nhiên phát hiện Nhiếp Lộ Bình kêu bất đồng với thường nhân xanh trắng sắc mặt. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi, Nhiếp Khải Hoa trực tiếp giơ tay đem không hề phòng bị Nhiếp Lộ Bình đẩy đi ra ngoài. 3. Nhiếp Kiều phát ra không thể tin tưởng hò hét thanh. Nhưng là Lưu Giai Ý Ý đã nhanh chóng kéo lên cửa xe. Những cái đó tang thi không có lại tiếp tục theo kịp. Chương 562 tận thế, tang thi hoàng báo thủ 36. Lĩnh Manh cùng Kỳ giữ hai người đứng ở bụi cỏ bên. Thẳng đến Nhiếp Nam bọn họ lái xe rời đi hai người coi giống lúc sau, Nịnh Manh mới đưa trong tay đem coi kính buông xuống. Chúng ta cũng đi thôi. Kỳ giữ đối với Nịnh Manh nói. Ấn ơn. Nịnh Manh gật gật đầu, chủ động đem chính mình tay đặt ở Kỳ giữ trong tay. Nịnh Manh không hỏi Kỳ giữ bọn họ kế tiếp muốn đi đâu nhi. Kỳ giữ cũng không có nhiều lời, chỉ là nắm tay nàng, ở dưới ánh trăng dạo bước. Những cái đó tang thi sợ hãi với Kỳ giữ mang cho chúng nó uy áp, ở đuổi không kịp Nhiếp Nam lúc sau. Chúng nó liền không có tiếp tục đuổi theo, nhưng là cũng không có trở về, mà là phân tán hoạt động. Rừng rậm đã không có tang thi, không chỉ có an tĩnh rất nhiều, ngay cả trong không khí hủ vị cũng dần dần biến mất không thấy. Rõ ràng hiện tại là nguy cơ thật mạnh tận thế, chính là ánh trăng thưa thớt hạ sóng vai hành tẩu hai người, lại đều vẻ mặt thanh thản, giống như là ra tới dạo chơi ngoại thành nấu cơm dã ngoại tiểu tình lữ giống nhau. Bất quá hiện tại dù sao cũng là buổi tối, ở tìm được một cái thích hợp đóng quân mà lúc sau, Kỳ giữ giơ tay. Một chiếc xa hoa phòng xe xuất hiện ở hai người trước mặt. Đây là Kỳ giữ ở tận thế phía trước cũng đã chuẩn bị tốt, ở có không gian hệ dị năng lúc sau, hắn liền đem phòng xe thu vào chính mình trong không gian, vẫn luôn không có lấy ra tới quá. Phòng trong xe cái gì đều có, thậm chí liền song phân hàng ngày đồ dùng Kỳ giữ đều chuẩn bị tốt. Cũng chỉ có một cái là đơn, đó chính là tiểu trong phòng ngủ nhưng cất chứa hai người cùng nhau ngủ giường đôi. Phòng trong xe chỉ có một chương tạ tạ mì, một chương giường đôi. Kỳ giữ trong khoảng thời gian này hấp thu rất nhiều bất đồng nhan sắc tinh hoạch, bởi vậy cũng có được rất nhiều loại bất đồng dị năng. Phòng trong xe có tự động máy phát điện, ôn nhuận ánh đèn chút xuống mà xuống. Phòng xe cửa xe một quan, đem bên ngoài cùng bên trong chia làm hai cái thế giới. Kỳ giữ đem bồn nước rót đầy thủy, đẩy Lĩnh Manh vào phòng tắm. Hai người một trước một sau, đều giặt sạch một cái thơm ngào ngạt nước cấm tắm. Làm khô tóc, Lĩnh Manh cũng có chút mệt mỏi, xúc ở Kỳ giữ trong lòng ngực vây được không được. Kỳ giữ nguyên bản còn tính toán làm chút cái gì, nhưng là hiện tại nhìn nàng như vậy, túi đầu chịu mến hôn hôn cái chán của nàng. Tạm thời buông tha nàng một lần. Hai người ngủ ở mềm mại tản ra nước giặt quần áo khí vị trên giường lớn, phòng xe phụ cận có hai chỉ cao dài tang thi bảo hộ hai người an toàn, kỳ giữ đem Nịnh Manh ôm vào trong ngực, này đại khái là tận thế lúc sau, hai người ngủ đến nhất thơm ngọt nhất thoải mái một đêm. Nhưng là kỳ giữ vẫn là rất sớm liền tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian còn sớm, mới 6 giờ. Trong lòng ngực Nịnh Manh ngủ đến chính thục. Nàng nghiêng người mà ngủ, đối mặt kỳ giữ, phun ra tới hô hấp vừa vặn phất quá kỳ giữ cổ chỗ. Trên người nàng phát ra nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể cũng ở như có như không treo chọc hắn. Kỳ giữ chào cờ. Hắn hơi hơi cúi đầu, hướng tới Nịnh Manh thấu đi. Nịnh Manh ngủ đến chính thục, thậm chí còn làm giấc mộng. Nàng mơ thấy chính mình ở trên cỏ hành tẩu, xuân phong vật mặt, trời xanh mây trắng, tiên hoa lục thảo, quả thực là nhân gian tiên cảnh. Liên ở nàng tâm tình sung sướng ở trên cỏ hành tẩu khi, một con màu xám đậm đại miêu không biết từ chỗ nào chạy ra tới, vòng quanh nàng không ngừng đảo quanh. Nịnh Manh ngồi xổm xuống, kia chỉ đại miêu tức khắc tiến đến bên người nàng, tùy ý Nịnh Manh vuốt ve, quả thực không có chút nào thân là miêu chủ tử hẳn là có rụt rè cùng ngạo kiều. Nịnh Manh cũng cao hứng hỏng rồi, nàng là cái mao nhung khống, thấy này chỉ đại miêu không bài xích nàng, nàng đối nó càng vì thân thiết, thậm chí duỗi tay đem nó bế lên, túi đầu ở nó trên trán hôn một cái. Nay một thân, giống như là giải trừ nào đó ma pháp giống nhau. Đại miêu hình thể đột nhiên biến đại, sau đó đem nàng cả người đều đè ở dưới thân. Giống như là Nịnh Manh vừa mới đối nó làm như vậy, đại miêu đè nặng Nịnh Manh, không ngừng túi đầu liếm láp nàng khuôn mặt cùng cổ. Nịnh Manh cười ha hả muốn tránh khai, nhưng là đại miêu động tác lại rất cường thế, đem nàng ép tới gắt gao, căn bản liền không có cho nàng thoát đi cơ hội. Đối kia chỉ đại miêu coi giống đối thượng thời điểm, Nịnh Manh mới hậu chi hậu giác, này chỉ đại miêu kia hắc trầm thâm thúy con ngươi, giống như ký chủ a. Chương 563 tận thế, tang thi hoàng báo thủ 38. Nịnh Manh đau đến khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, thân thể cũng cứng đờ, nhưng là lại không thể giảm bớt thân thể bị xé rách đau đớn. Bất quá, mỗi cái vị diện đều phải trải qua một lần, không chỉ có là kỳ giữ, ngay cả Nịnh Manh chính mình cũng thói quen. Căn bản liền không cần kỳ giữ mở miệng trấn an, Nịnh Manh ở thích ứng kia xé rách đau đớn lúc sau, liền chậm rãi thả lỏng thân thể của mình. Nhẫn một chút liền không đau. Kỳ giữ cúi đầu hôn hôn Nịnh Manh cái chán. Tuy rằng kỳ giữ hiện tại cũng không chịu nổi, nhưng là hắn chút nào chưa động, mà là chờ đến Nịnh Manh hoàn toàn thích ứng. Hơn nữa bắt đầu thúc giục hắn lúc sau, kỳ giữ mới bốn phía luật động lên. Kỳ giữ nghẹn thật nhiều thiên, nhưng là niệm ở Nịnh Manh thân thể này vẫn là lần đầu. Hắn có điều cố kỵ, muốn nàng hai lần lúc sau, liền ôm nàng đi phòng tắm. Nịnh Manh bị ôm vào đi thời điểm, ý thức đã có chút mơ hồ, ở bị kỳ giữ ôm ra tới thời điểm, đã ngủ đến thâm trầm. Nay một ngủ, Nịnh Manh thẳng đến buổi chiều thời điểm, mới tỉnh lại. Kỳ giữ tự mình ngao cháo đặt ở hộp giữ ấm, liền chờ nàng tỉnh lại. Nay phòng xe liền lớn như vậy đĩnh đạc ngừng ở rừng rậm một bên, nếu là có người nếu nói, khẳng định sẽ tâm sinh ý xấu, cho nên kỳ giữ vẫn luôn làm cao giai tang thi ở bốn phía thủ. Nếu là có người tới gần bên này nói, cao giai tang thi liền lập tức hiện thân hù dọa những nhân loại này, không cho bọn họ hướng bên này đi. Kỳ giữ cùng Nịnh Manh lại ở chỗ này ngừng một buổi tối, sau đó mới rời đi nơi này. Nhưng là, ở kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người dừng lại tại chỗ thời điểm, Nhiếp Nam cùng Nhiếp Kỳ Kỳ bọn họ đoàn người. Trải qua hơn phân nửa đêm buôn ba lúc sau, rốt cuộc ở buổi sáng thời điểm, thấy được thành phố S an toàn căn cứ kia to lớn kiến trúc. Nhiếp Nam bọn họ kích động đến cơ hồ muốn khóc ra tới, đoàn người hưng phấn xuống xe, xếp hàng vào thành. Kỳ giữ trong không gian cái gì vật tư đều có, trừ bỏ phòng xe ở ngoài, mặt khác cải trang quá xe cũng có vài chiếc. Xa hoa phòng xe có chút đáng chú ý, hai người thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là kỳ giữ cũng không thích phiền toái. Vì tránh cho một ít không cần thiết sự tình phát sinh. Kỳ giữ quyết định giấu rốt. Hai người ban ngày lên đường thời điểm, liền khai cải trang xe. Chờ bóng đêm buông xuống khi, liền đem phòng xe thả ra xuống giường nghỉ ngơi. Đã không có Nhiếp Nam bọn họ tồn tại, kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người cũng không cần lại cất dấu nhéo, nói chuyện làm việc đều đi theo rất nhiều. Hơn nữa, kỳ giữ trong không gian vài thứ kia, không bao giờ dùng đặt ở trong không gian đương bài trí. Hai người lại không vội mà đi thành phố S an toàn căn cứ, một ngày 24 tiếng đồng hồ. Trừ bỏ 10 cái giờ ngủ thời gian cùng lái xe kia mấy cái giờ ở ngoài, còn lại đại bộ phận thời gian kỳ giữ đều ở trong phòng bếp cấp Nịnh Manh chuẩn bị cho tốt ăn. Kỳ giữ hiện tại là tang thi hoàng, tuy rằng thân thể bề ngoài cùng thường nhân vô dị, nhưng là hắn kỳ thật đã đánh mất xúc giác, hơn nữa đối này đó thức ăn hứng thú cũng không lớn. Chỉ có Nịnh Manh, mặc kệ ở thế giới nào, nàng đều là cái ăn ngon quỷ. Hơn nữa ăn uống vô cùng đồng. Rõ ràng nửa ngày là có thể đủ tới khoảng cách. Chính là bị hai người đi ra 3-4 thiên thời gian. An toàn căn cứ gần trong gang tấc, kia xây tường thành giống như là thời cổ thành trì thành lũy giống nhau. An toàn căn cứ cửa thành trước có rất nhiều người đang ở xếp hàng. Nịnh manh mắt sắc phát hiện, từ bên trong ra tới người không cần kiểm tra, nhưng là từ bên ngoài vào thành người, lại phải trải qua giả quét chờ một loạt nghiêm mật kiểm tra. Nịnh manh giơ tay bắt được Kỳ Dữ thủ đoạn. Kỳ Dữ hiện tại là tăng thi, Nịnh manh có chút sợ bọn họ hai như vậy quang minh chính đại đi vào, nhất định sẽ bị kia kiểm tra nhân viên ngăn lại tới. Đừng sợ, không có việc gì. Kỳ Dữ trấn an Nịnh manh, nhất dâm chân ga, trực tiếp đem xe khai qua đi. Nay căn cứ đại môn, cùng tận thế phía trước trường học công ty đại môn là giống nhau, hai bên ra vào người đi đường, trung gian có vòng bảo hộ ngăn đón, nhưng là đem vòng bảo hộ dịch khai lúc sau, có thể chiếc xe thông hành. Kỳ Dữ đem xe chạy đến trước đại môn, lập tức liền có chấp pháp nhân viên tiến lên hướng tới bọn họ đi tới. Hai vị chấp pháp nhân viên trong tay đều cầm kiểm tra đo lường thân thể dụng cụ, bọn họ đi đến cửa sổ xe trước, giơ tay gõ gõ pha lê, đối với bên trong Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh nói, lệ thường kiểm tra. Nịnh Manh ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, thần sắc có chút khẩn trương, thân thể banh thẳng, trong lòng thậm chí đã tưởng hảo vạn nhất Kỳ Dữ thân phận bại lộ, nàng liền lập tức ra tay chuẩn bị. Nhưng là ngồi ở trên ghế điều khiển Kỳ Dữ, thần sắc lại muốn bình tĩnh nhiều. Kỳ Dữ không biết từ nào lấy ra một khối tấm cạt đưa ra đi, nhận được tấm cạt người nọ túi đầu vừa thấy, thần sắc đại biến. Tấm cạt bị còn trở về Kỳ Dữ trong tay, kia hai người đối thái độ của hắn cũng nháy mắt trở nên tất cung tất kính, nguyên lai là ngài đã trở lại. Lục thiếu vẫn luôn ở căn cứ chờ ngài, ta đây liền mang ngài qua đi. Không cần. Ta đến lúc đó trở về tìm hắn, trước đem cửa mở ra. Kỳ Dữ mở miệng phân phó, nhàn nhạt trong giọng nói mang theo một loại hồn nhiên mà thành uy áp. Kia hai người liên tục gật đầu đáp lời, nhanh chóng trở về chạy, vài cái liền đem rào chắn đẩy đến một bên. Kỳ Dữ giơ lên xe cửa sổ, mang theo Nịnh Manh quang minh chính đại lái xe vào thành. Kia hai người vừa mới đối Kỳ Dữ trước sau thái độ bị Nịnh Manh xem ở đáy mắt. Nịnh manh trên mặt là che lấp không được kinh ngạc, mở miệng đối với Kỳ Dữ mở miệng hỏi, ký chủ, đây là có chuyện gì? Bọn họ đối với ngươi cũng quá tôn kính. Bọn họ là ngươi phía trước thuộc hạ sao? Không phải. Kỳ Dữ ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước người đi đường, đối với Nịnh manh nói, đợi lát nữa ta lại cùng ngươi nói. Trong căn cứ có rất nhiều người, nhưng là ở nhìn đến có xe mở ra lúc sau, cơ hồ không cần Kỳ Dữ đánh loa, nhưng cái đó người đi đường liền sẽ tự động tránh ra. Kỳ Dữ vẫn luôn lái xe, thẳng đến đem xe chạy đến một người mãn vì hoạn đại sảnh phía trước, hắn mới đưa xe dừng lại. Xuống xe. Kỳ Dữ mở miệng nói, giải khai chính mình trên người đai an toàn. Hai người xuống xe lúc sau, Kỳ Dữ giơ tay vung lên, đem xe thu vào chính mình trong không gian. Dị năng ở thế giới này sớm đã không phải cái gì hiếm lạ chuyện này, cho nên hắn này cách làm cũng không trêu chọc tới bên cạnh người chú ý. Kỳ Dữ mang theo Nịnh Manh tới cái này đại sảnh. Là thành phố S an toàn căn cứ nhiệm vụ lính đánh thuê đại sảnh, cũng là thành phố S an toàn căn cứ mua tiền thuê nhà phòng giao dịch đại sảnh. Nịnh Manh vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, đang ở nàng ngẩng đầu nhìn chung quanh thời điểm, Kỳ Dữ đã lôi kéo tay nàng, chân dài một mại, mang theo nàng ngửa quen đường cũ vòng qua từng trận đám người, chuẩn xác không có lầm đi vào mua phòng giao dịch quậy trước mặt. Thành phố S an toàn căn cứ người tuy rằng nhiều, nhưng là trống không phòng rất nhiều. Tận thế phía trước không ai muốn bùn đất phòng ở chỗ này đều có thể bán ra giá trên trời, có thể ở an toàn trong căn cứ mua phòng người đã thiếu càng thêm thiếu. Lúc này, tinh hoạch đã trở thành tận thế lúc sau lưu thông tiền, mua cái gì đồ vật đều phải tinh hoạch. Hiện tại tinh hoạch liền tương đương với tận thế phía trước mềm muội tệ. Chính là Kỳ Dữ nhất không thiếu chính là tinh hoạch. Kỳ Dữ nhìn phòng chống tin tức, thực mau chọn hảo một cái hai phòng một sảnh mang ban công phòng bếp cùng phòng vệ sinh phòng ở. Nghe đối phương báo giá, Kỳ Dữ mắt đều không nháy mắt. Trực tiếp từ trong không gian đem tinh hoạch lấy ra tới trả tiền. Chương 564 tận thế, tăng thi hoàng báo thủ 39. Đứng ở trước quầy nhân viên công tác, đã thật lâu không có nhìn thấy quá ra tay hảo phóng như vậy nam nhân. Càng đừng nói, người này không chỉ có ra tay rộng rãi, lại còn có khí chất lỗi lạc, tướng mạo xuất chúng. Rõ ràng là ở nguy cơ thật mạnh tận thế, nhưng là ở hắn trên người, lại không cảm giác được một kia chật vật cùng ủ rũ. Nhìn lại vẫn luôn đi theo hắn phía sau kia tiểu cô nương. Thủy Linh Linh, vừa thấy đã bị bảo hộ rất khá. Nhân viên công tác tâm tư lung lay, ở tìm về Kỳ Dữ tinh hoạch thời điểm, tu dưỡng quá móng tay trong lúc lơ đãng từ Kỳ Dữ trên tay nhẹ nhàng thổi qua, mang theo một tia ái mội thần sắc. Kỳ Dữ nhíu mày, lập tức ném ra tay nàng, ngước mắt nhìn nàng, đáy mắt mang theo không chút nào che giấu chán ghét cùng sắc ý. Nhân viên công tác sắc mặt trắng nhợt, thân thể run thành cái sảng, lại nhiều ái mội tâm tư trong nháy mắt này đều tan thành mây khói. Kế tiếp, nhân viên công tác tay chân lanh lẹ, nhanh chóng cấp Kỳ Dữ bọn họ đóng dấu hảo khế nhà, sau đó mang theo Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh đi xem phòng. Đem hai người đưa đến nhà mới lúc sau, đem chìa khóa nhét ở Nịnh Manh trong tay, nàng liền gấp không chờ nổi xoay người rời đi. Xem kia chạy chối chết bóng dáng, như là phía sau có ác quỷ ở truy. Nàng vừa mới đối kỳ giữ kia động tác, Ninh Minh cũng xem ở trong mắt, hai người đối nàng cũng chưa cái gì hảo cảm, cho nên cũng không đi để ý tới nàng. Đem chìa khóa cắm ở khóa cửa thượng, hơi hơi uốn éo động, cửa phòng liền khai. Căn phòng này không lớn, nhưng là thắng ở bố trí thật sự ấm áp. Trong phòng gia cụ cái gì cần có đều có, hơn nữa bị căn cứ nhân viên công tác quét tước quá, cho nên thoạt nhìn cũng không loạn, chỉ là có một ít cho bụi. Kỳ giữ dùng trong không gian lấy ra một cái ghế ra tới cấp Ninh Minh ngồi, lại lấy ra một lọ trái dừa nước cấp Ninh Minh uống. Người trước nghỉ ngơi một chút, trong phòng vệ sinh không cần phải xen vào, chúng ta đợi lát nữa đi ra ngoài thời điểm, mướn một người giúp chúng ta quét tước. Kỳ giữ đối với Ninh Minh nói, chính mình cũng từ trong không gian cầm một cái ghế ra tới, liền ngồi ở Ninh Minh bên cạnh. Ninh Minh uống trái dừa nước, đối với Kỳ giữ ngoan ngoãn gật gật đầu. Nhưng là, Kỳ giữ trong lòng còn nhớ vừa mới ở trên xe Ninh Minh hỏi hắn vấn đề. Dù sao hiện tại hai người không có việc gì, Kỳ giữ liền đem chính mình âm thầm làm những cái đó sự tình cùng Ninh Minh thẳng thắn. Hắn ở đi vào thế giới này lúc sau, liền ở trong lòng quyết định muốn làm một cái an toàn căn cứ. Hơn nữa, nếu mọi người đều là muốn tới thành phố S an toàn căn cứ, kia không bằng hắn đảm đương cái này sáng lập người. Cho nên Kỳ giữ ở tận thế phía trước, liền chuẩn bị tốt vật tư cùng nhân lực, cũng tìm được rồi thích hợp hợp tác người. Thậm chí, ở tận thế vừa mới tiến đến mấy ngày nay, Kỳ giữ mỗi ngày đi sớm về trễ, cũng là vội vàng tụ lại thuộc hạ, giao đái bọn họ như thế nào cường đại chính mình tu vi. Như thế nào sáng lập căn cứ chuyện này? Bên ngoài thượng, nay thành phố S an toàn căn cứ sáng lập người là Lục Cảnh Phong, nhưng kỳ thật chân chính phía sau màn người là Kỳ Dữ. Vừa mới Kỳ Dữ trong tay cầm kia trương màu đen tấm cạn, chính là hắn thân phận tượng trưng. Ninh Manh không nghĩ tới Kỳ Dữ cư nhiên làm nhiều như vậy sự tình, xoay người chắp tay trước ngực nhìn Kỳ Dữ, ký chủ chính là lợi hại. Kỳ Dữ giơ tay xoa xoa nàng đầu, khỏe môi hơi câu. Phanh, phanh, phanh. Cửa phòng bị người mạnh mẽ vô vô. Theo sau một cái nổi giận đùng đùng giọng nam từ bên ngoài truyền vào Kỳ giữ cùng Ninh Minh lỗ thai, Nhiếp Hàn, ngươi đi ra cho ta. Ta biết ngươi ở bên trong. Ninh Minh lập tức từ trên ghế đứng lên. Kỳ giữ cho nàng một cái chấn an ánh mắt, tiến lên mở miệng. Cửa phòng bị mở ra, đứng ở bên ngoài có một đám người. Cầm đầu chính là một người mặc màu đen tây trang, mặt giận dữ tuổi trẻ nam tử. Nhưng là, nay tuổi trẻ nam tử ở nhìn đến bên trong cánh cửa Kỳ giữ lúc sau, nguyên bản nổi giận đùng đùng thần sắc tức khắc liền túng. Nguyên bản muốn gõ cửa tay quơ quơ, ngạnh sinh sinh biến thành một cái mềm mại vô tội mèo chiêu tài thủ thế. Lục Cảnh Phong tung tung nói, Nhiếp đại ca, nguyên lai thật là ngươi a. Tiến bảo. Kỳ giữ quét hắn liếc mắt một cái, nghiêng người tránh ra vị trí. Được rồi. Lục Cảnh Phong vui sướng lên tiếng, lập tức nâng bước đi tiến bảo, hắn phía sau theo tới kia mấy cái bảo tiêu tắc đứng ở bên ngoài. Lục Cảnh Phong vừa vào cửa, liền thấy được đứng ở trong phòng khách Ninh Minh. Hắn đầu tiên là kinh ngạc một cái trước mắt. Sau đó lại thực mau phản ứng lại đây, dùng mèo chiêu tải phương thức vây vây tay, đối với Ninh Minh hữu hảo chào hỏi, vị này chính là tẩu tử đi, tẩu tử hảo. Ngươi hảo. Ninh Minh đứng ở tại chỗ, chớp chớp mắt, nhìn Lục Cảnh Phong, thật sự là vô pháp đem vừa mới cái kia nổi giận đùng đùng thanh âm, cùng trước mắt cái này ôn lương vô hại nam nhân liên hệ ở bên nhau. Vừa mới nghe thanh âm thời điểm, nguyên bản còn tưởng rằng hắn là Kỳ giữ kẻ thù, kết quả cư nhiên là Kỳ giữ tiểu đệ. Ninh Minh đáy mắt kinh ngạc Lục Cảnh Phong cũng không phải không có thấy, chẳng qua hắn theo bản năng xem nhẹ. Lục Cảnh Phong chính là lúc trước Kỳ giữ tìm kiếm đến phía đối tác, cũng là hiện tại thành phố S an toàn căn cứ bên ngoài thượng căn cứ trưởng. Ở tận thế còn chưa tới thời điểm, Lục Cảnh Phong liền ở chỗ này mang theo chính mình người chuẩn bị tu sửa căn cứ. Lục Cảnh Phong người này là cái phú nhị đại, tính cách đặc biệt khiêu thoát, cùng mặt khác phú nhị đại giống nhau. Lục Cảnh Phong cả ngày chơi bời lêu lổng, ăn ăn uống uống. Nhưng là cùng mặt khác phú nhị đại không giống nhau chính là, Lục Cảnh Phong chỉ ăn ăn uống uống, không phiêu không đánh cuộc, duy nhất yêu thích chính là xem. Ai xem người, đối nào đó sự tình tiếp thu năng lực đều tương đối cường. Cho nên Kỳ giữ lúc ấy mới có thể lựa chọn hắn. Hơn nữa, thân là phú nhị đại, liền tính Lục Cảnh Phong cả ngày ăn không ngồi rồi, nhưng là hắn nên có khôn khéo cùng quyết đoán lại không ít, từ hiện tại thành phố S an toàn căn cứ bị hắn quản lý đến gọn gàng ngăn nắp điểm này là có thể nhìn ra tới. Tẩu tử năm nay bao lớn a? Có hay không 20 tuổi? Nhà ta kiểu kiều năm nay vừa vặn 20 tuổi, tính cách cùng ta một cái hình dáng, lời nói đặc biệt nhiều, sớm biết rằng ta vừa mới đem nàng một khối mang lại đây thì tốt rồi, còn có thể cấp tẩu tử giải giải buồn nhi. Lục Cảnh Phong tò mò nhìn Ninh Minh, vừa mới từ chấp hành nhân viên nơi đó nghe được Kỳ giữ mang theo cái nữ nhân cùng tiến căn cứ thời điểm, hắn còn chưa tin đâu, thậm chí đều có chút hoài nghi lấy hắc tạp tiến căn cứ người có phải hay không Kỳ giữ. Kết quả không nghĩ tới, anh hùng khó qua ải mỹ nhân nột. Lục Cảnh Phong trong lòng chính cảm khái thời điểm, Kỳ Dữ một cái mắt lạnh quét qua đi, ngươi cũng biết chính ngươi nói nhiều. Kỳ Dữ tiếng nói vừa dứt, Lục Cảnh Phong nguyên bản sủi lơ ở trên sofa thân thể tức khắc ngồi đến thẳng tắp, khép lại chân, giơ tay ở chính mình bên miệng làm cái kéo khóa kéo thủ thế, thần sắc chỉ một thoáng trở nên vô cùng ngoan ngoãn, giống như là cái chờ chủ nhiệm lớp ai phê tiểu học sinh. Nhưng mà Kỳ Dữ chỉ cảm thấy cay đôi mắt. Kỳ Dữ ngồi ở Nịnh Manh bên cạnh, hướng tới Lục Cảnh Phong mở miệng, Nhiếp Nam bọn họ tới căn cứ không có. Đã tới, so các ngươi muốn sớm tới mấy ngày. Bọn họ tiến thành liền có người cho ta biết, ta mấy ngày nay vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm đâu. Cũng không biết nghĩ tới cái gì, Lục Cảnh Phong trên mặt gợi lên một mặt châm biếm, ngươi không biết, hiện tại Nhiếp Nam cùng Nhiếp Khải Hoa, đã biến thành toàn khu chê cười. Chương 565 tận thế, Tang Thi Hoàng báo thủ 40. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người đều không có phản ứng Lục Cảnh Phong, nhưng là không chịu nổi Lục Cảnh Phong nhiệt tình. Toàn bộ đem Nhiếp Nam bọn họ đều căn cứ lúc sau phát sinh rèm pha toàn bộ nói ra. Lục Cảnh Phong ở tận thế phía trước, cũng là thành phố E giờ người. Chỉ là đang nghe từ Kỳ Dữ kiến nghị lúc sau, mới mang theo chính mình người nhà di chuyển đến thành phố S. Lục Cảnh Phong biết Kỳ Dữ thân phận, cũng biết hắn mấy năm nay ở Nhiếp gia quá ngày mấy. Ở tận thế phía trước Kỳ Dữ liền cùng hắn đề ra một câu, nói Nhiếp gia người đến lúc đó trở về, làm hắn không cần ưu đãi, trực tiếp làm như không thấy liền hảo. Nhưng là Lục Cảnh Phong sao có thể thật sự làm như không thấy, ưu đãi là không có khả năng, bỏ đá xuống giếng hắn nhưng thật ra rất thuận tay. Ở biết Nhiếp Nam bọn họ đi vào căn cứ lúc sau, Lục Cảnh Phong tuy rằng có chút tò mò Kỳ Dữ như thế nào không có một khối lại đây, nhưng là lại không có lộ ra, chỉ là phái người âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Kết quả phát hiện Nhiếp Nam bọn họ nội chiến. Nguyên lai là Lưu Giai Y Y. Lưu Giai Y Y vốn là lớn lên xinh đẹp, hơn nữa mị hoặc hệ dị năng. Càng là dễ như trở bàn tay là có thể làm tâm tính không song nam nhân đối nàng khăng khăng một mực. Nhiếp Nam cùng Nhiếp Khải Hoa hai người đều yêu nàng khối này tốt đẹp túi ra. Hai người đều không nốc, liền tính bên ngoài thượng không có nói ra, nhưng là cũng biết lẫn nhau tâm tư. Phía trước ở bên ngoài lên đường, thời thời khắc khắc đều phải đối mặt Tang Thi cùng mặt khác nguy hiểm khi, nhưng thật ra không đủ để làm hai người tưởng nhiều như vậy. Chính là hiện tại đi tới an toàn căn cứ, không cần lo lắng thời thời khắc khắc sẽ bỏ mạng sợ hãi lúc sau. Kia Lưu Giai Y thuộc sở hữu vấn đề, liền đáng giá thảo luận. Nhiếp Nam là cái động tác mau, tiến an toàn căn cứ, ở tìm được địa phương đặt chân lúc sau, liền gấp không chờ nổi đối với Lưu Giai Y để biểu bạch. Lại vừa vặn bị Nhiếp Khải Hoa gặp được, hai phụ tử tranh chấp, trực tiếp liền ở tiểu khu dưới lầu đánh lên, chính là làm người nhìn cái chê cười. Mà nhất khôi hài chính là, Lưu Giai Y ở thành phố S an toàn căn cứ 33, căn bản liền không phải nàng thân sinh phụ thân, mà là bao dưỡng nàng kim chủ. Vị này kim chủ ở trong căn cứ có chút quyền lợi cùng thực lực, ở biết chuyện này lúc sau, lập tức liền phái chính mình thuộc hạ đem Lưu Giai Y Y mang theo trở về, lại còn có đe dọa Nhiếp Nam cùng Nhiếp Khải Hoa một đốn. Mười mấy cái dị năng giả hùng hổ đứng ở trước mắt, Nhiếp Nam cùng Nhiếp Khải Hoa đều túng, lời nói cũng không dám nói một câu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Giai Y Y bị mang đi. Hai phụ tử tranh chấp, cái gì cũng chưa được đến. Nịnh Manh cùng cái kia Lưu Giai Y Y giao thoa không thầm. Không biết nguyên lai nàng cư nhiên là như thế này một người. Mà Kỳ Dữ ở nhìn đến Lưu Giai Y Y người này lúc sau, sẽ biết nàng dị năng, cũng đại khái nhìn ra nàng hành sự tác phong, cho nên đối cái này kết cục cũng không ngoài ý muốn. Lục Cảnh Phong cười nửa ngày, thấy không ai phụ họa chính mình, chỉnh đến chính mình giống cái ngốc tử dường như, hắn cũng liền không cười, đối với Kỳ Dữ mở miệng nói, Nhiếp đại ca, ta còn chưa nói đâu, các ngươi tới an toàn căn cứ lúc sau như thế nào không liên hệ ta. Nếu không phải ta trước tiên cùng chấp pháp nhân viên chào hỏi, ta chỉ sợ hiện tại còn bị chẳng hay biết gì. Đúng rồi, căn cứ trung tâm ta vì ngươi để lại một tòa xa hoa nhất rộng mở biệt thự, các ngươi chủ chỗ đó đi thôi. Còn có này quyền lợi, ta cũng sẽ tại đây mấy ngày, giao tiếp cho ngươi. Lục Cảnh Phong ngẩng đầu nhìn Kỳ Dữ, tuy rằng căn cứ trường này xưng hô dễ nghe, ngay cả phụ thân mấy ngày nay đều tươi cười đầy mặt nói vì có chính mình đứa con trai này cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng là Lục Cảnh Phong trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, này đó cũng không phải chính mình. Nếu không có Kỳ Dữ nói, hắn vẫn là như vậy mơ màng hồ đồ quá sinh hoạt phú nhị đại, chỉ biết toa ở trong phòng xem đại trạch nam. Hắn sẽ cùng những người khác giống nhau, đối mặt thình lình xảy ra tận thế cảm thấy khủng hoảng, thậm chí khả năng còn sẽ ở lần nọ đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn thời điểm, chết ở tang thi bén nhọn nhanh vút hạ. Không cần, ngươi trước còn đi. Kỳ Dữ vây vây tay, hắn trước nay liền không có nghĩ tới muốn đi đương căn cứ trưởng. Nhưng là hắn cũng không sợ Lục Cảnh Phong khởi tham nghiệm. Lúc ấy hiệp trợ Lục Cảnh Phong sáng lập an toàn căn cứ những người đó, đều là chính hắn tâm phúc. Liên tính Lục Cảnh Phong tương lai muốn một tay che trời, cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, Kỳ Dữ nhiều đến là khống chế người biện pháp. ngươi nơi đó hẳn là có tin được bảo mẫu đi, phái một hai cái lại đây, giúp chúng ta quét tước một chút phòng vệ sinh. Kỳ Dư đối với Lục Cảnh Phong mở miệng nói. Lục Cảnh Phong tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện, trong căn phòng này bụi bặm trải rộng. Ngay cả hắn dưới thân ngồi cái này sofa cũng là. Lại quay đầu nhìn xem Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai người dưới thân ngồi kia trương mới tinh ghế, Lục Cảnh Phong mặt đều tái rồi. Có, ta đợi lát nữa khiến cho người lại đây. Hiện tại trong căn cứ còn nghiên cứu phát minh một loại thông tin công cụ, chỉ có thể ở căn cứ 300 dặm trong vòng gọi điện thoại, hơn nữa cũng chỉ có thể gọi điện thoại cùng phát tin ngắn, ta đợi lát nữa phái người cho các ngươi đưa tới. Căn cứ sự tình không cần Kỳ Dư quản, hai người chi gian cũng không có cũ tình nhưng tự. Mà Lục Cảnh Phong thân là hiện giờ căn cứ trưởng, còn có một đống lớn sự tình chờ hắn đi xử lý. Trước khi đi chi gian, Lục Cảnh Phong mở miệng nói, nhiếp đại ca, nay giữa trưa liền đi ta chỗ đó ăn cơm đi. Vừa vặn Kim Thượng Ngọ từ nhỏ từng nơi đó mua một khối dị thú thịt còn mới mẻ. Không cần phiền thoái, chúng ta tưởng khắp nơi đi dạo, hôm nào có cơ hội lại ôn chuyện đi. Kỳ Dư mở miệng đáp lời. Lục Cảnh Phong đi rồi lúc sau, thực mau liền có hai vị phụ nữ tới cửa, vì Kỳ Dư cùng Nịnh Manh tân ra quét tước vệ sinh, lại còn có một vị hắc y hề bảo tiêu, đem một cái đại hộp thân thủ giao cho Kỳ Dư trong tay. Kia hộp vừa mở ra, bên trong bài chính là hai đài hòa bình bản máy tính không sai biệt lắm đồ vật. Nhưng là chúng nó không có máy tính bảng như vậy khinh bạc, ngược lại là có chút dày nặng. Nay hẳn là chính là Lục Cảnh Phong vừa mới nói thông tin công cụ. Kỳ Dư giơ tay đem nó bỏ vào trong không gian. Hai vị thanh khiết nhân viên ở nhà quét tước vệ sinh, Kỳ Dư mang theo Nịnh Manh xuống lầu khắp nơi đi dạo. Nay tòa căn cứ không có thành lập phía trước, căn cứ bản đồ là Kỳ Dư tự mình thiết kế thân thủ hội họa, cho nên hắn đối trong căn cứ tình huống mới như vậy thuộc lạc. Nhưng là này một tia thuộc lạc chung, lại mang theo cùng Nịnh Manh giống nhau. Lần đầu đi vào nơi này xa lạ. Hiện tại khoảng cách tận thế đã đến đã qua đi tiếp cận một tháng, thành phố S an toàn căn cứ danh khí đại trướng, mỗi ngày tiến đến cậy nhờ người nhiều không kể xiết. Nay đây, trong căn cứ thực náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ trừ bỏ bảy quán những người đó ở ngoài, tới lui lui qua đường người cũng rất nhiều. Chúng ta trước tìm cái nhà ăn cơm đi. Kỳ Dư mở miệng đề nghị nói. Hảo A. Nịnh Manh hai tròng mắt sáng ngời, tức khắc liên thanh phụ họa, đều giữa trưa, vừa lúc ta đã đói bụng. Trong căn cứ vẫn là có nhà ăn tồn tại, chẳng qua giá cả sang quý, người bình thường ăn không nổi. Kỳ Dư nhìn bốn phía kiến trúc, sau đó mang theo Nịnh Manh xuyên qua mô con phố, đi vào một nhà hàng phía trước. Ở hai người đi vào thời điểm, nhà ăn vừa vặn có khách nhân từ bên trong ra tới. Nịnh Manh tò mò nhà ăn thức ăn, cho nên đối người khác không như thế nào để ý nhưng là nên diện đi tới kia hai người. Nam ánh mắt dừng ở trên người nàng sắc mị mị, nữ ở nhìn đến nàng lúc sau, trên mặt thần sắc giống như là thấy quỷ dường như. Khiếp sợ chung mang theo một tia dữ tợn, Tô Tiểu Tô. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chương 566 tận thế, tang thi hoàng báo thủ 41. Nịnh Manh mở to hai mắt, nhìn trước mắt hai người kia. Trước mắt kéo tay đứng ở Nịnh Manh cùng Kỳ Dư trước mặt này hai người, một nam một nữ, nam thượng trung niên, dáng người mập ra, tuy rằng ăn mặc một thân tây trang, nhưng là hắn hai mắt vẫn đủ, trên mặt sưng vù, vừa thấy liền túng dục quá độ. Mà đứng ở hắn bên người mở miệng gọi lại Nịnh Manh nữ nhân kia. An mặc một cái hỏa hồng sắc vô tay háo đầm dây, hạ đắp một đôi thủy tinh giày cao gót, đem chính mình hiểu điệu nóng bỏng dáng người bày ra tới. Nàng trên mặt còn họa nùng trang, một đôi thượng trọn hồ ly mắt nổi giận đùng đùng nhìn Nịnh Manh, mang theo một tia chất vấn. Nịnh Manh có chút không rõ, lập tức không có thể đem nàng nhận ra tới. Chúng ta nhận thức. Nịnh Manh thần sắc mờ mịt nhìn nàng, tuy rằng chưa nói, nhưng là trên mặt cũng đã treo lên này mấy cái chữ to. Nhiếp Kỳ Kỳ vừa thấy nàng này vô tội thần sắc. Trong lòng càng là giận sôi máu. Nhiếp Kỳ Kỳ mới không tin Nịnh Manh sẽ nhận không ra chính mình, trong lòng cho rằng Nịnh Manh đây là nhân cơ hội nhục nhã chính mình. Nhiếp Kỳ Kỳ ánh mắt quét Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai người liếc mắt một cái, ở nhìn đến Kỳ Dư thời điểm, Nhiếp Kỳ Kỳ trong lòng xẹt qua một mặt đau ý nhưng là, này âm hối cảm xúc thực mau biến mất không thấy, ánh mắt lại rơi xuống Nịnh Manh trên người lúc sau, nháy mắt liền trở nên sắc bén lên. Nhiếp Kỳ Kỳ ngữ khí hùng hổ dọa người, "Tô Tiểu Tô, ngươi ở chỗ này trang cái gì trang?" Chúng ta bất quá mấy ngày không gặp mặt mà thôi, ngươi cư nhiên liền không quen biết ta. Ta không nghĩ tới các ngươi cư nhiên như vậy ích kỷ nhát gan, ở tang thi tới thời điểm, thế nhưng ném xuống chúng ta, trực tiếp chạy. Nguyên bản Nhiếp Kỳ Kỳ bọn họ đều cho rằng Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai người bị tang thi ăn, chính là hiện tại, xem hai người này tường ăn không có việc gì hình dáng, nơi nào là bị tang thi ăn. Rõ ràng chính là bọn họ hai trước tiên đã biết những cái đó tang thi muốn tới, cho nên ném xuống bọn họ chạy. Giờ khắc này, Nhiếp Kỳ Kỳ trong lòng vô cùng phẫn nộ, liên quan, nhìn đến Kỳ Dư thời điểm, cũng thập phần không vừa mắt. Nhưng là, Nàng như vậy vừa nói, nhưng thật ra làm Nịnh Manh đã biết thân phận của nàng. Nàng hóa nung trang, cùng nàng Tố Nhan khi khác biệt quá lớn, cho nên vừa mới Nịnh Manh mới không đem nàng nhận ra tới. Hơn nữa, nàng vừa mới tuy rằng mở miệng, nhưng là thanh âm quá bén nhọn, Nịnh Manh tuy rằng có chút quen thuộc, nhưng là một chốc một lát, không đem nàng cùng Nhiếp Kỳ Kỳ liên hệ ở bên nhau. Nịnh Manh cũng không nghĩ tới, nàng cùng Kỳ Dữ tùy tiện ra tới đi dạo, cư nhiên là có thể đụng tới Nhiếp Kỳ Kỳ. Quả thực xui xẻo. Nịnh Manh tròn xoe con ngươi xoay chuyển, sau đó lộ ra một cái uổng công hiểu ra thần sắc, "Nga, nguyên lai là ngươi a Nhiếp Kỳ Kỳ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhiếp bá phụ cùng Lưu tiểu thư bọn họ đâu? Có khỏe không?" Nịnh Manh trong miệng Lưu tiểu thư chỉ chính là Lưu Gia Y. Vừa nghe đến người này tên, Nhiếp Kỳ Kỳ tức khắc đen mặt. Nhưng là, còn không đợi nàng tiếp tục la lối khóc lóc, bên cạnh vẫn luôn trầm mặc vị kia trung niên nam nhân nhưng thật ra trước mở miệng, "Nguyên lai nhị vị là Kỳ Kỳ bằng hữu, kia cũng chính là ta Vương Mỗ bằng hữu, nhị vị có thể đi theo Kỳ Kỳ kêu ta một tiếng Vương thúc thúc." Vương Khánh nói, giơ tay sửa sửa chính mình tây trang nút thắt, thẳng thắn chính mình thân hình, kia đại đại bụng bia quả thực muốn đem tây trang cấp nứt vỡ. Vừa mới Vương Khánh nhìn chính mình ánh mắt khiến cho Nịnh Manh cảm giác được ghê tởm, giờ phút này ở biết gọi lại nàng người nguyên lai là Nhiếp Kỳ Kỳ lúc sau, Nịnh Manh tức khắc đã không có muốn tiếp tục cùng hai người nói chuyện với nhau ý tưởng. Giống như là không có nghe được Vương Khánh lời nói dường như, Nịnh Manh bắt lấy Kỳ Dữ tay, nửa nghiêng đầu nói, "Ta đói bụng, chúng ta đi vào." Kỳ Dữ dương mắt nhìn một chút hai người, mắt đen lạnh lẽo làm Vương Khánh cùng Nhiếp Kỳ Kỳ thân thể cứng đờ, cầm lòng không đậu cấp hai người tránh ra lộ. Kỳ Dữ nắm Nịnh Manh trực tiếp từ bên ngoài trước mặt đi qua. Nhiếp Kỳ Kỳ phản ứng lại đây, tức giận đến khỏe mắt đỏ lên, quay đầu lại liền hướng về phía hai người giận dữ hét, "Này nhà ăn đồ vật cũng không phải là ai đều có thể ăn đến khởi. Các ngươi có như vậy nhiều tinh hạch sao?" Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người đều không có lý nàng, nhưng là ở người hầu chào đón thời điểm, Kỳ Dữ trực tiếp móc ra kia trương hắc tạp đưa qua. Kia người hầu tiếp nhận vừa thấy, tức khắc cung cung kính kính thỉnh Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh lên lầu 2. Nhà ăn lầu 1 đối tất cả mọi người mở ra, nhưng là nhà ăn lầu 2, lại chỉ đối trong căn cứ quyền thế địa vị cùng thực lực tam thu người mở ra. Ngay cả Vương Khánh đều không có thượng lầu 2 tư cách. Vương Khánh cũng thấy được một màn này, tức khắc cảm thấy chính mình thể diện đều phải bị Nhiếp Kỳ Kỳ ném hết. Hắn hừ lạnh một tiếng, ném ra Nhiếp Kỳ Kỳ tay, trực tiếp đi nhanh vượt đi ra ngoài. Nhiếp Kỳ Kỳ trong lòng một trận hoảng loạn, tức khắc không rảnh lo Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh, vội vàng nâng bước qua truy Vương Khánh. Vương Khánh là thành phố S người địa phương, tuy rằng dị năng không cao, nhưng là thắng ở hắn vật tư nhiều, thu mua rất nhiều dị năng giả tại bên người vì hắn làm việc. Tận thế phía trước Nhiếp Kỳ Kỳ khẳng định chướng mắt loại này cùng chính mình phụ thân tuổi giống nhau đại bạn cùng lứa tuổi, chính là hiện tại, Vương Khánh lại là nàng duy nhất một khối phù mục. Nhiếp Kỳ Kỳ vội vội vàng vàng theo đi lên. Nhiếp Kỳ Kỳ sợ chọc Vương Khánh không vui, cho nên không dám mở miệng nói chuyện. Mà Vương Khánh còn lại là ý định muốn lượng nàng trong chốc lát, tự nhiên sẽ không chủ động mở miệng. Thẳng đến hai người đi trở về Vương Khánh chỗ ở lúc sau, Nhiếp Kỳ Kỳ rốt cuộc nhịn không được. Vương Khánh ngồi ở trên sofa, Nhiếp Kỳ Kỳ biến lại gần qua đi. Nữ nhân thân hình nhu nhược không có xương, còn tản ra nước hoa ưu hương. Vương Khánh trên mặt thần sắc có điều hòa hoãn. Nhiếp Kỳ Kỳ thấy thế, trong lòng buông lỏng, lớn mật đem chính mình toàn bộ thân thể thấu qua đi, thanh âm cũng mềm mại, "Thúc thúc, ngươi đừng nóng giận, ta biết sai rồi." "Ân." Vương Khánh dư quang quét Nhiếp Kỳ Kỳ liếc mắt một cái, làm bộ trong lúc lơ đãng mở miệng nói, "Ngày thường cũng không gặp ngươi như vậy kêu kêu quát quát, hôm nay kia hai người cùng ngươi là cái gì quan hệ?" Tuy rằng Vương Khánh cũng không có trực tiếp mở miệng hỏi Nịnh Manh, thậm chí ngay cả Nịnh Manh tên cũng chưa đề qua, nhưng là Nhiếp Kỳ Kỳ đi theo Vương Khánh bên người, tốt xấu đôi hắn người này có chút hiểu biết. Nay Vương Khánh chính là thấy một cái ái một cái tính tình, bằng không lúc ấy cũng sẽ không buổi chiều thấy nàng một mặt lúc sau, buổi tối hai người liền lên giường. Không nghĩ tới Vương Khánh cư nhiên đối Nịnh Manh cũng có hứng thú, Nhiếp Kỳ Kỳ tâm sinh ghen tị cùng không cam lòng, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, Nhiếp Kỳ Kỳ tức khắc lại cao hứng lên. Kỳ Dữ không phải vẫn luôn đều coi Nịnh Manh vì bảo bối sao? Kia nàng liền thân thủ hủy hoại bảo bối của hắn. Vương Kỳ Kỳ trong lòng muôn vàn suy nghĩ chợt lóe rồi biến mất, suy nghĩ rõ ràng này đó lúc sau, Vương Kỳ Kỳ trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng sán lạ. Nàng giống như là một cái mỹ nhân xà giống nhau, nhu nhược không có xương dựa vào Vương Khánh trên người, dùng chính mình phập phồng bộ ngực đi cọ cọ Vương Khánh thân thể. "Bọn họ à, một cái là ta kế muội, một cái là ta tiểu thúc. Đừng nhìn ta kế muội người lớn lên thuần lương vô hại, trên thực tế nàng tâm nhãn nhiều lắm đâu, ở tận thế còn chưa tới thời điểm, liền leo lên tiểu thúc. Bằng không nha, nàng mẫu thân đã chết như vậy nhiều năm, nàng lại cùng chúng ta Nhiếp ra không thân không thích, đã sớm bị chúng ta Nhiếp ra đuổi ra đi." Chương 567 tận thế, Tang Thi Hoàng báo thủ 42. Vương Khánh vừa nghe Nhiếp Kỳ Kỳ lời này, trong lòng tức khắc xẹt qua một mạt tiếc nuối. Nguyên lai kia tiểu cô nương đã không phải cái non. Nhưng là, này mạt tiếc nuối chợt lóe rồi biến mất, Vương Khánh đã sớm không phải nhiều năm trước mao đầu tiểu tử, hiện tại con của hắn đều có Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nịnh Manh lớn như vậy, đối với kia tầng màng đã sớm không như vậy để ý. Trong lòng tuy rằng có chút tiếc hận, nhưng là không có kia tầng màng, hắn cũng sẽ không cảm giác được chán ghét hoặc là ghét bỏ. Nhưng thật ra Nhiếp Kỳ Kỳ vừa mới lời nói, làm Vương Khánh có chút hứng thú, vừa mới cái kia nam chính là ngươi tiểu thúc. Thân. Đúng vậy, tuy rằng không phải từ nhà ta lớn lên, nhưng là lại là ông nội của ta tự mình từ bên ngoài mang về tới, mọi người đều nói là ông nội của ta tư sinh tử. Nhiếp Kỳ Kỳ hai mồm mép một chạm vào, nhanh chóng sờ soạn kỳ giữ, hắn cả ngày đều trầm khuôn mặt, thoạt nhìn giống như là ai thiếu hắn 800 vạn nhất dạng. Nhưng kỳ thật hắn dị năng còn không có Tô Tiểu Tô cao. Tô Tiểu Tô tốt xấu là lực công kích cao lôi hệ dị năng, nhưng là tiểu thúc dị năng là nhất vô dụng một hệ. Nhiếp Kỳ Kỳ nhìn như là ở oán giận lại nhải, kỳ thật lại đem Nịnh Manh cùng Kỳ giữ hai người thực lực bại lộ ở Vương Khánh trước mặt. Hôm nay ở nhìn đến Nịnh Manh lúc sau, Vương Khánh trong lòng vốn là có như vậy một ít tâm tư. Hiện giờ ở Nhiếp Kỳ Kỳ lời nói hạ, Vương Khánh trong lòng tâm tư càng vì sinh động. Vương Khánh híp híp mắt, ánh mắt đen tối không rõ, sau đó đột nhiên, giơ tay bóp lấy Nhiếp Kỳ Kỳ cổ. Đem Nhiếp Kỳ Kỳ ấn ở trên sofa, thần sắc lạnh băng, ngươi ở lợi dụng ta. Vương Khánh lại không phải ngốc tử, tự nhiên nhìn ra được Nhiếp Kỳ Kỳ đối Nịnh Manh địch ý. Nhiếp Kỳ Kỳ có điểm tâm kế, nhưng là không tốt với che giấu, cũng chỉ có nàng chính mình mới có thể cảm thấy chính mình che giấu rất khá. Một chút đã bị Vương Khánh bóp lấy cổ, hơn nữa xem Vương Khánh trên mặt kia không giống như là nói giỡn thần sắc, Nhiếp Kỳ Kỳ trên mặt tức khắc huyết sắc chút hết, như thế nào sẽ đâu thúc thúc, ta chỉ là muốn vì ngươi phân ưu a. Kỳ Kỳ đối với ngươi tâm tư ngươi còn không biết sao. Sẽ không sợ ta muốn nàng lúc sau vứt bỏ ngươi. Vương Khánh trên mặt thần sắc không có chút nào hòa hoãn. Chỉ cần thúc thúc vui vẻ liền hảo. Nhiếp Kỳ Kỳ trên mặt bài trừ một cái cứng đờ tươi cười. Hiển nhiên, nàng phía trước cũng không có nghĩ đến Vương Khánh có tân hoan liền quên chính mình cái này cũ ái vấn đề. Vương Khánh cúi đầu, tinh tế đánh giá Nhiếp Kỳ Kỳ trên mặt thần sắc, thẳng đến Nhiếp Kỳ Kỳ cảm giác chính mình sắp trầm chịu không nổi hắn ánh mắt thời điểm. Vương Khánh rốt cuộc dịch khai chính mình tầm mắt, bóp chặt Nhiếp Kỳ Kỳ cổ tay cũng thu trở về. Ngoan, nếu lúc này đây sự tình làm tốt nói, chỗ tốt nhất định không thể thiếu ngươi. Vương Khánh vuốt Nhiếp Kỳ Kỳ kia đồ một tầng lại một tầng phấn khuôn mặt, thần sắc hòa hoãn. Nhiếp Kỳ Kỳ mới từ quỷ môn quan ra tới, bắt đầu thời điểm cũng chưa nghe hiểu Vương Khánh ý tứ này, hảo sau một lúc lâu lúc sau, nàng mới phản ứng lại đây. Nhiếp Kỳ Kỳ trong lòng một trận mừng thầm, cả người rúc vào Vương Khánh trong lòng ngực. Rồi tay khoanh lại hắn thịt mỡ chồng chất vòng eo, huyền cự nói, vì thúc thúc bài ưu giải nạn, này vốn dĩ chính là chuyện của ta nhi, chỉ cần thúc thúc không chê ta liền hảo. Như thế nào sẽ ghét bỏ đâu, thúc thúc thương ngươi đều không kịp. Vương Khánh một cúi đầu, liền thấy được Nhiếp Kỳ Kỳ kia to rộng cổ áo nội gợn sóng phập phồng phong cảnh, Vương Khánh trực tiếp giơ tay xoa nhẹ đi lên. Nhiếp Kỳ Kỳ không chỉ có không có cự tuyệt, ngược lại còn nửa ngửa đầu, tùy ý Vương Khánh hành sự. Trên sofa bóng người giao điệp ở một khối. Canh giữ ở bên ngoài bọn bảo tiêu, thực mau liền nghe được bên trong truyền ra tới, kia không có phương tiện bị người quấy rầy thanh âm. Vương Khánh rốt cuộc đã hơn 40 tuổi, đã tới rồi lòng có dư nhưng lực không đủ tuổi tác. Ước chừng nửa giờ, bọn bảo tiêu liền cảm giác bên trong động tĩnh ngừng. Vương Khánh bên người không thiếu nữ nhân, nhưng là cũng chưa bao giờ sẽ lưu này đó nữ nhân tại bên người qua đêm. Nhiếp Kỳ Kỳ đi theo hắn nhiều ngày như vậy, tự nhiên cũng thăm dò hắn cái này tính nết. Hơn nữa, Nhiếp Kỳ Kỳ trong lòng còn trang chuyện khác nhi. Ở khôi phục thể lực lúc sau, ở Vương Khánh gật đầu đồng ý hạ nhanh chóng rời đi biệt thự. Nhiếp Kỳ Kỳ ra biệt thự, dọc theo đường phố hướng căn cứ ven đi. An toàn trong căn cứ, càng là tới gần căn cứ trung tâm vị trí liền càng an toàn, chỉ an cũng càng tốt. Nhưng là, càng là tới gần căn cứ trung tâm phòng ở giá cả cùng tiền thuê cũng liền càng cao. Nhiếp Khải Hoa bọn họ có thể đi vào thành phố S, tuyệt đại bộ phận đều là lấy Nịnh Manh Phúc, cùng Tang Thi những cái đó trong chiến đấu, ở Nịnh Manh dẫn dắt hạ, bọn họ là một đường nằm thắng lại đây. Nếu không phải kia một lần vào ở khách sạn phát sinh sự tình, Nhiếp Nam bọn họ có lẽ còn sẽ một đường nằm thắng đến thành phố S. Nhưng là, liền tính bọn họ cuối cùng đã biết tinh hoạch tác dụng, cũng đã chậm. Nhiếp Nam bọn họ thu thập đến tinh hoạch, 80% đều vì đề cao chính mình dị năng mà hấp thu. Ở đi vào thành phố S lúc sau, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai thức tỉnh người nhiều không kể xiết. Dị năng so với bọn hắn cao, tinh hoạch so với bọn hắn nhiều người, cũng nhiều không kể xiết. Ở đi vào thành phố S lúc sau. Bọn họ đào giống túi, mới miễn cưỡng thấu đủ một tháng tiền thuê cùng tiền thuê nhà tiền thế chấp. Hơn nữa, bọn họ thuê vẫn là căn cứ nhất ngoại tầng kia một mảnh dân trạch phòng. hoàn cảnh không tốt, chị An còn loạn. Nhiếp Kỳ Kỳ đi đến dưới lầu, nghe trong không khí ô trọc khí vị, nhìn dưới chân dơ bẩn hoàn cảnh, Nhiếp Kỳ Kỳ nháy mắt ghét bỏ đến nhíu mày. Nàng theo Vương Khánh lúc sau, Vương Khánh cũng không phải không có cho nàng chỗ tốt. Chẳng qua, nàng đi theo Vương Khánh bên người thời gian quá ngắn, Vương Khánh cho nàng những cái đó tinh hạch, Nhiếp Kỳ Kỳ dùng để tăng lên thực lực của chính mình đều không đủ, căn bản liền không có dư thừa tinh hạch để cao chính mình chất lượng sinh hoạt, cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất chính mình, tiếp tục cùng Nhiếp Khải Hoa bọn họ trụ một khối. Nhiếp Kỳ Kỳ thượng lầu 3, ở nào đó phòng trước cửa dừng lại, sau đó móc ra chìa khóa đem cửa phòng mở ra. Nhiếp Nam lúc này đang ở ngoài thành sắt tăng thi. Hiện giờ ở nhà, cũng chỉ có Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Kiều hai người. Nhiếp Khải Hoa đang ngồi ở cũ xưa sofa bọc da thượng xem TV, quay đầu nhìn nâng tiến bước môn Nhiếp Kỳ Kỳ. Nhiếp Khải Hoa đáy mắt hiện ra một tia kinh ngạc, Kỳ Kỳ, ngươi như thế nào đã trở lại? Nhiếp Kiều từ toilet ra tới, cũng nhìn Nhiếp Kỳ Kỳ. Ngay thường nói, Nhiếp Kỳ Kỳ không nên đều phải ở biệt thự bồi Vương Khánh ăn cơm chiều lúc sau mới trở về sao? Ta có chút việc tìm các ngươi thương lượng. Nhiếp Kỳ Kỳ đóng cửa, lập tức đi đến mặt khác một bên đơn người trên sofa ngồi xuống. Chuyện gì nha? Nhiếp Khải Hoa mở miệng hỏi ra thanh. Nhiếp Kiều từ Nhiếp Kỳ Kỳ tiến vào lúc sau liền không có nói qua một câu, xoa xoa chính mình ướt át tay, đi đến Nhiếp Khải Hoa bên người ngồi xuống. Nhiếp Kỳ Kỳ dư quang nhìn hai người song song mà ngồi thân ảnh, đáy mắt xẹt qua một mặt châm chọc chi ý. Ta hôm nay nhìn đến Tô Tiểu Tô cùng Nhiếp Hàn. Nhiếp Kỳ Kỳ đột nhiên mở miệng. Cái gì? Hai người bọn họ cư nhiên không chết. Nhiếp Khải Hoa đột nhiên nâng lên chính mình thanh âm, mày thật sâu nhíu lại. Đúng vậy, không chỉ có không chết, hơn nữa hôm nay hai người còn đi nhà ăn cơm. Xem bọn họ quá đến rất dễ chịu. Hạ Kỳ Kỳ nói đến nơi này, mặc danh cười cười. Chương 568 tận thế, tang thi hoàng báo thủ 43. Nhiếp Khải Hoa thần sắc căm trầm, ngồi ở trên sofa, đặt ở hai đầu gối thượng tay chặt chẽ nắm tay. Ở lúc ấy từ tang thi trong đàn chạy ra tới, không có nhìn đến Kỳ giữ cùng Nịnh Manh thân ảnh thời điểm. Đại gia không ai mở miệng phải đi về nhìn xem, bởi vì đại gia trong lòng đều xa cờ định cho rằng Nịnh Manh cùng Kỳ giữ không kịp chạy trốn cũng đã bị tang thi giết. Chính là, hiện thực lại là, hai người bọn họ không chỉ có không chết, ngược lại quá đến so với bọn hắn đều phải hảo. Nay liền làm nhân khí phẫn. Nhiếp Khải Hoa đột nhiên nhớ tới ngày đó buổi tối, tang thi tiến đến thời điểm, hình như là Lưu Gia Y Y đứng ở bọn họ lều chạy trước mặt la to. Mà ngày đó buổi tối, Kỳ thật là Trương Đại Đảm cùng Kỳ giữ hai người thủ đêm. Bọn họ đang lẩn trốn ra tới lúc sau cũng không có nghĩ lại, vẫn luôn cho rằng lúc ấy Nịnh Manh cùng Kỳ giữ hai người khẳng định ở lều trại ngủ đến quá thủ, mà hai người bọn họ lều trại nhất tới gần bên ngoài, cho nên mới ở không có phản ứng lại đây thời điểm, đã bị tang thi phân thực. Nhưng là hiện tại cẩn thận ngẫm lại, Kỳ thật có rất nhiều chi tiết đều là có dấu vết để lại. Nếu là Trương Đại Đảm gác đêm nói, vì cái gì ở bên ngoài là to sẽ là Lưu Gia Y Y Trương Đại Đảm tuy rằng tên gọi Trương Đại Đảm, nhưng kỳ thật hắn lá gan so với ai khác đều tiểu, bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều có thể làm hắn lo lắng đề phòng cái nửa ngày. Như vậy một người, ở gác đêm thời điểm so với ai khác đều nghiêm túc, căn bản không có cái này can đảm đi lều trại ngủ. Mà lúc ấy Trương Đại Đảm lại là ở hắn ra tới lều trại lúc sau, cùng Nhiếp Nam cùng nhau từ lều trại ra tới. Nay cũng đã nói lên, kỳ thật lúc ấy gác đêm người, là Kỳ Dữ. Đến nỗi Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người ở tang thi bao vây tiêu trừ thời điểm vì cái gì không có xuất hiện, kia khẳng định là bởi vì, ở tang thi bao vây tiêu trừ bọn họ phía trước, Kỳ Dữ cũng đã phát giác này hết thảy, trước tiên mang theo Nịnh Manh ném xuống bọn họ mọi người chạy. Nghĩ thông suốt này hết thảy Nhiếp Khải Hoa tức giận đến cả người phát run, ngay cả lông mày đều mang theo tức giận. Bọn họ hiện tại ở đâu? Nhiếp Khải Hoa lạnh giọng mở miệng hỏi. Cái này ta không biết, ta hôm nay ở nhà An Đại Môn gặp được bọn họ. Bọn họ nhưng khó lường. Nguyên bản Vương Khánh còn tưởng cùng bọn họ giao cái bằng hữu tới, kết quả không nghĩ tới, bọn họ hai cái, quả thực một chút đều không biết tốt xấu. Nhiếp Kỳ Kỳ bĩu môi, thần sắc cấm hối. Nhất định phải đưa bọn họ tìm được. Nhiếp Hàn ăn chúng ta nhiếp ra nhiều như vậy lương thực, bị chúng ta nhiếp ra nhiều như vậy ân huệ, lao gia tử qua đời thời điểm, hắn đã từng ở lao gia tử trước mặt phát quá thề, sẽ không làm đối chúng ta bất lợi sự tình, cũng sẽ không bỏ xuống chúng ta mặc kệ. Nhiếp Khải Hoa mở miệng nói. Nhiếp Kỳ Kỳ nhìn Nhiếp Khải Hoa, đáy mắt xẹt qua một tia châm trọng, trong mắt đã không có phía trước đối với Nhiếp Khải Hoa nhụ mộ chi tình. Nhiếp Kỳ Kỳ không vạch Trần Kỳ Dữ đã đưa bọn họ vứt bỏ quá một lần sự thật, ngược lại nói, đừng lo lắng, Vương Khánh đã phái người đi hỏi thăm bọn họ rơi xuống, tin tưởng thực mau sẽ có kết quả. Nhiếp Khải Hoa vừa nghe, tức khắc chấn định xuống dưới. Vương Khánh ở an toàn căn cứ tuy rằng không tính là cái gì đại nhân vật, chính là lại cũng không phải vô danh tiểu tốt. nếu là có hắn hỗ trợ, nói vậy phải biết rằng Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người chỗ ở, đều không phải là việc khó, bọn họ chỉ cần ở nhà chờ tin tức thì tốt rồi. Nhiếp Khải Hoa không hề có nghĩ tới Vương Khánh như thế nào sẽ lòng tốt như vậy ra tay giúp trợ bọn họ, còn tưởng rằng là bởi vì Nhiếp Kỳ Kỳ duyên cớ. Nhưng là ngồi ở Nhiếp Khải Hoa bên cạnh Nhiếp Tiểu, lại nhạy cảm đã nhận ra cái gì. Vương Khánh tuy rằng ra tay giúp trợ chúng ta, nên không phải là, có khác cái gì tâm tư đi. Nhiếp Tiểu ôn thôn mở miệng. Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Tiểu hai người vốn dĩ liền không đối bàn, ở tận thế phía trước liền hai xem hai xính ghét. Nhiếp Kỳ Kỳ ghét bỏ Nhiếp Tiểu kiểu xoa làm ra vẻ, Nhiếp Tiểu trướng mắt Nhiếp Kỳ Kỳ ngu muội. Ở đi vào thành phố S lúc sau, Nhiếp Tiểu cái này không gian dị năng giả liền không thể giúp gấp cái gì. Nhiếp Kỳ Kỳ nguyên bản là tưởng tùy tiện tìm cái cớ đem Nhiếp Tiểu đuổi ra đi, rốt cuộc thiếu một người là có thể tiết kiệm không ít lương thực. Kết quả không nghĩ tới, Nhiếp Tiểu cái này không biết xấu hổ, cư nhiên đã sớm xem thấu nàng tâm tư, trước một bước bò lên trên Nhiếp Khải Hoa giường. Đối, không sai. Nhiếp Tiểu bò lên trên chính mình thân đại bá giường. Ở trơ mắt nhìn đến hai người lăn ở một khối hình ảnh khi, Nhiếp Kỳ Kỳ là cảm giác được ghê tởm phẫn nộ. Nhưng là Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Tiểu hai người đã ván đã đóng thuyền. Hơn nữa Nhiếp Khải Hoa khăng khăng muốn lưu lại Nhiếp Tiểu, chẳng sợ Nhiếp Kỳ Kỳ cùng hắn đại xảo đại nháo, hắn cũng không có thay đổi ý nghĩ của chính mình. Nhiếp Tiểu như nguyện giữ lại, mỗi ngày cùng Nhiếp Khải Hoa hai người cùng tiến cùng ra, ngay cả ngồi đều phải ngồi ở cùng chương trên sofa. Nhiếp Kỳ Kỳ nơi nào không rõ nàng chính là cố ý ghê tởm cách âm chính mình. Nếu nói trước kia Nhiếp Kỳ Kỳ không thích Nhiếp Tiểu, như vậy hiện tại Nhiếp Kỳ Kỳ, quả thực chính là chán ghét đã chết Nhiếp Tiểu tồn tại. Đừng nói là nhìn đến nàng người này, ngay cả nghe được nàng nói chuyện, cùng nàng ngốc tại cùng cái không gian đều sẽ làm Nhiếp Kỳ Kỳ toàn thân không thoải mái. Nghe Nhiếp Tiểu lời này lúc sau, Nhiếp Kỳ Kỳ nhíu chặt mày, dịch khai ánh mắt, trong lòng thập phần không nghĩ trả lời Nhiếp Tiểu lời này, nhưng là nàng trước thời gian trở về, vốn dĩ chính là vì chuyện này. Đúng vậy, Vương Khánh coi trọng Tô Tiểu Tô, làm chúng ta nghĩ cách đem Tô Tiểu Tô lộng tới hắn trên giường đi. Sự thành lúc sau, hắn cho chúng ta 100 nhị cấp tinh hạch đương thù lao. 100. Nhiếp Khải Hoa đảo chịu một hơi, hắn liền 101 bậc tinh hạch đều không có, càng đừng nói 100 nhị cấp tinh hạch. Một cái nhị cấp tinh hạch có thể đổi 10 cái một bậc tinh hạch. Kia nói cách khác, bọn họ nếu đem chuyện này hoàn thành nói, sẽ được đến 1.000 cái một bậc tinh hạch. Không chỉ là Nhiếp Khải Hoa, ngay cả bên cạnh ngồi Nhiếp Kiểu cũng nỗi lòng không xong. Nhưng là, ở kích động qua đi, bọn họ đều nghĩ tới một cái thực nghiêm túc thực hiện thực vấn đề. Tô Tiểu Tô nàng là lôi hệ dị năng, lực công kích cường. Hơn nữa Nhiếp Hàn còn một tấc cũng không rời đi theo nàng, chỉ bằng chúng ta mấy cái giống như không quá khả năng. Cái này không cần sợ, Tô Tiểu Tô lôi hệ dị năng lợi hại, Vương Khánh trong tay những cái đó dị năng giả cũng không phải ăn chay. Nhiếp Kỳ Kỳ mở miệng nói, Vương Khánh nói chúng ta chỉ cần phụ trách đưa bọn họ hai người tách ra, cấp Tô Tiểu Tô hạ dược là được. Nịnh Manh ở tận thế lúc sau, như cũng bị Kỳ giữ dưỡng đến như vậy hảo. Bạch bạch nộn nộn, không chỉ có bề ngoài đẹp, trên người khí chất càng là ngàn dặm mới tìm được một thuần khiết sạch sẽ, quả thực chính là vạn người chẳng, không có nam nhân không thích như vậy. Ở tận thế phía trước chính là khó gặp đại mỹ nhân, ở tận thế lúc sau, liền càng thuộc về độc nhất vô nhị, bỏ lỡ liền sẽ không lại có chân quý. Kinh nghiệm lao đạo Vương Khánh tự nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên mới sẽ ở thấy một lần mặt lúc sau, liền dùng nhiều tiền, làm Nhiếp Kỳ Kỳ bọn họ cần phải hoàn thành chuyện này. Không thể không nói, 100 nhị cấp tinh hoạch, không chỉ có làm Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Tiểu tâm động, ngay cả làm xong nhiệm vụ trở về lúc sau Nhiếp Nam ở biết chuyện này lúc sau cũng thập phần tâm động. Hắn mỗi ngày mệt chết mệt sống, đỉnh các loại nguy hiểm cùng thuê tiểu đội cùng nhau ra khỏi thành sát tăng thi, một ngày xuống dưới cũng bất quá mười mấy cái một bậc tinh hoạch mà thôi. Vương Khánh công đạo chuyện này, bọn họ nói cái gì cũng muốn hoàn thành. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn nội chiến Nhiếp ra người, lần đầu tiên như vậy đồng lòng. Chương 569 tận thế, tăng thi hoàng báo thủ 44. Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ hai người còn không biết Vương Khánh kia ghê tởm ý tưởng, cùng với Nhiếp gia nhân vi 100 nhị cấp tinh hoạch, quyết định làm ra kia sự kiện nhi. Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Vương Khánh hai người xuất hiện, không có mang cho Kỳ Giữ cùng Nịnh Manh chút nào ảnh hưởng. Ở vào nhà ăn lúc sau, Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ hai người điểm một phần bò bít tết, ở phát hiện cái này nhà ăn đồ ăn hương vị không tồi lúc sau, Nịnh Manh lại cao hứng nhiều điểm vài món thức ăn, thẳng đến ăn đến bụng no no, Nịnh Manh mới bằng lòng đi theo Kỳ Giữ rời đi nhà ăn. Ký chủ, chúng ta hiện tại là muốn đi đâu nhi a? Nịnh Manh nhìn bốn phía, thân sắc có chút mờ mịt. Người muốn đi nào? Có lẽ chúng ta phòng ở vệ sinh cũng bị quét tước đến không sai biệt lắm. Không bằng chúng ta trở về nhìn xem. Vừa mới cơm nước xong, có nghĩ trở về ngủ trưa trong chốc lát. Kỳ Giữ hơi hơi cúi đầu, cố tình đè thấp trong thanh âm mang theo một tia hướng dẫn từng bước ý vị. Nịnh manh theo bản năng liền tưởng gật đầu. Nhưng là, suy nghĩ đến cái gì lúc sau, nịnh manh lại đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng đột nhiên nhớ tới, ký chủ kịch bản quả thực không cần quá nhiều. Phía trước rất nhiều lần đều là như thế này, sau khi ăn xong, kỳ giữ liền dùng tạ tạ mỉ cùng giường lớn dụ hoặc nàng trở về. Nhưng là chờ nàng thật sự trở về thoải mái dễ chịu nằm ở tạ tạ mỉ cùng trên giường khi, kỳ giữ nhất định sẽ trầm thân áp xuống tới, động tác cường ngạnh lôi kéo nàng yêu tinh đánh nhau, mỉ rằng sau khi ăn xong tiêu thực. Nghĩ đến đây, Nịnh Manh nguyên bản yếu điểm đi xuống đầu đốn khi dừng hình ảnh trụ, sau đó lắc lắc đầu, không, ta không cần trở về. Ký chủ không phải nói này phụ cận có cái giao dịch thị trường sao, chúng ta đi nơi đó nhìn xem được không? Coi như sau khi ăn xong tản bộ tiêu thực. Kỳ giữ nghe vậy, cười như không cười nhìn Nịnh Manh, không nói gì. Nịnh Manh bị hắn xem đến kinh hồn táng đảm, trong lòng thăng ra một cổ lại một cổ trột dạ cảm, thật giống như chính mình trong lòng sở hữu tâm tư đều bị ký chủ xem thấu giống nhau. Nhưng là cuối cùng, kỳ giữ vẫn là mở miệng, hảo đi, vậy đi giao dịch thị trường nhìn xem. Loại này tựa với thỏa hiệp bất đắc dị ngữ khí, như thế nào nghe đều cảm thấy này trong giọng nói như là mang theo một loại tiếc nuối ý vị. Nịnh Manh run run lỗ thai, vội vàng đem chính mình cái này ý tưởng vứt bỏ, hưng phấn lôi kéo kỳ giữ hướng giao dịch thị trường phương hướng đi đến. Vương Khánh ở an toàn căn cứ thật là có điểm quyền lực, hơn nữa tận thế lúc sau, phần lớn người đều đói đến xanh sao vàng vọt. Giống như Nịnh Manh cùng kỳ giữ hai người như vậy chút nào không chịu tận thế ảnh hưởng người, thật sự thiếu chi lại thiếu. Hai người như vậy đáng chú ý, Vương Khánh ở an toàn căn cứ lại có điểm quyền thế, cho nên trưa hôm đó, Vương Khánh sẽ biết Nịnh Manh cùng kỳ giữ chỗ ở. Vương Khánh lập tức phái người đem này tin tức nói cho Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Nam bọn họ. Thế cho nên, ở Nịnh Manh cùng kỳ giữ trở lại chính mình tiểu hoa không lâu, Nhiếp Khải Hoa bọn họ liền tìm thượng môn. Nhiếp Khải Hoa bọn họ đứng ở bên ngoài gõ cửa. Môn là kỳ giữ khai. Nhìn tuổi trẻ tuấn lãng kỳ giữ, Nhiếp Khải Hoa mở to hai mắt, Nhiếp Hàn, cư nhiên thật là ngươi. Có việc. Kỳ giữ du mắt nhìn bọn họ, không nghĩ tới chính mình còn chưa có đi tìm bọn họ ngược lại như là ngửi mùi thịt cẩu nhi, chính mình mắt trông mong tìm tới môn. Nhiếp Khải Hoa trong lòng nguyên bản có chút chột dạ, nhưng là ở nhìn đến kỳ giữ như cũ ăn mặc tốt như vậy, hơn nữa hắn cùng Nịnh Manh hai người trụ địa phương cũng như vậy xa hoa lúc sau. Nguyên bản trột dạ thần sắc giống như là có cái gì cậy vào cùng nhược điểm giống nhau, trở nên đúng lý hợp tình. Cùng Nhiếp Khải Hoa sóng vai mà chạm Nhiếp Kiều vừa thấy Nhiếp Khải Hoa này thần sắc, tức khắc liền biết hắn muốn mở miệng nói cái gì. Nhiếp Kiều giơ tay, bất động thanh sắc kéo Nhiếp Khải Hoa quần áo một chút, thành công ngăn lại Nhiếp Khải Hoa sắp buột miệng thốt ra nói lúc sau. Nhiếp Kiều mới nhu nhu cười nói, tiểu thúc, chúng ta nghe Kỳ Kỳ nói các ngươi cũng tới an toàn căn cứ, cho nên đến xem các ngươi. Vào đi. Kỳ giữ nghiêng những người. Ánh mắt ở Nhiếp Kiều cùng Nhiếp Khải Hoa hai người chi gian đảo qua mà qua, đáy mắt xẹt qua một mạt táng quang. Nguyên bản kỳ giữ tuyển cái này phòng ở liền không kém, giờ phút này ở hai vị thanh khiết viên cẩn thận sửa sang lại quét tức dưới, tuy rằng không thể làm căn phòng này trở nên mới tinh vô cùng, nhưng là lại đem căn phòng này quét tức đến sạch sẽ, không dính bụi trần. Cùng Nhiếp Khải Hoa bọn họ hiện giờ thuê trụ căn hộ kia so sánh với, nơi này quả thực chính là tận thế trung thiên đường. Nhiếp Khải Hoa đánh giá này phòng xếp gian. Càng xem càng vừa lòng, duy nhất cảm giác có không đủ địa phương chính là nơi này quá nhỏ. Một thất hai thính, căn bản liền không đủ đại gia trụ. Nhiếp Khải Hoa mở miệng nói, Nhiếp Hàn, ta xem ngươi này phòng ở không tồi, không bằng cũng giúp chúng ta ở bên cạnh thuê một bộ đi, ba phòng một sảnh là được. Kỳ giữ bị hắn vô lý yêu cầu đậu cười, đại ca hiện tại, liền tiền thuê nhà tiền đều không có sao. Kỳ giữ lời này, giống như là đơn giản trần thuật ra tới giống nhau, cũng không có cố tình mang lên châm chọc khinh miệt ngữ khí. Nhưng là nghe vào Nhiếp Khải Hoa bọn họ trong thai, liền cảm thấy kỳ giữ đây là cố ý. Cố ý cười nhạo bọn họ. Nếu là phía trước, đừng nói Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Kỳ Kỳ nhịn không nổi, ngay cả Nhiếp Nam cũng chịu không nổi bị người như thế khinh miệt chê cười. Nhưng là bọn họ trải qua trong khoảng thời gian này mắt lạnh vấp phải trắc trở, ở nhỏ hẹp ẩm ướt thấp bé phòng, ăn thô giáp ma hầu bánh nướng lớn khi, da mặt đã so tường thành còn dày hơn. Chỉ cần có thể ở lại đến hảo, mặt khác cái gì đều không để bụng. Ngay cả Nhiếp Nam ở nghe được kỳ giữ lời này lúc sau, cũng chỉ là nắm chặt nắm tay, sau một lát lại chậm rãi buông ra. Ngươi ở lao ra từ trước mặt phát quá thề, sẽ che chở chúng ta Nhiếp ra người, lần trước tang thi chiều khi ném xuống chúng ta một mình chạy trốn sự tình, ta liền không cùng các ngươi so đo, nhưng là ngươi cũng muốn bảo đảm chúng ta cơ bản sinh hoạt. Nhiếp Khải Hoa chậm rãi mở miệng, đêm này trở thành hắn ngồi ở nơi này cuối cùng cậy vào. Nhưng còn không phải là cậy vào sao? Nếu không phải năm đó Nhiếp lao ra từ trước khi chết buộc Nhiếp Hàn phát cái này thề, Nhiếp Hàn ở tận thế lúc sau, cũng sẽ không đối bọn họ như thế tận tâm tận lực, cuối cùng khó lòng phòng bị, trực tiếp tặng tánh mạng. Nhưng là, Kỳ Giữ lại không cần chịu như vậy ước thúc. Đối Nhiếp gia dưỡng dục tri ân, Nhiếp Hàn đã hồi báo, lại còn có trả giá rất nặng đại giới. Bất quá Kỳ Giữ cũng không có vội vã cùng bọn họ trở mặt, giơ tay, một tiểu túi tinh hạch đã bị Kỳ Giữ ném ở bàn trà trên bàn. Đây là 100 cái một bậc tinh hạch. Cùng Vương Khánh phía trước hứa hẹn 1000 cái một bậc tinh hạch tới so, này 100 một bậc tinh hạch quả thực quá ít. Nhưng là đối với hiện tại Nhiếp Khải Hoa bọn họ tới nói, 100 một bậc tinh hạch cũng coi như là một bút không nhỏ tài phú. Nhiếp Khải Hoa vội vàng đem túi thu vào trong lòng ngực, đối với Kỳ Giữ thái độ cũng tốt hơn không ít. Hảo hảo hảo, chúng ta liền đi trước, chờ chúng ta thuê đến nhà mới lúc sau, lại thỉnh các ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Nhiếp Khải Hoa nói, mang theo Nhiếp Kỳ Kỳ các nàng bay nhanh rời đi. Thẳng đến đi ra cái này tiểu khu lúc sau, Nhiếp Kỳ Kỳ mới bất mãn và hắn giận, ba ba, ngươi là hôn đầu sao, chúng ta mục tiêu, cũng không phải là vì này 100 tinh hoạch. Ngươi biết cái gì, Nhiếp Hàng người này âm hiểm xảo trá, Tô Tiểu Tô đứa nhỏ này lại có lôi hệ dị năng, chúng ta vừa lên môn liền phải Tô Tiểu Tô cùng chúng ta ra tới, kia không phải cố ý làm Nhiếp Hàn hoài nghi. Nhiếp Khải Hoa nhìn Nhiếp Kỳ Kỳ liếc mắt một cái, trên mặt đã sớm đã không có vừa mới đối mặt Kỳ Giữ khi giả cười, hắn dạy dỗ Nhiếp Kỳ Kỳ, chỉ có chậm rãi phóng thấp tư thái, làm Nhiếp Hàn cho rằng chúng ta là vì tinh hạch mới tiếp cận bọn họ, như vậy hắn mới có thể đối chúng ta thả lỏng cảnh giác. Phụ thân nói đúng, Kỳ Kỳ ngươi chờ xem đi, không ra mấy ngày, Tô Tiểu Tô liền sẽ đi theo chúng ta ra tới. Nhiếp Nam đứng ở bên cạnh, cũng tươi cười đầy mặt mở miệng nói, nào còn có vừa mới ở trong phòng khi, kia ẩn nhận không phát bộ dáng, toàn bộ đều là giả vờ. Chương 570 tận thế, Tang Thi Hoàng báo thủ 45. Liền giống như Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Nam hai người đối Nhiếp Kỳ Kỳ mở miệng nói như vậy. Trưa hôm đó, bọn họ liền dùng Kỳ Giữ cấp kia 100 tinh hạch, thuê nhà thuê ở Định Manh cùng Kỳ Giữ hai người nơi cái này tiểu khu. Tuy rằng không ở một tầng lâu, nhưng là cũng cách xa nhau không xa, đi vài phút liền đến. Vào lúc ban đêm, Nhiếp Khải Hoa liền mang theo một lọ không biết từ nào làm ra tốt nhất rượu trắng, mời Kỳ Giữ cộng uống, tưởng cùng Kỳ Giữ ly rượu thích trước ngại. Nhiếp Khải Hoa này thái độ, đừng nói Kỳ Giữ, ngay cả hậu chi hậu giác Định Manh đều cảm giác được không thích hợp. Định Manh ngầm trộm đối với Kỳ Giữ nói, ký chủ, bọn họ cho ta cảm giác quái quái, mỗi lần bọn họ nhìn ta thời điểm, đáy mắt đều mang theo đánh giá chi sắc. Cái này làm cho ta cảm giác ta chính mình hình như là cái vật phẩm giống nhau. Không sợ, liền tính là cái vật phẩm, cũng đó là ta độc nhất vô nhị chân bảo. Kỳ Giữ túi đầu cọ cọ Định Manh khuôn mặt, giơ tay đem người mua chuộc tiến chính mình trong lòng ngực. Định Manh bị Kỳ Giữ câu này nói đến gương mặt đỏ bừng, túi đầu vùi vào Kỳ Giữ trong lòng ngực nàng, bỏ lỡ Kỳ Giữ đáy mắt kia chỉ khoảng nửa khắc chợt lóe rồi biến mất lạnh lẽo. Ngay thường thời điểm, Nhiếp Khải Hoa vẫn là muốn đi theo Nhiếp Nam cùng nhau, ra khỏi thành đi sát tang thi. Nhiếp Kỳ Kỳ bồi Vương Khánh, cần cù chăm chỉ đảm đương Vương Khánh hoàn mỹ tiểu tình nhân. Bốn người chung, duy nhất thanh thản cũng chỉ có Nhiếp Tiểu. Nhiếp Tiểu tuy rằng cũng là cái dị năng giả, nhưng là ở cái này vật tư đồ ăn khuyết thiếu niên đại, nàng quang có không gian không có vật tư cùng đồ ăn nhưng trang, cũng là cái dâu dịa. Nhiếp Tiểu không có đi làm, ngày thường làm sự tình, chính là đem Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Nam hai người mang về tới đồ vật sửa sang lại sạch sẽ, sau đó đi ra ngoài ở thị trường tùy tiện bãi cái tiểu quán. Cầm những cái đó đã sửa sang lại sạch sẽ đồ vật, hoặc là giá thấp buôn bán đi ra ngoài, hoặc là cầm chúng nó cùng khách nhân đổi chút lương thực. Còn lại thời điểm, Nhiếp Kiều thời gian vẫn là rất nhiều. Cho nên, Nhiếp Kiều thường xuyên tới Định Manh nơi này xuyến môn. Nhiếp Kiều xem như ở này đó Nhiếp ra người chung, đối Tô Tiểu Tô nhất không có địch ý một cái. Cho dù là ở tận thế phía trước, nàng cũng không có cùng Nhiếp Kỳ Kỳ giống nhau âm thầm khi dễ Tô Tiểu Tô. Nhưng là... ở gặp được Nhiếp Kỳ Kỳ khi dễ Tô Tiểu Tô thời điểm, Nhiếp Tiểu cũng sẽ không tiến lên hỗ trợ là được. Nhiếp Tiểu tính cách ôn hòa, nói chuyện cũng ôn ôn nhu nhu, rất ít cùng người trở mặt. Mỗi một lần, nàng tới tìm Định Manh thời điểm, thái độ đều thành khẩn đến không được. Hơn nữa nàng tới tìm Định Manh nói chuyện phiếm, thật giống như thật sự chỉ là vì giải quyết tịch mịch, chỉ vì nói chuyện phiếm cùng nói chuyện phiếm, cũng không sẽ có thể hướng Định Manh đi tìm hiểu chút cái gì. Nhiếp Kiều cũng trước nay liền không ở Định Manh cùng Kỳ Giữ nơi này ăn cơm, mỗi lần mau đến cơm điểm thời điểm, nàng đều sẽ vội vàng rời đi, nói là phải đi về cấp Nhiếp Khải Hoa bọn họ chuẩn bị đồ ăn. Nhưng là, Nhiếp Kiều bọn họ không nghĩ tới, bọn họ càng là như vậy, Định Manh liền càng cảm giác không thích hợp. Bọn họ muốn ngụy trang thành chính mình tiếp cận Định Manh cùng Kỳ Giữ là vì được đến hai người bọn họ che chở, nhưng là bọn họ kỹ thuật diễn quá lạ. Định Manh tốt xấu là ở một bộ trong phim khách mời quá 18 thứ vai phụ cùng áo rồng người, sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay đã bị mặt ngoài sở mê hoặc. Chỉ là Nịnh Manh không nói. Kỳ Dữ cũng không nói. Nhưng mà so sánh với Nhiếp gia người từ từ mưu tính, Vương Khánh hiển nhiên liền không có Nhiếp gia người như vậy tốt kiên nhẫn, vẫn luôn đều ở thúc giục Nhiếp Kỳ Kỳ, chỉ cần thoáng nhớ tới ngày đó Nịnh Manh đứng ở Kỳ Dữ bên cạnh băng thanh ngọc cốt bộ dáng, Vương Khánh liền cảm giác chính mình cả người lửa nóng. Đến nỗi Nhiếp Kỳ Kỳ bọn họ nói Nịnh Manh là cái lôi hệ dị năng giả, cái này Vương Khánh nhưng không có để ở trong lòng. Bất quá là một cái lôi hệ dị năng giả mà thôi, tuy rằng lôi hệ dị năng lực công kích đích xác rất cao, nhưng là Vương Khánh trong tay cũng có không ít lôi hệ dị năng giả, đối phó một cái Nịnh Manh, quả thực dư giả. Ở Vương Khánh thúc giục dưới, Nhiếp Kỳ Kỳ bọn họ đành phải trước tiên thực hành kế hoạch của chính mình. Nhiếp Kiều cùng ngày xưa giống nhau, tìm Nịnh Manh tới nói chuyện thiếm. Chẳng qua, cùng phía trước mấy ngày bất đồng chính là, hôm nay Nhiếp Kiều đang nói chuyện thiên thời điểm, mặt ủ mày cho, thực rõ ràng giống như là có tâm sự bộ dáng. Ngươi làm sao vậy, như thế nào vẫn luôn ở thất thần nha? Nịnh Manh nghi hoặc mở miệng. Không không có gì, Nhiếp Kiều thần sắc muốn nói lại thôi. Nịnh Manh nhìn nàng này làm ra vẻ hình dáng, trong lòng thập phần thanh tỉnh biết chỉ sợ Nhiếp Kiều mấy ngày nay tới cửa giao hảo, chính là vì cái này. Nịnh Manh trong lòng cười trộm, nhưng là mặt ngoài lại vẻ mặt vô tội, có cái gì khó khăn ngươi liền nói thẳng ra tới, nói không chừng ta còn có thể giúp được cái gì. Kia ta đây liền nói a. Ân, nói đi nói đi. Nịnh Manh càng vì chân thành tha thiết nhìn Nhiếp Kiều. Nịnh Manh đột nhiên liền yêu loại này giả heo ăn thịt hổ cảm giác, khó trách trên thế giới này có như vậy nhiều bạch liên hoa cùng hắc liên hoa, nguyên lai đêm này hết thể trở thành một tuồng kịch xem thời điểm, cư nhiên là như vậy thú vị. Bởi vì Nịnh Manh ở đại gia trong ấn tượng, vẫn luôn đều ngây ngốc, cho nên Nhiếp Kiều không nghi ngờ có hắn, trực tiếp mở miệng nói, Nhiếp Nam ca cùng đại bá bọn họ, sớm mấy ngày đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, đụng phải một con tam cấp tăng thi. Một cái tam cấp tinh hoạch đều có thể đổi 1.000 cái một bậc tinh hoạch, bọn họ rất muốn đem kia chỉ tam cấp tang thi giết, mấy ngày nay đang lo đầu. Nhiếp Kiều vừa nói vừa chú ý Nịnh Manh thần sắc. Nịnh Manh nghiêm túc nghe xong, không phụ Nhiếp Kiều sở vọng, trực tiếp mở miệng nói, bất quá là một con tam cấp tang thi, này có khó gì. Ngươi trở về cùng bọn họ nói một tiếng, ngày mai ta theo chân bọn họ một khối đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Chính là, kia chỉ tam cấp tang thi, ngày mai còn ở đằng kia sao? Nhiếp Kiều vui vẻ. Vội vàng trả lời, ở đằng kia, nó hang ổ liền ở đằng kia. Hào đi, kia ngày mai chúng ta một khối đi. Nịnh Manh gật gật đầu, nếu bọn họ thật sự tưởng đối chính mình làm không tốt sự tình, kia Nhiếp Kiều cũng là đồng lõa, nhất định phải đem nàng kéo qua đi, một khối xử lý. Nhiếp Kiều không biết Nịnh Manh suy nghĩ, gật gật đầu, trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Chờ Nhiếp Kiều trở về lúc sau, Nhiếp Nam cùng Nhiếp Khải Hoa còn có Nhiếp Kỳ Kỳ bọn họ ba người đều ở trong phòng khách chờ. Vừa thấy đến Nhiếp Kiều, Nhiếp Nam cái thứ nhất thiếu kiên nhẫn, mở miệng hỏi, thế nào? Nàng đáp ứng rồi sao? Đáp ứng rồi, cũng không biết Nhiếp Hàn ngày mai có thể hay không đi theo một khối. Nhiếp Kiều mở miệng đáp, bởi vì sợ rước lấy Nịnh Manh hoài nghi, cho nên nàng đều không có dám mở miệng hỏi. À, hắn đối Tô Tiểu Tô thủ đến như vậy khẩn, khẳng định là muốn một khối đi, bất quá không quan hệ, hắn một cái một hệ dị năng giả, chẳng lẽ còn tưởng phiên thiên không thành. Nhiếp Nam thần sắc khinh miệt mở miệng. Đúng vậy, sẽ không có việc gì. Vương Khánh người sẽ sớm ở đảng kia mai phục, hắn nếu cùng đi, đó chính là tự tìm tử lộ. Nhiếp Khải Hoa gật đầu đáp ứng. Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Kiều ba người đều cho rằng Nhiếp Nam nói chính là ý tứ này, nhưng là bọn họ lại không biết, Nhiếp Nam nói lời này, hoàn toàn là dựa vào thực lực của chính mình. Đây cũng là Nhiếp Nam gần nhất mới phát hiện, thân thể hắn, giống như nhiều một loại dị năng, hắn có được khống chế tang thi năng lực. Nhớ tới ngày mai, Nhiếp Nam đấy mắt xẹt qua một mạt tâm oan. Chương 571 tận thế, tang thi hoàng báo thủ 46. Kỳ Dữ trở về thời điểm, Nịnh Manh liền đem chuyện này cùng Kỳ Dữ nói. Kỳ Dữ nghe nói chưa nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, đối với Nịnh Manh nói, bọn họ thuyết minh sáng sớm thượng vài giờ ra khỏi thành. Ta và ngươi cùng đi. Hình như là 7 giờ đi, bọn họ sẽ qua tới kêu chúng ta. Nịnh Manh thần sắc có chút không xác định đáp lời. Dù sao bất quá vài giờ, bọn họ tổng hội lại đây gọi bọn hắn. Nhớ tới mấy ngày nay chính mình ở bên ngoài nghe được tin tức, Kỳ Dữ cười nhạo một tiếng, nâng bước đi vào phòng bếp. Nịnh Manh đi theo cùng nhau đi vào đi, liền nhìn Kỳ Dữ từ hắn trong không gian cầm một cái cá trích, một mâm tôm hùm, còn có rau xanh cùng mặt khác một ít xứng đồ ăn ra tới. Kỳ Dữ trong không gian vật tư rất nhiều, đây là hắn ở tận thế tiến đến thời điểm, thu thập tốt. Đừng nói cũng đủ Nịnh Manh ăn cả đời, liền tính là lấy ra tới cấp toàn bộ căn cứ người, cũng có thể ứng phó tốt trường một đoạn thời gian. Kỳ Dữ không gian là yên lặng, đồ ăn bỏ vào đi vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi chất. Bỏ vào đi thời điểm là cái dạng gì, lấy ra tới thời điểm vẫn là cái dạng gì. biến thành tang thi lúc sau, Kỳ Dữ liền đánh mất đối này đó đồ ăn khát cầu dục, hắn sở dĩ thu thập nhiều như vậy đồ ăn, toàn bộ đều là dùng để đầu uy Ninh Manh. Ninh Manh nhìn Kỳ Dữ ở xử lý nguyên liệu nấu ăn, nàng cũng nhón chân theo vào đi hỗ trợ. Chỉ chốc lát sau, thơm nào ngạt đồ ăn bị hai người nhất nhất từ trong phòng bếp mang sang. Ninh Manh ngồi ở bàn ăn trước cái miệng nhỏ ăn canh, Kỳ Dữ ngồi ở nàng bên cạnh, túi đầu chuyên tâm cho nàng chọn xương cá, không khí ấm áp. Hai người vượt qua một cái tốt tốt đẹp đẹp buổi tối, ngày hôm sau sáng sớm, cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ vang. Ninh Manh mở cửa vừa thấy, Nhiếp Tiểu, Nhiếp Kỳ Kỳ, Nhiếp Khải Hoa, Nhiếp Nam, bốn người đều gom đủ. Tô Tô, thế nào? Ngươi chuẩn bị tốt sao? Nhiếp Tiểu thanh âm nhu nhu đối với Ninh Manh mở miệng. Bốn người ánh mắt không hẹn mà cùng hướng tới Ninh Manh phía sau nhìn lại. Ninh Manh gật gật đầu, chuẩn bị tốt, bất quá, Tiểu Thúc cũng muốn cùng chúng ta một khối đi. Không thành vấn đề đi. Nghe Ninh Manh nói, bốn người trong lòng nói không nên lời là mất mát vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Nhiếp Kiều nhuẩn miệng cười, đắc, đương nhiên không thành vấn đề nha. Kỳ Dữ thực mau từ trong phòng ra tới, như cũ thần sắc lãnh đạm, một bộ đối sự tình gì đều không quan tâm bộ dáng. Hắn hôm nay ăn mặc thực tùy ý bình thường, nhưng là trên người hắn sắc bén chi khí lại không có chút nào hòa hoãn. Cũng không biết có phải hay không Nhiếp Kiều bọn họ ảo giác, một đoạn thời gian không có nhìn thấy Kỳ Dữ, cảm giác trên người hắn lãnh lệ chi khí giống như lại cường thịnh rất nhiều. Chỉ là như vậy nhìn, liền không cấm bị trên người hắn phát ra cường thế hơi thở sở chấn áp. Cảm giác được Kỳ Dữ ở tu vi thượng tiến bộ, Nhiếp Nam nắm chặt chính mình đôi tay, đáy mắt xẹt qua một mạt không cam lòng. Đại gia một khối ra khỏi thành, không khí thập phần trầm mặc đê mê. Nguyên bản Nhiếp Kiều nghĩ đến tìm Ninh Manh trò chuyện, điều giải một chút đội chung không khí, bất quá bởi vì Ninh Manh bên người có Kỳ Dữ gắt gao đi theo, Nhiếp Kiều liền tính là có 10 cái lá gan cũng không dám hướng lên trên thấu. Lúc này đây, Kỳ Dữ không có che giấu chính mình không gian dị năng. Ở Nhiếp Kiều từ nàng trong không gian đem xe lấy ra tới lúc sau, Kỳ Dữ giơ tay vung lên, một chiếc cải trang quá hãn mã đen nhánh tỏa sáng xuất hiện ở đại gia trước mặt. Kỳ Dữ cùng Ninh Manh ngồi chính mình xe, gắt gao đi theo Nhiếp Nam phía sau bọn họ. Một khắc chiếc xe nội, ra khỏi thành không bao lâu, Nhiếp Kỳ Kỳ liền nhịn không được mở miệng đối với Nhiếp Nam và hắn giận, ca, ngươi nói Nhiếp Hàn kia không gian, là lúc sau mới có, vẫn là vẫn luôn đều có. Ngươi nói đi, lúc ấy rời đi chúng ta lúc sau, hai người bọn họ là như thế nào từ rừng rậm sống sót. Nhiếp Nam nói chuyện trong giọng nói mang theo một tia trâm trọng. Nhiếp Kỳ Kỳ vừa nghe, trên mặt thần sắc tức khắc liền thay đổi. Đi theo Vương Khánh bên người lúc sau, Nhiếp Kỳ Kỳ liền đã từng gặp qua Vương Khánh bên người, cũng có như vậy một cái song hệ dị năng giả tồn tại, ở có thể khống chế phong đồng thời, cũng có thể triệu hồi ra hỏa. Nghe nói loại này song hệ dị năng giả thập phần hy hữu. Nhiếp Nam lái xe đi ngang qua từng điều đại đạo, sau đó chạy vào nào đó vứt đi chấn nhỏ. Chấn nhỏ hoang tàn vắng vẻ. Nhiếp Nam đem xe ngừng ở mỗi tòa vứt đi bệnh viện trước cửa, đoàn người lục tục từ trên xe xuống dưới. Nhiếp Kiều đem xe thu hồi trong không gian, Kỳ Dữ đồng dạng cũng đem hắn kia chiếc cải trang qua đi hãn mã thu vào không gian. Nhiếp Kỳ Kỳ đứng ở một bên, nhìn Kỳ Dữ gần chỉ là như vậy giơ tay, mới tinh hãn mã ở đại gia trước mặt biến mất không thấy. Nhiếp Nam đi đến trung gian, đối với Ninh Manh cùng Kỳ Dữ hai người mở miệng nói, lần trước chúng ta chính là ở phụ cận phát hiện kia chỉ tam cấp tăng thi. Sau đó trơ mắt nhìn nó tiến vào nhà này bệnh viện. Lúc sau chúng ta cũng tại đây bệnh viện đụng tới quá nó vài lần, chẳng qua mỗi lần đều không có đánh thắng nó. Đánh vài lần, nó đều ở chỗ này sao? Ninh Manh ngẩng đầu nhìn trước mắt này tòa vứt đi bệnh viện, thần sắc nghi hoặc. Nhiếp Nam thần sắc bất biến, ngữ khí khẳng định, đúng vậy, cho nên chúng ta mới nói đây là nó hang ổ. Có thể biết nó ở đệ mấy tầng sao? Nhiếp Nam ánh mắt chợt lóe, cái này không rõ ràng lắm, tầng thứ 3, tầng thứ 4. Tầng thứ 6 đều đụng tới quá. Hảo đi, chúng ta đây vào xem. Ninh Manh quay đầu nhìn về phía Kỳ Dữ, mắt mang dò hỏi. Kỳ Dữ không nói gì, nhưng là lại gật gật đầu. Bệnh viện rất lớn, ở người được người sống khí vị khi, đã có tang thi từ phụ cận xuất hiện, nhốn nháo rộn ràng hướng tới đại gia tới gần. Kỳ Dữ bắt lấy Ninh Manh tay, hai người dẫn đầu nâng tiến bước nhập nhà này đại hình bệnh viện. Đi theo phía sau Nhiếp Kỳ Kỳ nhìn Kỳ Dữ như thế che chở Ninh Manh bộ dáng, đáy mắt xẹt qua một mạt ghen ghét. Trong lòng đối Kỳ Dữ cảm giác càng ngày càng phức tạp. Nàng khuynh mộ Kỳ Dữ năng lực xuất chúng, đối hắn ái mà không được. Ở tận thế phía trước, Nhiếp Kỳ Kỳ sở dĩ thích Nhiếp Hàn, trừ bỏ Nhiếp Hàn chính mình bản thân năng lực xuất chúng ở ngoài, chính là hắn ở Nhiếp gia địa vị không phải là nhỏ. Mà ở tận thế tiến đến, ở biết Kỳ Dữ dị năng là không có gì dùng một hệ lúc sau, Nhiếp Kỳ Kỳ đối Kỳ Dữ thái độ liền lãnh đạm rất nhiều. Trừ bỏ nàng trong lòng căm hận Kỳ Dữ ở nàng cùng Ninh Manh chi gian lựa chọn Ninh Manh ở ngoài, còn có chính là bởi vì, Kỳ Dữ quá yếu. Thậm chí, liền ở bò lên trên Vương Khánh giường khi, Nhiếp Kỳ Kỳ đều ở trong lòng dương dương tự đắc, trong lòng vẫn luôn nghĩ, nếu Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh không bị Tang Thi ăn luôn nói, nàng nhất định phải đem Vương Khánh đưa tới Kỳ Dữ trước mặt, hảo hảo khoe ra một chút. Hắn không có lựa chọn chính mình, đó là hắn không ánh mắt. Nàng có thể bằng vào tự thân thực lực, leo lên so với hắn địa vị càng cao, năng lực càng xuất chúng người. Nhiếp Kỳ Kỳ vẫn luôn muốn được đến Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người quỳ liếm, kết quả hiện thực lại là, nàng một lần lại một lần đỏ mắt Nịnh Manh ở Kỳ Dữ trước mặt đoạt được đến ân sủng cùng đãi ngộ. Bén nhọn móng tay thật sâu chọc vào bàn tay non mịn ra thịt trung, các loại không cam lòng cùng mặt trái cảm xúc phân sấp mà đến, cuối cùng toàn hóa thành nồng đậm sát ý. Nhiếp Kỳ Kỳ cảm giác chính mình lâm vào ngõ cụt, nàng cùng Nịnh Manh cũng chỉ có thể sống một cái. Bằng không, Nịnh Manh tồn tại, giống như là trong không khí ô chọc vật, sẽ làm nàng toàn thân trong ngoài đều không thoải mái. Chương 572 tận thế, Tang Thi Hoàng báo thủ 47. Bởi vì không biết tam cấp Tang Thi rốt cuộc ở nơi nào, cho nên đại gia cũng không có binh chia làm hai đường. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ đi tuốt đàng trước đầu, Nhiếp Kiều cùng Nhiếp Kỳ Kỳ hai người đi ở trung gian, Nhiếp Nam cùng Nhiếp Khải Hoa hai người cản phía sau. Đại gia từ bệnh viện cửa chính tiến vào, một bên đánh cấp thấp Tang Thi, một bên dọc theo cầu thang hướng lên trên đi. Giá thấp Tang Thi động tác chậm chạp, hơn nữa số lượng không nhiều lắm. Đối với đại gia tới nói, chỉ là nâng dơ tay sự tình, cho nên sắt lên thực nhẹ nhàng. Nhưng là, này bệnh viện rất lớn, nếu tam cấp Tang Thi không chủ động ra tới nói, nếu muốn bọn họ như vậy mù quáng tìm, lại có chút khó khăn. Đại gia lên lầu 2, ở trên hành lang đi rồi một vòng, không có phát hiện tam cấp Tang Thi dấu vết, sau đó lại thượng lầu 3, ở lầu 3 kiểm tra rồi một vòng, như cũ không có phát hiện Tang Thi dấu vết, cho nên lại thượng lầu 4. Thẳng đến đại gia thượng thứ 6 lâu thời điểm, đều không có phát hiện tam cấp Tang Thi tồn tại. Bò lâu như vậy thang lầu, lại còn có đến giơ tay đánh Tang Thi, lại muốn thường thường chú ý bên người động tĩnh, phòng ngừa tam cấp Tang Thi đánh lén. Liên tính đại gia có được tái hảo thể lực cùng tinh lực, giờ phút này cũng không tránh được có chút mệt mỏi. Không được, chúng ta trước nghỉ một lát nhi đi. Nhiếp Kỳ Kỳ giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán, thở phì phò mở miệng nói. Hảo đi, vậy tại chỗ nghỉ ngơi một chút. Nhiếp Nam theo tiếng, ngay sau đó đối với Nhiếp Tiểu nói. Nhiếp Tiểu, ngươi trong không gian không phải chuẩn bị thủy cùng cái ly sao, lấy ra tới, mỗi người một ly. Ân. Nhiếp Tiểu gật gật đầu, từ trong không gian đem đã sớm đã chuẩn bị tốt một bình lớn thủy cùng mấy cái dùng một lần ly giấy đem ra. Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Nam hai người chủ động lại đây hỗ trợ, một ly chén nước từ bình nước lớn trung thịnh ra. Nhiếp Nam bưng hai chén nước, đi đến Nịnh Manh trước mặt, đem ly giấy đi phía trước rôi ra, thần sắc hơi mang xin lỗi đối với hai người nói, uống trước chén nước ngăn ngăn khát đi. Này trong nước bỏ thêm đường phèn, hơn nữa này thủy vẫn là băng. Bất quá, hôm nay chỉ sợ cho các ngươi đến không một chuyến. Không quan hệ, này mặt trên không phải còn có hai tầng lâu sao. Nịnh Manh đem thủy tiếp nhận. Tiểu thúc, uống nước. Nịnh Manh xoay người, đối mặt Kỳ Dữ, đem trong tay hơi nước hắn một ly, sau đó đưa lưng về phía Nhiếp Nam bọn họ, giơ tay một ngụm uống cạn. Kỳ Dữ cũng ngẩng đầu, hầu kết trên dưới hoạt động một chút, trong tay ly giấy đã không. Nhiếp Nam đám người thấy thế, đôi mắt lóe lóe. Thức ngọn. Nịnh Manh mở miệng. Kia còn muốn sao? Nhiếp Tiểu giơ tay đối với nàng vây vây chính mình trong tay ấm nước. Trong suốt pha lê ấm nước, còn có một phần bà thủy. Không cần, các ngươi uống đi. Nịnh Manh tùy tay đem ly giấy đặt ở một bên. Đang nhìn Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người đều uống nước xong lúc sau, Nhiếp Nam bọn họ thần sắc hiển nhiên nhẹ nhàng rất nhiều, giống như là có cái gì tâm sự đã tiêu trừ giống nhau. Nhiếp Nam bọn họ một ly tiếp một ly, thực mau liền đem ấm nước uống xong rồi. Đại gia nghỉ ngơi một hồi, sau đó tiếp tục hướng lầu 7 xuất phát. Lầu 7 không có xuất hiện tam cấp Tang Thi. Lầu 8 cũng không có xuất hiện tam cấp Tang Thi. Nay bệnh viện tổng cộng cũng chỉ có lầu 8, trên cùng chính là sân thượng. Đều đã muốn chạy tới lầu 8, đối với Nhiếp Nam đưa ra muốn đi sân thượng nhìn xem ý tưởng, đại gia tự nhiên không có gì ý kiến, cùng thượng sân thượng. Kết quả, rộng lớn trống vắng trên sân thượng, Tang Thi không có, người nhưng thật ra có mấy cái. Nam nhân kia giống như là khách du lịch giống nhau. Thoải mái ngồi ở màu trắng đằng ghế bập bên thượng, có thật lớn ô che nắng căng ra vì hắn ngăn trở mỏng manh ánh nắng, bên cạnh tiểu bàn tròn thượng còn có chuẩn bị tốt nước trái cây đồ uống lạnh, hắn kia sưng vụ trên mặt thần sắc thanh thản, nhìn đến Kỳ Dữ bọn họ xuất hiện cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, giống như là sớm đã chờ lâu ngày. Ở hắn bên cạnh, ngay ngắn trật tự đứng rất nhiều cái quần áo thống nhất bọn bảo tiêu bên người bảo hộ hắn an toàn. Nịnh Manh ở nhìn đến này nam nhân thời điểm, mày không khỏi vừa nhíu. Người này nghiễm nhiên chính là nàng cùng Kỳ Dữ lần đầu tiên tới an toàn căn cứ ngày đó, đi ra ngoài ăn cơm thời điểm, ở nhà ăn trước cửa đụng tới vị kia. Lúc ấy hắn còn cùng Nhiếp Kỳ Kỳ tay khoác tay tới. Nịnh manh cau mày nhìn về phía Nhiếp Kỳ Kỳ, không biết các nàng đây là muốn làm gì. Kỳ Dư không biết tên của hắn, nhưng là Kỳ Dư lại là biết đến. Vương Khánh, ở an toàn trong căn cứ có chút thế lực, nhưng là lại ở cao tầng bài không thượng hào, yêu thích sắc đẹp, chính mình không có dị năng giả, nhưng là trong tay dưỡng một đám vì hắn cống hiến dị năng giả. Kỳ Dư rũ xuống ánh mắt, đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo. Theo ở phía sau Nhiếp Kỳ Kỳ đám người toàn bộ từ trong môn đi ra, ở nhìn đến Vương Khánh thân ảnh khi, Nhiếp Kỳ Kỳ lần đầu tiên như vậy cao hứng, tươi cười đầy mặt, lập tức hướng tới Vương Khánh đi qua, thúc thúc, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi nha. Rõ ràng còn chưa tới ước định tốt thời gian. Ân, sự tình thành công sao? Vương Khánh đối Nhiếp Kỳ Kỳ nói nghe mà không đáp, trực tiếp giơ tay đem Nhiếp Kỳ Kỳ kéo ngồi ở chính mình trên đùi. Thành công đâu, ngài phân phó sự tình, chúng ta sao có thể làm tạm? Nhiếp Kỳ Kỳ cười hì hì đáp lời. Vương Khánh nghe vậy, tức khắc ngẩng đầu hướng tới Nịnh Manh nhìn lại. Nịnh Manh hôm nay tuy rằng ăn mặc áo dài quần dài, chính là lại như cũ ngăn cản không được Vương Khánh kia sắc mị mị ánh mắt. Nịnh Manh nhíu nhíu mày, tuy rằng không hiểu được Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Vương Khánh chi gian rốt cuộc đang nói chút cái gì, chính là lại theo bản năng rõ ràng này tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Hơn nữa, Vương Khánh nhìn nàng ánh mắt, làm Nịnh Manh trong lòng chán ghét đến không được, quả thực tưởng trực tiếp giơ tay đem Vương Khánh kia đôi mắt hạt châu cấp đào ra. Nịnh Manh phồng lên mặt, khí thành một con tiểu hết xanh. Nhưng mà nàng lại không nghĩ tới, nàng này manh lộc cục bộ dáng dừng ở Vương Khánh trong mắt, làm hắn nội tâm càng vì sủng sủng muốn động. Vương Khánh trong lòng cấp khó ra nổi, mặt ngoài lại nhân mô cẩu dạng mở miệng nói, đây là lần trước gặp qua Tô tiểu thư đi. Có thể ở chỗ này gặp được các ngươi, thật sự quá xảo. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta là tới bắt tam cấp tăng thi. Không biết ngài xuất hiện ở chỗ này, là Nhiếp Khải Hoa nhanh chóng đem lời nói tiếp nhận đi, vẻ mặt mang theo một tia đối Vương Khánh lấy lòng nịnh bợ. Ta cũng không sai biệt lắm, đều lại đây ngồi, người một nhà, đừng khách khí. Vương Khánh cười cười, đối với đại gia vây vây tay. Đúng vậy, người một nhà, người một nhà. Nhiếp Khải Hoa ha hả cười vài tiếng. Nhưng là, đại gia ánh mắt lại cố ý vô tình dừng ở Nịnh Manh trên người. Nhiếp Tiểu càng là đi tới Nịnh Manh bên người, thân mật bắt lấy Nịnh Manh tay. Lôi kéo nàng hướng tới Vương Khánh bên kia đi đến, mở miệng nói, Tô Tô, đây là Vương Thúc Thúc, chúng ta đi vào này trong căn cứ lúc sau hắn giúp chúng ta rất nhiều vội, đi, chúng ta qua đi ngồi ngồi. Nhiếp Kiều ngoài miệng nói được ôn nhu, nhưng là trên tay bắt lấy Nịnh Manh động tác lại rất cường ngạnh, hơn nữa mang theo không khỏi Nịnh Manh cự tuyệt mạnh mẽ. Nịnh Manh vốn là không tin Nhiếp Kiều các nàng, hơn nữa đã trải qua nhiều chuyện như vậy lúc sau Nịnh Manh nhưng không giống phía trước như vậy hồn nhiên ngây thơ. Nguyên bản Vương Khánh xem nàng ánh mắt cũng đã làm nàng cảm thấy thập phần ghê tởm, hiện giờ lại xem Nhiếp Kiều bọn họ động tác, còn có cái gì không rõ. Nịnh Manh khó thở, không có đi theo Nhiếp Kiều đi phía trước đi, giống như là một quả cái đinh giống nhau, đứng ở tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm vào trước mắt Nhiếp Kiều, trên mặt lạnh băng thần sắc chút nào không giả bộ. Nhiếp Kiều, ngươi lại không buông tay nói, tin hay không ta một đạo sét đánh chết ngươi. Nịnh Manh kia màu tím lôi điện uy lực, là mọi người đều từng gặp qua. Nửa tháng phía trước Nịnh Manh ở phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực khi, mấy đạo màu tím lôi điện mang theo tiếng sấm thanh từ trên trời giáng xuống, một giây liền có thể đem mấy chục chỉ tang thi phách đến thi cốt vô tổn. Nếu nàng nóng giận, muốn ở đây người mệnh, cũng không phải không có khả năng. Nhưng là, Nhiếp Kiều nghe xong Nịnh Manh lời này lúc sau, không có chút nào kinh sợ cùng sợ hãi, bắt lấy Nịnh Manh tay không chỉ có không có bùng ra, hơn nữa lực đạo còn càng lúc càng lớn. Nhiếp Kiều ôn nhu nói, Tô Tô, Vương Thúc Thúc chính là tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu mà thôi, không cần như vậy đại kinh tiểu quái. Chương 573 tận thế, tang thi hoàng báo thủ 48. Vương ra nàng. Kỳ giữ chân dài một mại, che ở Nịnh Manh trước mặt, lạnh băng ánh mắt dừng ở Nhiếp Kiều trên người, dù cho biết trước mắt Kỳ giữ đã không đáng sợ hãi, nhưng là Nhiếp Kiều ở hắn kia lạnh băng dưới ánh mắt vẫn là cầm lòng không đậu buông lòng tay ra. Ngồi ở Vương Khánh trên đùi Nhiếp Kỳ Kỳ, nhìn Vương Khánh kia lỏng lược hiện lao thái mặt. Ánh mắt lại dừng ở tuấn lãng thân thể gầy nhưng rắn chắc đĩnh bạt Kỳ giữ trên người, càng xem càng hụt hẫng. Nhiếp Kỳ Kỳ ngữ khí hừng hực, thậm chí mang theo một tia bén nhọn, Nhiếp Hàn, ngươi hiện tại còn muốn che chở nàng sao? Cùng với xính anh hùng còn không bằng hảo hảo ngẫm lại như thế nào giữ được chính mình này mạng nhỏ đi. Kỳ giữ nhíu nhíu mày, dường như lúc này mới phát hiện không thích hợp dường như, thần sắc cám trầm, các ngươi làm cái gì? Kỳ thật cũng không có làm cái gì, chính là ở vừa mới cho các ngươi hai cái nước uống. Bỏ thêm một ít áp chế dị năng thuốc bột mà thôi. Nhiếp Kỳ Kỳ đắc chí, đột nhiên lại cảm thấy, có thể quỳ gối ở các nàng đơn giản như vậy mưu kế dưới, xem ra Kỳ Dư cũng bất quá như thế. Nịnh Manh cảm thụ một chút chính mình trong cơ thể dư thừa dị năng chi lực, tuy rằng không biết Nhiếp Kỳ Kỳ các nàng đâu ra lớn như vậy tự tin, nhưng là Nịnh Manh ham thích với diễn trò. Nịnh Manh nhíu mày, giống như là mới phát hiện chính mình dị năng không thấy sự tình giống nhau, thần sắc kinh ngạc lại không dám tin tưởng quay đầu nhìn Nhất Tiểu, cho nên, các ngươi từ đầu tới đuôi đều là gạt ta cùng Tiểu Thúc, nơi này căn bản là không có gì tam cấp tăng thi. Nhất Tiểu xoay đầu, tránh đi Nịnh Manh coi giống. Nhưng là nàng này cam chịu tư thái, đã không cần nói cũng biết. Nịnh Manh khó thở, sau đó đã bị Kỳ Dữ giơ tay ôm vào rộng lớn ấm áp trong lòng ngực. Kỳ Dữ đáp ở nàng bên hông tay trấn an tính hơi hơi buộc chặt, kỳ thật là ám chỉ Nịnh Manh vừa mới diễn đến không tồi, kế tiếp liền giao cho hắn. Nhưng là Vương Khánh ở nhìn đến Kỳ Dữ đem Nịnh Manh ôm vào ôm ấp cái này hành động lúc sau, đôi mắt híp lại, thần sắc tức khắc có chút không cao hứng. Ở hắn trong lòng, đã đem Nịnh Manh nhận định vì chính mình người. Vương Khánh vô Nhiếp Kỳ Kỳ cái mông, ý bảo Nhiếp Kỳ Kỳ đứng dậy, chính mình cũng ngồi ngay ngắn, ánh mắt dính ở Kỳ Dữ trên người, "Tô Tô, lại đây. Ngươi đi theo hắn có cái gì, ta cũng có thể cho ngươi cái gì. Cút đi, không chuẩn như vậy kêu ta." Nịnh Manh vùi đầu vào Kỳ Dữ trong lòng ngực, ôm hắn ôm đến càng khẩn. Kỳ Dữ cũng coi thường Vương Khánh, không có chút nào động tác. Nhìn Kỳ Dữ dị năng bị ngăn chặn lúc sau, cư nhiên còn như vậy có khí phách, Vương Khánh đáy mắt xẹt qua một mạt sắc ý. Đã ở trong lòng quyết định, hôm nay nhất định phải đem Kỳ Dữ lưu tại nơi này, không hề cho hắn trở về căn cứ cơ hội. Vương Khánh mấy ngày này cũng tìm hiểu qua, Kỳ Dữ cùng an toàn trong căn cứ nào đó cao tầng quan hệ thực hảo. Ở Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh ngày đầu tiên tới an toàn căn cứ thời điểm, ngay cả căn cứ trưởng Lục Cảnh Phong đều tự mình tới cửa bái phỏng quá hai người bọn họ. Chỉ bằng Kỳ Dữ ở căn cứ chung thế lực, nếu không phải Nịnh Manh lớn lên thật sự quá phù hợp hắn yêu thích nói, Vương Khánh cũng khẳng định sẽ không lựa chọn cùng Kỳ Dữ là địch, nói không chừng còn sẽ mời chào Kỳ Dữ vì chính mình hiệu lực cũng nói không chừng. Nhưng là Nịnh Manh lớn lên quá đẹp, hơn nữa bị Kỳ Dữ nuôi nâng đến hảo, nàng giống như là một khối tiểu bánh kem, thời thời khắc khắc đều ở tản ra mê người thơm ngọt. Vương Khánh từ trước đến nay yêu thích nữ sắc, ở phương diện này, hắn không có chút nào định lực. Bằng không, hắn cũng sẽ không như vậy bí quá hóa liều, ở rõ ràng biết có cao tầng coi trọng Kỳ Dữ tiền đề hạ, còn làm loại này làm khó người khác sự tình. Nhìn như cũ dính ở bên nhau hai người, Vương Khánh mặt trầm xuống, nếu các ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách ta làm khó người khác. Vương Khánh bên trái đột nhiên đi ra ba cái thân hình cao lớn bảo tiêu, hướng tới Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ đi đến, hiển nhiên là muốn trực tiếp động thủ. Nhiếp Kỳ Kỳ nhìn trước mắt tình huống này, đáy mắt xẹt qua một mặt vui sướng khi người gặp họa, đối với Nịnh Manh mở miệng nói, "Tô tiểu Tô, đều lúc này, ngươi còn muốn liên lụy Nhiếp Hàn sao?" Nịnh Manh không có trả lời, trên thực tế, Nịnh Manh cũng ở trong lòng tưởng kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Hôm nay tới chỗ này, Nịnh Manh biết Nhiếp Kỳ Kỳ bọn họ là sớm có dự mưu, chính là cũng không biết nguyên lai bọn họ mục đích cư nhiên là muốn đem chính mình đưa cho cái này lao nam nhân. Nhưng là, Kỳ Dữ tối hôm qua thượng thời điểm, liền cùng nàng nói qua, tiểu tâm hành sự. Hơn nữa, bởi vì vừa mới nàng cùng Kỳ Dữ diễn trò, ở đây tất cả mọi người cho rằng nàng cùng Kỳ Dữ hiện tại đã không có dị năng. Nếu Nịnh Manh hiện tại động thủ nói, kia hai người phía trước hết thảy chẳng phải là đều uổng phí. Tựa hồ là cảm giác được Nịnh Manh do dự, Kỳ Dữ hồi ôm Nịnh Manh, ngón tay thon dài mềm nhẹ ở nàng phía sau lưng thượng vuốt ve, giống như là trấn an một con sao động tiểu miêu. Nịnh Manh bị Kỳ Dữ này động tác cấp trấn an tới rồi. Nhiếp gia người đứng ở một bên xem kịch vui, duy độc Nhiếp Kiểu xoay qua đầu. Muốn đem Nịnh Manh từ Kỳ Dữ bên người bắt đi này ba người, ở tới phía trước, Vương Khánh liền cùng bọn họ chào hỏi qua, ở bắt được Nịnh Manh lúc sau, liền đem Kỳ Dữ giết chết lấy tuyệt hậu hoạn. Bọn họ đi bước một lại đây, mặt vô biểu tình. Nhưng là, lại có một đạo hắc ảnh tốc độ so với bọn hắn càng mau. Đại gia thậm chí liền nó từ nơi nào xuất hiện cũng không biết, chỉ là ở một đạo chói tai thanh âm vang lên đồng thời, trước mắt một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị giống nhau bay nhanh xẹt qua. Kỳ Dữ ôm Nịnh Manh nhanh chóng lui về phía sau vài bước, tránh cho cái này hắc ảnh trực tiếp đụng vào bọn họ trên người. A, này, đây là tăng thi. Đang xem thanh kia hắc ảnh thân hình cùng bộ dáng lúc sau, Nhiếp Kỳ Kỳ không thể tin tưởng kêu to, căn bản liền không có nghĩ đến, tăng thi cư nhiên sẽ có nhanh như vậy tốc độ. Mà nàng này vừa ra thanh, trực tiếp liền đem tăng thi lực chú ý hấp dẫn tới rồi chính mình thanh âm. Tam cấp tăng thi kia hư thối mặt chuyển tới Nhiếp Kỳ Kỳ bên kia, lỗ trống đôi mắt thẳng tắp nhìn Nhiếp Kỳ Kỳ nơi phương hướng. Nhiếp Kỳ Kỳ cả người phát run, thân thể liên tiếp phát run. Nhưng là, nàng còn không có bị doãn ốc, nhìn bị bọn bảo tiêu làm thành một đoàn Vương Khánh. Mềm chân tránh ở Vương Khánh phía sau. Vương Khánh không rảnh lo ghét bỏ nàng, nhíu mày nhìn kia chỉ tăng thi. Có được nhanh chóng như vậy độ, chỉ sợ ít nhất đều đến tam cấp hoặc là tam cấp trở lên. Vương Khánh quay đầu đối với Nhiếp gia con tin hỏi, đây là có chuyện gì? Không phải nói nơi này không có cao cấp tăng thi sao? Tuy rằng đây là chỉ tam cấp tăng thi, nhưng là Vương Khánh bên người bọn bảo tiêu đều là dị năng giả, Vương Khánh cũng không sợ này chỉ tam cấp tăng thi sẽ xúc phạm tới hắn. Nhưng Vương Khánh tức giận chính là, nhiếp ra người đối chính mình lừa gạt. Bởi vì cái này địa điểm cùng đem Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ đã lừa gạt tới lý do, là nhiếp ra người định. Nhiếp Kỳ Kỳ cùng nhiếp Kiều bị tăng thi sợ tới mức trên mặt huyết sắc toàn vô, tự nhiên không biết này chỉ tam cấp tăng thi tồn tại. Mà nhiếp Khải Hoa ở nhìn đến kia chỉ tam cấp tăng thi thời điểm, cũng nốc, dường như cũng không nghĩ tới nơi này thật sự sẽ có một con tam cấp tăng thi. Đối thượng Vương Khánh chất vấn, ba người đều không có ra tiếng. Duy độc không biết khi nào, một người đứng ở một bên nhiếp Nam, ở nghe được Vương Khánh lời này lúc sau, không chỉ có không có chút nào sợ hãi, thậm chí thấp giọng cười ra tiếng. Chương 574 tận thế, tăng thi hoàng báo thủ 49. Là ngươi. Vương Khánh nhìn nhiếp Nam, thần sắc không vui. Nhiếp Khải Hoa đám người cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nhiếp Nam, bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết nhiếp Nam còn có một cái khác kế hoạch. Đúng vậy, là ta. Nhiếp Nam không có dấu dếm, trực tiếp gật đầu ứng hạ. Tuy rằng hắn không biết này chỉ tam cấp tăng thi như thế nào trước tiên chạy ra, nhưng là, hắn có thể cảm giác được này chỉ tam cấp tăng thi như cũ ở chính mình khống chế trong vòng. Khả năng, là nơi này người sống quá nhiều, nó ngửi được người sống khí vị, đã nhịn không được đi. Nhiếp Nam như vậy nghĩ, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhiếp Nam thần sắc sung sướng vung tay lên, sau đó, đại gia liền nhìn kia chỉ hung tàn đến không được tam cấp tăng thi, giờ phút này cư nhiên giống như một cái tiểu hài tử giống nhau, ngoan ngoãn đi tới Nhiếp Nam bên người đứng yên, vẫn không núp nhích. Này, sao có thể? Vương Khánh đám người trừng lớn hai mắt, quả thực không thể tin được chính mình trô đã thấy. Tăng thi, sao có thể nghe nhân loại nói đâu? Nhi tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhiếp Khải Hoa mở miệng. Đúng vậy, ca ca, nó như thế nào sẽ nghe theo người mệnh lệnh? Nhiếp Kỳ Kỳ cũng gấp không chờ nổi hỏi. Này đại khái là ta tân dị năng đi. Nhiếp Nam cong cong môi, ngước mắt nhìn lại, nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Ca ca, ngươi đang hỏi ai? Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Khải Hoa hai người đảo hít hà một hơi, ẩn ẩn gian biết đáp án, nhưng là lại cảm thấy không thể tin tưởng. Nhiếp Nam không có trả lời Nhiếp Kỳ Kỳ lời này, cuồng vọng ánh mắt ở Kỳ giữ cùng Vương Khánh hai người chi gian bồi hồi. Tuy rằng hắn không nói gì, nhưng là Nhiếp Nam trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, hắn không chỉ có muốn giết Vương Khánh cùng Kỳ giữ cho hả giận, đêm này hai cái chính mình đã từng định bợ lấy lòng ngước nhìn quá người hung hăng đạp lên dưới chân. Thậm chí, đối với Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Khải Hoa, cùng với Nhiếp Kiều ba người, hắn cũng không tính toán buông tha. Tại đây tàn khốc máu lạnh tận thế, thân tình xem như cái gì? Nếu Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Khải Hoa bọn họ dị năng cường đại còn chưa tính, nhưng là một cái hai cái, toàn bộ đều là kéo hắn chân sau tồn tại. Loại này thân nhân, không bằng không cần. Hơn nữa, đem những người này giết lúc sau, hắn có thể khống chế tang thi sự tình liền thành một bí mật. Có loại này dị năng nơi tay, hắn còn sợ ở tận thế không sống được sao? Không, hắn gặp qua đến so với ai khác đều hảo. Nhiếp Nam cười nhạo một tiếng. Vương Khánh bị Nhiếp Nam kia khinh miệt kiêu ngạo thái độ chọc giận, trực tiếp sai xử chính mình bên người bọn bảo tiêu nói, các ngươi còn đang đợi cái gì? Chạy nhanh, đem hắn cùng hắn bên cạnh kia chỉ tang thi đều giết. Vương Khánh ra lệnh một tiếng, hắn bên người những cái đó bọn bảo tiêu tức khắc chấp hành mệnh lệnh. Nhiếp Nam vừa mới lời nói, bọn họ nhưng đều nghe vào lỗ tai. Tuy rằng khiếp sợ với Nhiếp Nam dị năng, nhưng là nếu không đem Nhiếp Nam giết chết nói, kia chết chính là bọn họ chính mình. Đại gia nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời đối với Nhiếp Nam ra tay. Vương Khánh kêu lên tới đều là dị năng giả, đại gia dị năng tẫn không giống nhau, bén nhọn băng, cực nóng thiêu đốt tiểu hỏa cầu. Từng điều giống như cá trình bơi lội khi giống nhau điện lưu dị năng hoa hòe loẹ loẹn, nhưng là đều hướng tới cùng cái phương hướng ném tới. Nhiếp Nam nhìn đại gia động tác, trên mặt không có chút nào lùi bước chi ý. Ở hắn trong khoảng thời gian này luyện tập dưới, hắn phát hiện hắn đã có thể dùng một lần khống chế 10 cái tam cấp tăng thi. Nhiếp Nam đứng ở tại chỗ bất động, nhưng là ở những cái đó hỏa hoa lan tràn đến trên người hắn phía trước, trước mặt hắn tức khắc xuất hiện một mặt băng thuẫn, lại có vài cái cao giai tăng thi thân ảnh xuất hiện ở hắn bên người. Này đó tăng thi, các đều người mang dị năng. Chương 575 tận thế, tăng thi hoàng báo thủ 50. Tuy rằng đại gia phía trước tăng thi sẽ người nghe Nhiếp Nam phân phó, nhưng là không nghĩ tới, Nhiếp Nam cư nhiên tùy tay có thể triệu hồi ra nhiều như vậy tăng thi. Hơn nữa, thoạt nhìn hắn hình như là đã sớm kế hoạch tốt giống nhau. Tăng thi ở chợ giúp Nhiếp Nam ngăn cản ở những cái đó dị năng giả công kích lúc sau, liền hướng tới những cái đó dị năng giả phát tới, đại gia đánh thành một đoàn. Nhiếp Nam bên người còn dừng lại hai cái dị năng tang thi bên người bảo hộ hắn an nguy. Tuy rằng Nhiếp Nam trong lòng càng muốn làm tang thi đem Kỳ Dữ xé thành mảnh nhỏ, chính là hắn ở khống chế tang thi thời điểm, chính mình là không thể sử dụng mặt khác dị năng. Nói cách khác, Nhiếp Nam ở khống chế Tang Thi thời điểm, chính hắn liền biến thành không hề lực công kích người thường. Liên tính là Nhiếp Kỳ Kỳ tùy tiện phóng một đạo lũ lục trụ, là có thể đem hắn vọt tới bầu trời đi. Cho nên Nhiếp Nam mới để lại hai chỉ Tang Thi ở chính mình bên người bảo hộ chính mình an toàn. Bất quá, Nhiếp Nam cái này tình huống, Nhiếp Kỳ Kỳ bọn họ không biết. Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Khải Hoa bọn họ, còn khiếp sợ ở Nhiếp Nam cư nhiên thật sự có thể khống chế Tang Thi, thậm chí mệnh lệnh Tang Thi vì hắn làm việc kinh ngạc bên trong. Tuy rằng Nhiếp Nam vừa mới lời nói, những câu biểu lộ sát khí, chính là Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Khải Hoa vẫn là có chút không tin Nhiếp Nam thật sự sẽ đưa bọn họ cấp giết. Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Khải Hoa, còn có Nhiếp Kiều ba người ôm đoàn tránh ở một bên, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Bởi vì hôm nay làm chuyện này, vì phòng ngừa chính mình giết hại Kỳ giữ sự tình tiết lộ đi ra ngoài, Vương Khánh hôm nay mang đến thủ hạ đều là chính mình tâm phúc. Vương Khánh chính mình không có dị năng, nhưng là hắn đối chính mình tâm phúc lại rất lớn vương, cho bọn họ rất nhiều tinh hạch thăng cấp. Hiện tại, hắn mang lại đây những người này, cơ hồ đều là tam cấp đến tứ cấp dị năng giả. Nhiếp Nam hiện tại thực lực, triệu hoán lại đây Tang Thi cũng là tam cấp trên dưới, đại gia số lượng không sai biệt lắm, thực lực cũng không sai biệt lắm, đánh đến khó xá khó phân. Nhưng là, Tang Thi là không sợ đau, hơn nữa, chỉ cần không đem nó đầu chặt bỏ tới, hoặc là không đánh chúng nó tinh hoạch, kia nó là có thể vẫn luôn chiến đấu đi xuống. Nhưng là dị năng giả lại không được, người có cảm giác đau cũng có cảm giác, chỉ cần bị dị năng Tang Thi chảo cắn được, tuy rằng dị năng giả đối với Tang Thi virus có nhất định chống cự năng lực, nhưng là lực sát thương sẽ đại đại hạ thấp. Thế cục đối với Vương Khánh tới nói càng ngày càng bất lợi. Vương Khánh giờ phút này, trong lòng miễn bản có bao nhiêu hối hận hôm nay tới này một chuyến. Hắn bắt đầu đối với Nhiếp Nam nói tốt, Nhiếp Nam, ngươi cần gì phải làm đến đại gia khó coi như vậy, chỉ cần ngươi hiện tại thu tay lại, trở về căn cứ lúc sau, ta đem ta tài sản phân cho ngươi một nửa, hơn nữa nhận ngươi vì làm đệ đệ, ta người tùy ý ngươi điều động. Chỉ cần ngươi đã chết, ta cầm ngươi tín vật trở về. Tin tưởng ngươi những cái đó thủ hạ cũng sẽ rất vui lòng đi theo ta làm. Nhiếp Nam cười cười, đối Vương Khánh lời này không có chút nào hứng thú. Huống hồ, nếu hắn hiện tại thật sự tha Vương Khánh, chờ trở về căn cứ lúc sau, chờ hắn nhất định là vô số dị năng giả vây công. Nhiếp Nam mới không có như vậy ngốc. Vương Khánh thấy mượn sức con đường này đi không thông, thần sắc trầm trầm, ánh mắt đột nhiên dừng ở tránh ở một bên Nhiếp Kỳ Kỳ đám người trên người. Vương Khánh đi nhanh tiến lên, trực tiếp đem Nhiếp Kỳ Kỳ chộp trong tay. A, thúc thúc, ngươi muốn làm gì? Nhiếp Kỳ Kỳ kêu to ra tiếng, nhưng là Vương Khánh lại không có lý nàng. Vương Khánh động tác thập phần thô bạo, lôi kéo Nhiếp Kỳ Kỳ đầu tóc, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Nhiếp Kỳ Kỳ ngại với chính mình đầu tóc bị Vương Khánh chộp trong tay, không chỉ có không dám dùng dị năng đối phó hắn, lại còn có đến nửa ngửa đầu, chật vật đi theo Vương Khánh đi. Nhiếp Kỳ Kỳ giơ tay hướng lên trên chảo, ý đồ đem chính mình đầu tóc từ Vương Khánh trong tay giải cứu ra tới. Vương Khánh đem Nhiếp Kỳ Kỳ kéo qua đi, giơ tay đáp ở Nhiếp Kỳ Kỳ yết hầu chỗ, thần sắc gâm ngoan đối với Nhiếp Nam nói, Nhiếp Nam, ngươi lại không cứ gọi này đó Tang Thi thu tay lại, tin hay không ta trực tiếp bóp chết nàng. Nhiếp Kỳ Kỳ rất phối hợp kêu sợ hãi ra tiếng, ca, ca, cứu ta. Ngươi tùy ý. Nhiếp Nam cười nhìn hai người, thần sắc không có chút nào động dung, giống như Nhiếp Kỳ Kỳ ở hắn đấy mắt chính là cái người xa lạ giống nhau. Vương Khánh tâm hung ác. Đáp ở Nhiếp Kỳ Kỳ trên cổ tay dần dần buộc chặt. Nô, cứu, cứu mạng. Nhiếp Kỳ Kỳ không ngừng dối tay, muốn bẻ ra Vương Khánh tay. Nhưng là, thiếu oxy đã làm nàng thân thể càng thêm càng vô lực, thậm chí ngay cả trước mắt này hết thể hình ảnh, cũng dần dần trở nên mơ hồ lên. Nhiếp Kỳ Kỳ dãy rủa càng ngày càng mỏng manh, môi nhanh chóng nhiễm một tầng màu xanh lá. Hỗn đản, ngươi mau thả ta ra nữ nhi. Nhiếp Nam vô động với đông, nhưng là Nhiếp Khải Hoa lại nhịn không được phẫn nộ ra tiếng. Từng đạo ngọn lửa hướng tới Vương Khánh phun trào qua đi. Vương Khánh nghiêng người tránh đi, nhẹ buông tay, đem Nhiếp Kỳ Kỳ vứt trên mặt đất. Nhiếp Kỳ Kỳ ngồi dưới đất, mạnh mẽ ho khan, giống như là muốn đem chính mình tim phổi khụ ra tới giống nhau. Kỳ Kỳ, ngươi không sao chứ? Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Kiều hai người nhanh chóng bỏ đến bên người nàng. Nhiếp Kỳ Kỳ đáy mắt chứa đầy nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, "Không, ta không có việc gì." Ba người lần thứ hai gắt gao ôm đoàn, xúc tới rồi một bên. Cũng không phải bọn họ không nghĩ chạy, chính là từ nơi này đi xuống duy nhất một cánh cửa, liền ở Nhiếp Nam phía sau. Bọn họ không dám qua đi, liền sợ Nhiếp Nam chỉ huy hắn bên người kia hai chỉ dị năng Tang Thi đưa bọn họ ăn. Nghiệt tử! Nghiệt tử a! Nhiếp Khải Hoa túi đầu lau nước mắt. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Tang Thi gặm thực xương cốt răng rắc thanh cũng không ngừng truyền vào đại gia truyền vào thai. Vương Khánh trong tay dị năng giả chết một cái lại một cái, Tang Thi tuy rằng cũng có bị giết chết. Nhưng vẫn là Vương Khánh bên này chiếm hạ phong. Vương Khánh trên mặt thần sắc càng ngày càng khó coi, thẳng đến cuối cùng hai ba cái dị năng giả bị thương, tưởng từ trên lầu ngã xuống chạy trốn lại bị Tang Thi bắt lấy gặm thực thời điểm, Vương Khánh trên mặt thần sắc rốt cuộc banh không được, thân thể mềm nhũn, cả người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Tang Thi đem ánh mắt dừng ở Vương Khánh trên người. Nhiếp Nam, ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được. Vương Khánh ngẩng đầu hung tợn nhìn Nhiếp Nam. Nhiếp Nam trên mặt mang theo người thắng tươi cười, Vương Khánh lời này đối hắn sinh ra không được chút nào ảnh hưởng. Thậm chí, Nhiếp Nam còn có tâm tình tới thưởng thức Vương Khánh trên mặt đối tử vong sợ hãi. Thẳng đến những cái đó Tang Thi ở gặm thực rất trong tay dị năng giả, đem ánh mắt dừng ở Vương Khánh trên người, trong miệng chu lên một tiếng, sau đó tiến lên, trực tiếp đem Vương Khánh trộm trong tay túi đầu gặm cắn thời điểm, Nhiếp Nam trên mặt thần sắc đột nhiên thay đổi. Mấy cái Tang Thi đem Vương Khánh vây quanh ở trung gian gặm cắn hình ảnh thực hung tàn thực ghê tởm, nhưng là cũng không đến mức làm Nhiếp Nam cảm thấy sợ hãi. Mà làm Nhiếp Nam trên mặt biến sắc quan trọng nguyên nhân, là bởi vì hắn phát giác, hắn giống như đối Tang Thi khống chế bắt đầu trở nên bạc nhược. Chẳng lẽ hắn khống chế Tang Thi, mỗi lần còn có thời gian hạn chế? Cũng hoặc là hắn tinh thần lực không đủ. Nhiếp Nam sắc mặt trắng nhợt, hắn bên cạnh kia hai chỉ đảm đương hắn bảo tiêu Tang Thi không biết khi nào đã quay đầu đem ánh mắt dừng ở trên người hắn, thân thể run rẩy, có chút sủng sủng muốn động. Nhiếp Nam không hề nghĩ ngợi, dùng trong đầu cuối cùng một tia ý niệm ngăn chặn này đó Tang Thi, sau đó xoay người liền chạy. Chương 576 tận thế, Tang Thi hoàng báo thủ 51. Nhiếp Nam thân ảnh thực mau biến mất ở trên sân thượng. Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Khải Hoa ba người bị Nhiếp Nam này biến cố làm cho ngẩn người, ba người cơ hồ đã ôm hẳn phải chết quyết tâm. Kết quả, Nhiếp Nam đây là buông tha bọn họ. Nhận thấy được chung quanh này mấy cái Tang Thi giống như từ phía trước an phận trở nên có chút táo bạo, Nhiếp Kỳ Kỳ ba người không hề nghĩ ngợi, lẫn nhau nâng lên, nhanh chóng chạy xuống lầu. Ở bọn họ đi vào thang lầu lúc sau, giống như nghe được trên sân thượng những cái đó Tang Thi phẫn nộ chu lên thanh. Vừa mới bọn họ xuống dưới thời điểm, cũng không có chú ý tới Kỳ Dữ cùng Ninh Manh, nhưng là có thể khẳng định chính là, kia hai người hiện tại còn ở mặt trên, nên không phải là Tang Thi ở An Vương Khánh lúc sau, hiện tại lại đi ăn Kỳ Dữ cùng Ninh Manh đi. Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Khải Hoa ba người trong lòng không có chút nào lo lắng Kỳ Dữ cùng Ninh Manh hai người an nguy, ngược lại ước gì Kỳ Dữ cùng Ninh Manh hai người đem Tang Thi hấp dẫn qua đi, làm cho bọn họ có một con đường sống. Nhiếp Kỳ Kỳ ba người chạy trốn bay nhanh, trong lúc, Nhiếp Kiều bởi vì dâm không một chân, cả người trực tiếp liền từ thang lầu thượng lăn đi xuống. Con hảo nàng chạy ở đằng trước, nói cách khác, Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Khải Hoa hai người khẳng định cũng đến tao ương. Nếu là ba người lăn ở một khối nói không chừng không cần Tang Thi tới ăn bọn họ, chính bọn họ phải đem chính mình áp chết. Nhiếp Kiều thịch thịch thịch lăn xuống đi, cuối cùng dừng ở một đoàn mềm mại trên người. Nhiếp Khải Hoa đã bị nàng kia một quăng ngã dọa tới rồi, ba bước cũng hai bước chạy xuống đi, thần sắc nôn nóng mở miệng hỏi, Kiều Kiều, thế nào? Người không sao chứ? Ta cũng không biết. Nhiếp Kiều run bần bật, dưới thân xúc cảm quá kỳ quái, nàng không dám quay đầu lại xem, cũng không dám đứng lên. Nhiếp Kiều nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Nhiếp Khải Hoa chạy xuống đi vừa thấy, Nhiếp Nam. Kiều Kiều, người đem Nhiếp Nam đâm hôn mê. Cái gì? Nhiếp Kiều quay đầu vừa thấy, bị nàng đè ở dưới thân, thật đúng là Nhiếp Nam. Nhiếp Kiều chạy nhanh từ trên mặt đất bỏ lên. Lúc này, Nhiếp Kỳ Kỳ cũng chạy xuống tới, cũng chú ý tới nằm trên mặt đất Nhiếp Nam. Làm sao bây giờ? Hắn như thế nào sẽ nằm ở chỗ này? Ta vừa mới rõ ràng không có đụng vào người. Nhiếp Kiều cái gì có chút sợ hãi. Nhiếp Nam vừa mới đối bọn họ sát ý bọn họ còn khắc trong tâm khảm, nếu là đợi lát nữa Nhiếp Nam tỉnh lại, phát hiện là chính mình đâm vượng hắn, có thể hay không kêu Tang Thi đem nàng cấp ăn. Này không chỉ có là Nhiếp Kiều trong lòng lo lắng, cũng là Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Kỳ Kỳ hai người trong lòng đồng dạng lo lắng. Nếu không, chúng ta đừng động hắn, chạy nhanh chạy trốn đi. Dù sao Tang Thi đuổi theo lúc sau cũng sẽ không cắn hắn. Nhiếp Kỳ Kỳ cắn cắn môi, mở miệng nói. Đều không phải là nàng không đem Nhiếp Nam đương ca ca, mà là Nhiếp Nam vừa mới thái độ thật sự là quá làm nhân tâm rét lạnh. Nhiếp Kiều không nói gì, nhưng là trong lòng đối Nhiếp Kỳ Kỳ lời này rất là nhận đồng. Nếu là bọn họ đem Nhiếp Nam mang đi ra ngoài, ai biết có thể hay không cứu một cái bạch nhãn lang. Trước mang đi ra ngoài lại nói, nếu ngươi không có đụng vào Nhiếp Nam mà là chính hắn vựng ở chỗ này nói, kia hẳn là hắn vừa mới khống chế Tang Thi lâu lắm, dẫn tới tinh thần lực khô kiệt, cả người đều cân sốc. Chúng ta không cứu hắn nói, hắn khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Nhiếp Khải Hoa mở miệng nói. Nhiếp Kỳ Kỳ mày nhăn lại, thần xác thực không tán đồng mở miệng nói, chính là, ba, nếu là đem hắn cứu, quỷ biết hắn tỉnh lại lúc sau có thể hay không cắn ngược lại chúng ta một ngụm. Sẽ không, hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy tỉnh lại. Nhiếp Khải Hoa cẩn thận xem xét một chút Nhiếp Nam tình huống thân thể, đáy mắt xẹt qua một mạt tang quang. Hơn nữa, hiện tại trong căn cứ hẳn là còn không có thể khống chế tang thi người đi. Tin tưởng căn cứ đối hắn sẽ thập phần cảm thấy hứng thú. Nhiếp Kỳ Kỳ vẫn là có chút nghe không hiểu Nhiếp Khải Hoa ý tứ này. Nếu trong căn cứ người biết Nhiếp Nam có cái này dị năng, khẳng định các đều sẽ tiến lên đây định bợ lấy lòng hắn. Rốt cuộc, nếu Nhiếp Nam đồng ý nói, ở hắn Phật chiếu dưới, cho dù là người thường ở tang thi đôi, cũng có thể đi ngang. Vạn nhất trong căn cứ những cái đó cao tầng nhân viên biết chuyện này lúc sau, khẳng định cũng sẽ đối Nhiếp Nam thay đổi cách nhìn triệt để trước xem. Kêu Nhiếp Nam về sau, nhất định tiền đồ vô lượng. Nhiếp Khải Hoa vì cái gì phải làm loại này đối chính bọn họ không có ích lợi sự tình. Nhiếp Kỳ Kỳ tưởng không rõ. Nhưng là bên cạnh Nhiếp Kiều lại giống như minh bạch cái gì. Nhiếp Kiều ngẩng đầu, cùng Nhiếp Khải Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, càng là khẳng định trong lòng suy đoán. Nhiếp Kiều mở miệng, cùng nhau mang đi đi, không có sai. Cùng lắm thì, chờ đợi sẽ tang thi đuổi theo thời điểm, chúng ta còn có thể lợi dụng hắn, tới giúp chúng ta ngăn cản tang thi. Nhiếp Kiều nói như vậy, nhưng thật ra làm Nhiếp Kỳ Kỳ đã không có kháng cự lý do. Bệnh viện vứt đi y học thiết bị tùy ý có thể thấy được, Nhiếp Khải Hoa tìm một cái cáng ra tới, ba người hợp lực đem Nhiếp Nam khiêng đi lên, sau đó cùng nâng đi xuống lầu. Còn hảo phía trước những cái đó giá thấp tang thi vừa mới ở bọn họ đi lên thời điểm cũng đã bị giết đã chết, còn hảo bởi vì nơi này có cao dài tang thi tồn tại, cho nên giá thấp tang thi không dám dễ dàng tới gần, như thế cấp Nhiếp Khải Hoa bọn họ chạy trốn giảm bớt rất nhiều tính nguy hiểm. Nhiếp Khải Hoa bọn họ nghiêng ngả lảo đảo hạ lầu một, sau đó Nhiếp Kiều nhanh chóng đem xe từ chính mình trong không gian đem ra. Ba người hợp lực đem Nhiếp Nam dọn đi lên, sau đó lên xe. Xe con thay đổi phương hướng, bay nhanh rời đi nhà này bệnh viện. Tầng cao nhất sân thượng, tuy rằng đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng thi thể, nhưng là lại không có Nhiếp Khải Hoa bọn họ tưởng tượng như vậy tình huống ác liệt. Ở Nhiếp Khải Hoa bọn họ xuống lầu thời điểm, tang thi kia vài tiếng phẫn nộ chu lên thanh, cũng là kỳ dữ khống chế chúng nó phát ra tới. Ở hô lúc sau, này đó tang thi liền ngoan ngoãn chạm thành một loạt, giống như là một đám chờ nghe huấn tiểu học sinh. Trơ mắt nhìn Nhiếp Khải Hoa bọn họ lái xe thoát đi, Nịnh Manh mở miệng hỏi, ký chủ, liền như vậy buông tha bọn họ sao? Đừng nóng nội. Mặt sau còn có trò hay xem đâu. Kỳ dữ mang theo Nịnh Manh đi trở về căn cứ. Nhưng là kỳ dữ lại không có mang theo Nịnh Manh trở về bọn họ phía trước chỗ ở, mà là trụ vào căn cứ trường Lục Cảnh Phong phía trước liền cho bọn hắn chuẩn bị tốt cái kia tiểu biệt thự. Có lẽ là vì lấy lòng kỳ dữ, có lẽ là vì cảm tạ kỳ dữ đối hắn ân tình. Lục Cảnh Phong vì kỳ giữ cùng Nịnh Manh chuẩn bị tốt tiểu biệt thự, vị hạ xuống căn cứ ngay trung tâm, cũng là toàn bộ trong căn cứ an toàn nhất địa phương. Nhưng là, kỳ giữ nhìn chúng lại là nó bí ẩn. Kỳ giữ còn không nghĩ làm Nhiếp Khải Hoa bọn họ biết hắn cùng Nịnh Manh đã trở lại. Buổi tối thời điểm, Lục Cảnh Phong biết được kỳ giữ cùng Nịnh Manh trụ tiến biệt thự lúc sau, cố ý tới bái phỏng một chút hai người. Chờ Lục Cảnh Phong đi rồi lúc sau, một cái thần sắc lãnh đạm tây trang nam tử tới biệt thự xuyến môn. Thuận tiện nói cho kỳ giữ một cái tin tức tốt. Nhiếp Nam bị Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Kỳ Kỳ ba người bán cho căn cứ phòng thí nghiệm. Này tây trang nam tử là phòng thí nghiệm một cái quản lý nhân viên, đồng thời cũng là kỳ giữ thuộc hạ. Hắn tới dò hỏi kỳ giữ ý kiến. Rốt cuộc, này đó thuộc hạ đại bộ phận đều là ở tận thế phía trước liền đi theo kỳ giữ phía sau làm việc người, cơ hồ đều biết kỳ giữ cùng Nhiếp ra quan hệ. Loại chuyện này, các ngươi chính mình quyết định. Chính là... ta cũng không tưởng ở về sau còn nhìn bọn họ bốn cái ở trong căn cứ tự do ra vào. Kỳ dư ngữ khí lạnh băng mở miệng nói. Tây trang nam tử thực mau rời đi. Sau đó, trở lại cho thuê trong phòng chờ tin tức Nhiếp Khải Hoa ba người liền thu được phòng thí nghiệm tin tức, nói bọn họ đồng ý cái này giao dịch. Nhiếp Khải Hoa ba người hỉ không thắng thu, vội vàng đem như cũ hôn mê bất tỉnh Nhiếp Nam đưa đi căn cứ phòng thí nghiệm. Chẳng qua, này đi vào, bọn họ bốn người đều không có trở ra. Chương 577 tận thế. Tang thi hoàng báo thủ 52. Nịnh Manh cũng không biết này hết thể phát sinh. Chỉ là, ở ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau, Nịnh Manh kinh hỉ phát hiện, hệ thống trong không gian nhiệm vụ trạng thái hạ, cư nhiên đánh một cái màu xanh lục đại câu. Đây là nhiệm vụ hoàn thành. Nịnh Manh hai tròng mắt sáng ngời, tức khắc chạy đến kỳ giữ trước mặt, đem tin tức tốt này chia sẻ cho hắn. Kỳ giữ đối cái này kết cục cũng không ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói là dự kiến bên trong. Nhưng là, nhìn Nịnh Manh như vậy cao hứng. Kỳ dư trên mặt cũng khó được nở rộ ra vẻ tươi cười. Như vậy cao hứng. Có nghĩ đi viện nghiên cứu xem bọn hắn kết cục. Kỳ dư mở miệng nói. Chúng ta có thể chứ. Nịnh Manh mở to hai trong mắt. Kỳ dư gật gật đầu. Viện nghiên cứu là mỗi một cái căn cứ đều sẽ có được tồn tại. Hơn nữa, vẫn là trong căn cứ nhất quan trọng, phòng thủ nhất nghiêm mật, địa điểm nhất bí ẩn địa phương chí nhất. Nay tòa viện nghiên cứu địa điểm nơi, đồng dạng là kỳ dự ở thành lập căn cứ phía trước quy hoạch tốt. Chẳng qua, cùng đời trước không giống nhau chính là, cái này viện nghiên cứu không cho phép làm thực nghiệm trên cơ thể người, chỉ có thể nghiên cứu tang thi cùng mặt khác thổ nhưỡng không khí chờ nhân tố vấn đề. Viện nghiên cứu cao tầng nhân viên sáng sớm liền chờ ở viện nghiên cứu ngoài cửa lớn, nhìn đến kỳ dự cùng Định Manh hai người thanh âm, đại gia thần sắc vô cùng cung kính. Ngày thường mặc kệ là người thường vẫn là cao tầng nhân viên tiến vào viện nghiên cứu thời điểm, thông qua mỗi một quan đều phải tầng tầng nghiệm chứng, tiến viện nghiên cứu phía trước cũng muốn soát người kiểm tra. Nhưng là kỳ dự cùng Định Manh hai người, lại không cần làm này đó. Hai người một đường không bị ngăn trở, kỳ dự trong tay hắc tạp tại đây căn cứ các nơi đều là trí cao vô thượng tồn tại, cũng là trong căn cứ duy nhất một chương hắc tạp, ngay cả căn cứ trưởng Lục Cảnh Phong cũng không có. Đại gia đem kỳ dự cùng Định Manh đưa đến quan có nhiếp gia người phòng thí nghiệm, sau đó cực có ánh mắt thối lui. Kỳ dự cùng Định Manh đẩy cửa mà vào. Cái này phòng thí nghiệm thực rộng mở, như cũ hôn mê bất tỉnh nhiếp nam đã bị còng tay khảo ở giường đơn thượng, mà còn thanh tỉnh nhiếp khải hoa ba người tắc bị nhốt ở một cái đại lồng sắt. Này lồng sắt là đặc thù tài liệu chế tác mà thành, liền tính là hỏa hệ dị năng cũng đối nó vô dụng. Nhiếp khải hoa cùng nhiếp kỳ kỳ, nhiếp tiểu ba người bị nhốt ở này lồng sắt đã có hơn phân nửa cái buổi tối. Ba người đều không có nghĩ đến, rõ ràng cùng viện nghiên cứu đạt thành hiệp nghị, như thế nào viện nghiên cứu người dây lắt liền trở mặt đưa bọn họ cùng nhốt ở nơi này. Nhưng là, nay phòng thí nghiệm có tuyệt hảo ngăn cách công năng, liền tính là bọn họ ở chỗ này kêu đến giọng nói đều ếch, bên ngoài cũng không ai tiến vào. Giờ phút này, bị đóng hơn phân nửa cái buổi tối ba người ngồi ở lồng sắt mơ màng sắp ngủ, tinh thần không tính là có bao nhiêu hảo. Vừa nghe đến cửa mở động tĩnh lúc sau, nhiếp khải hoa ba người tức khắc ngồi thẳng thân mình, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phòng thí nghiệm đại môn. Đại môn chậm rãi hướng tới bên cạnh dịch hai, đứng ở phía sau cửa kia hai người thân ảnh tiến vào đại gia coi giống. Tô tiểu tô, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhiếp kỳ kỳ khiếp sợ thét chói tai ra tiếng. Tầng cao nhất thượng như vậy nhiều tang thi, cư nhiên cũng chưa đem này hai người cấp giết chết sao? Những cái đó tang thi chẳng lẽ là ăn chay sao? Các ngươi cũng bị trảo vào được. Nhiếp khải hoa trên mặt biểu tình còn tính chấn định. Kỳ dự cùng Định Manh không có trả lời, phía trước nhiếp khải hoa bọn họ liền thương tổn không đến kỳ dự cùng Định Manh. Hiện giờ đối với kỳ dự cùng Định Manh tới nói, đã trở thành tù nhân nhiếp khải hoa ba người càng là không đáng sợ hãi. Hơn nữa, kỳ dự tới chỗ này, cũng không phải là thật sự vì xem bọn hắn mới đến. Kỳ dự đi đến nhiếp nam bên người. Nhiếp nam ngày hôm qua té xỉu lúc sau, liền không còn có tỉnh lại. Kỳ dự đi đến trước giường, thon dài đĩnh bạt thân hình che đậy nhiếp khải hoa bọn họ coi giống, đồng thời cũng che đậy nghiêng phía trên theo dõi. Định Manh liền đứng ở kỳ dự bên người cách đó không xa, đồng dạng không có phát hiện kỳ dự làm cái gì. Nhưng là, Định Manh lại phát hiện, ở kỳ dự qua đi lúc sau, vẫn luôn khảo ở trên giường vẫn không nhúc nhích nhiếp nam, kia buông xuống tại thân thể hai sườn tay hơi hơi nhúc nhích một chút, giống như sắp tỉnh. Nhiếp khải hoa bọn họ không có chú ý tới. Hơn nữa nhìn kỳ dự cùng Định Manh hai người phía sau không có nghiên cứu nhân viên theo vào tới, hai người hành động tự do, căn bản là không giống như là bị ước thúc bộ dáng. Nói cách khác, kỳ dự cùng Định Manh hai người không phải bị trảo tiến vào, mà là chính mình tiến vào. Như thế nào sẽ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp khải hoa tưởng không rõ, nhiếp kỳ kỳ cùng nhiếp kiểu hai người cũng là một đồng đốc. Nhưng là, nhìn đứng ở một bên hoàn hảo không tổn hao gì kỳ dự cùng Định Manh, nhiếp khải hoa trong đầu đột nhiên linh quang vừa hiện. Lần trước bị tang thi triều bao vây tiếu trừ chung, kỳ dự cùng Định Manh hai người không cánh mà bay. Lúc sau xuất hiện ở trong căn cứ, hai người tiểu nhật tử quá đến nhẹ nhàng, cùng chật vật bọn họ hoàn toàn bất đồng. Còn có ngày hôm qua, rõ ràng bọn họ chạy xuống tới thời điểm, tầng cao nhất thượng còn có vài chỉ cao dài tang thi. Liên tính Định Manh lôi hệ dị năng lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng một người đồng thời đối phó vài chỉ cao dài tang thi. Muốn tử cao dài tang thi trong miệng chạy trốn đều đã thực không dễ dàng. Nhưng là Định Manh cùng kỳ giữ lại làm được. Bọn họ không chỉ có về tới căn cứ, hơn nữa thoạt nhìn giống như cũng không có chịu một tia thương. Này hai việc vẫn luôn ở nhiếp khải hoa trong đầu không ngừng xoay tròn, nhiếp khải hoa trong lòng cũng có một loại cảm giác, giống như hắn xem nhẹ cái gì quan trọng đồ vật. Chính là này một chốc một lát, hắn lại nghĩ không ra. Thẳng đến trong đầu lần thứ hai xẹt qua một đạo linh quang, bạch quang tạc hiện trung, một cái không thể tưởng tượng ý tưởng cũng ở nhiếp khải hoa trong đầu nổ tung. Nhiếp khải hoa giơ tay chỉ vào kỳ dự bóng dáng, nhiếp hàn này hết thệ kỳ thật đều là ngươi đã sớm kế hoạch tốt đúng hay không. Kỳ thật ngươi cùng nhiếp nam giống nhau, cũng có thể thao tác tăng thi. Nếu như không phải như vậy, kia nói như thế nào đến thanh kỳ dự cùng Định Manh hai người hai lần đều từ tăng thi trong miệng bình yên vô sự chạy thoát sự tình. Càng đừng nói, mặc kệ phát sinh cái gì, kỳ thật mỗi lần xui xẻo đều là chính bọn họ, Kỳ Dữ thoạt nhìn đối chuyện gì đều thờ ơ, nhưng là mỗi lần đến lợi đều là hắn. Mà lúc này, bị nhốt ở trên giường Nhất Nam, tỉnh.